Chương 901, Ninh Thanh Tuyền tin tức, phiêu miểu tiên đế. Ninh Thanh Tuyền nguyên bản tu vi cũng không cao, sở dĩ nhanh như vậy phi thăng, nghĩ đến là tiên thiên cực âm thể thiếu sót được chữa trị nguyên do, nhiều năm tích lũy tiềm năng trong vòng thời gian ngắn bạo phát ra. Quả nhiên, lại nghe thấy Ninh Tằng Tổ nói, từ khi Thanh Tuyền không chịu tiên thiên cực âm thể quá yếu nhiêu sau đó, tu hành tiến triển cực nhanh, so với lúc trước Chư Cắt Lân tiến bộ còn nhanh hơn. Đúng, này cũng phải cảm tạ Tiêu tiên sinh ngài. Ninh Hiên Lâm lúc này cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích Tiêu Trần. Chúng ta lúc trước là đồng giá giao dịch, không dùng nói cảm ơn. Tiêu Trần nói, ta sau khi trở về sẽ giúp các ngươi lưu ý Ninh Thanh Tuyền tin tức, cáo tử. Tiêu tiên sinh đi thong thả. Chuyến này hạ giới chuyến đi, xem như rất vội vàng, vừa đến một không trở về được bốn khoảng thời gian. Sùng Dương tiên vực phi thăng đài. Khi Tiêu Trần lúc xuất hiện lần nữa, Dương Chiêu vẫn thủ vệ ở chỗ nào, tựa hồ một bước cũng chưa từng lì khai. Tiêu công tử, ngươi đã trở về. Dương Chiêu nhìn thấy Tiêu Trần thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ đến Tiêu Trần sẽ quay lại nhanh như vậy. Hừm, chỉ là xử lý một ít chuyện nhỏ, cho nên rất nhanh. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, các ngươi đón lấy phi thăng đài sau đó, còn có đem gần đây phi thăng người ghi lại ở sách. Đương nhiên là có, đây là chúng ta chỗ chức trách. Muốn đem một cái tiên vực quản lý tốt, kích thước chuyện đều phải kỷ lục lập hồ sơ, không thì về sau liền lộn xộn. Dương Chiêu khẳng định nói. Vậy có thể hay không để cho ta tra cứu một hồi? Tiêu Trần nói. Đây. Dương Chiêu hơi chần chờ. Dựa theo quy định, ngoại nhân khẳng định là không cho phép tra cứu kỷ lục. Nhưng dường như tứ công tử có ý kết giao Tiêu Trần, hơn nữa Tiêu Trần cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thần bí thấy, cho nên chần chờ qua đi, hắn lập tức nói, đương nhiên có thể, Dương Phi, đem kỷ lục sách lấy tới. Một gã khác tiên vương cũng không có phản đối, vẫy tay hóa ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Tiêu Trần. Tiêu công tử, ngày trước bởi vì Sùng Dương tiên vực vực chủ, cùng ngoại nhân cấu kết, dẫn đến 2.000 năm không có phi thăng kỷ lục. Nhưng chúng ta đón lấy sau đó, hạ giới phi thăng giả kỷ lục đều ở nơi này. Tiêu Trần nghe vậy nhận lấy danh sách, phát hiện ngoài ý muốn đây không phải là bình thường bằng giấy sách, mà là một kiện pháp khí. Bởi vì bọn hắn đón lấy phi thăng đài không lâu, cho nên danh sách trên danh tự không phải là rất nhiều, chỉ có 2 trang. Một cái quét tới, Tiêu Trần liền gặp được rồi 2 cái quen thuộc danh tự. Lôi Ngạo cùng Vô Tình. Phượng Múa đại lục 2 vị trí tôn, sớm đã đạt đến độ kiếp phi thăng tầng thứ, chỉ là bởi vì bị hạn chế mới không cách nào phi thăng. Giới hạn sau khi giải trừ, bọn họ phi thăng thuận lý thành trương. Mặt khác một ít danh tự, Tiêu Trần thật giống như cũng tại kia nghe qua, bất quá không phải quá quen, liền trực tiếp lướt qua. Nhưng nhìn thấy cuối cùng, hắn đều không có tìm được Ninh Thanh Tuyền danh tự. Hả? Tiêu Trần lộ ra vẻ nghi hoặc. Ninh Thanh Tuyền nếu quả thật phi thăng, như thế nào lại không có ghi lại ở sách? Tiêu công tử, ngươi làm sao vậy? Dương Chiêu dò xét hỏi. Kỳ thực chỉ cần không nốc, đều có thể đoán được Tiêu Trần đang tìm cái gì. Tiêu Trần đi tới một chuyến hạ giới, sau đó trở về liền phải kiểm tra phi thăng kỷ lục. Rất hiển nhiên, hắn tại hạ giới có bạn phi thăng tiên giới rồi. Tiêu công tử, không tìm được bằng hữu của ngươi danh tự. Dương Phi hỏi. Tiêu Trần gật đầu nói, người nhà nàng nói cho ta biết, nàng tại nửa năm trước khoảng phi thăng, nhưng các ngươi cái này ghi chép sách trên không có nàng danh tự. Nửa năm trước, không có tên. Dương Chiêu nghe vậy chấn động, cùng Dương Phi nhìn nhau, lẽ nào? Tiêu Trần lập tức biết có tình huống, hỏi tới, lẽ nào cái gì? Dám hỏi Tiêu công tử, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Dương Chiêu hỏi. Nàng họ Ninh, tên Thanh Tuyền. Tiêu Trần trả lời. Thật là nàng. Dương Chiêu cùng Dương Phi tất cả đều cười khổ. Xem ra các ngươi gặp qua nàng. Tiêu Trần nghi hoặc nói, vậy tại sao kỷ lục sách không có nàng danh tự? Đây Dương Chiêu làm khó nói, chúng ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, không thể nói. Phải không? Tiêu Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp bao phủ 2 người. Phù phù. 2 tên tiên vương hẳn là không chịu nổi, trực tiếp bị ép tới ngã quắp xuống đất, sắc mặt kinh hoàng. Tiên đế uy áp. Tuy nói đã sớm đoán được Tiêu Trần thần bí phi phàm, nhưng đây là Tiêu Trần lần đầu tiên triển lộ tu vi, như thế kinh thế hai tụ. Tiền bối xin thứ tội, chúng ta nguyện ý nói rõ sự thật. Dương Chiêu không quản được nhiều như vậy. Vừa đến, Tiêu Trần uy áp quả thực dọa người, khiến tinh thần hắn ý chí cũng sắp muốn tan vỡ. Thứ hai, tứ công tử nếu mà biết được Tiêu Trần là một tên tiên đế cường giả, tất nhiên sẽ đối với Tiêu Trần thập phần coi trọng. Vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, đây mới thu hồi uy áp, nhàn nhạt nói đi. Một số thời khắc không phải hắn không giảng đạo lý, mà là tiên giới cường giả vi tôn. Thực lực mạnh mẽ chính là đạo lý. Nếu hắn không phải triển lộ một ít uy áp, chỉ sợ hỏi thế nào, hai người cũng sẽ không thành thật trả lời. Mà Ninh Thanh Tuyền chuyện này lại lộ ra cổ quái, không thể lãng phí thời gian, lãng phí miệng lưỡi. Kỳ thực sự tình là loại này. Dương Chiêu ổn thận trọng tâm thần, nói nói, ban đầu Ninh Thanh Tuyền cùng bình thường phi thăng giả mở dạng, ghi danh tin tức cá nhân sau đó rời đi. Nhưng mà ba ngày sau, một tên tiền bối mang theo Ninh Thanh Tuyền lại trở về phi thăng đài, ra lệnh chúng ta đem Ninh Thanh Tuyền tin tức xóa đi, cũng phân phó chúng ta không chuẩn tướng chuyện này nói cho bất luận người nào, liền khi không có Ninh Thanh Tuyền tên này phi thăng giả. Tiêu diệt vết tích sao? Tiêu Trần trầm ngâm. Làm như vậy mưu tính rất đơn giản, chính là để cho Ninh Thanh Tuyền tin tức biến mất, để cho người khác không cách nào từ phi thăng đài tại đây tìm ra Ninh Thanh Tuyền, đoạn tuyệt Ninh Thanh Tuyền cùng những người còn lại liên hệ. Chỉ là làm như thế, đến tột cùng là vì bảo hộ Ninh Thanh Tuyền, vẫn có cái khác mục đích, không biết được. Các ngươi quen biết tên kia dẫn đi Ninh Thanh Tuyền người. Tiêu Trần nhìn thẳng Dương Chiêu cùng Dương Phi nói. Nhận biết, toàn bộ liệt hỏa tiên vực, không có ai sẽ không nhận biết. Dương Chiêu cùng Dương Phi cơ hồ trăm miệng một lời, trong giọng nói tất cả đều là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Là ai? Phiêu Miểu Tiên Đế. Phiêu Miểu Tiên Đế. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Đây Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Phiêu Miểu Tiên Tông là trùng hợp, hay là thật có quan hệ? Ninh Thanh Tuyền tại hạ giới chính là Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử. Nếu như Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Phiêu Miểu Tiên Tông có quan hệ, kia tiếp đi Ninh Thanh Tuyền ngược lại hợp tình hợp lý. Nhưng nếu không sao, tình huống làm sao liền không nói được rồi. Tiêu tiền bối, xin ngài yên tâm. Tựa hồ biết rõ Tiêu Trần đang lo lắng cái gì, Dương Chiêu lời thề son sắt địa bảo chứng nói, Phiêu Miểu Tiên Đế tại liệt hỏa tiên vực đức cao vọng trọng, nàng hiển nhiên chỉ là thấy ngài vị bằng hữu kia thiên phú thật tốt, muốn thu vì môn đệ đệ tử, quả quyết không biết hại nàng. Đúng đúng. Dương Phi cũng nói, Phiêu Miểu Tiên Đế có thể là tiên đế 11 giai cường giả tuyệt thế, liền ngay cả chúng ta trang chủ cũng muốn mời nặng nàng ba phần, không có đạo lý sẽ làm khó một tên vừa mới phi thăng chân tiên cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, không có trả lời, mà giống như là đang suy tư điều gì. Dương Chiêu, Dương Phi. Ồ, Tiêu Minh, ngươi trở về nhanh như vậy. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang dội, Tiêu Trần trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Đông Phương Dực cùng Hải Lão cùng nhau hướng về phi thăng đài bay tới. Chương 902, đi tới liệt hỏa tiên vực. Ra mắt công tử. Dương Chiêu Dương Phi đồng thời hướng Đông Mới Dực hành lễ. Miễn. Đông Phương Dực khoát tay một cái, ánh mắt chính là nhìn đến Tiêu Trần nói, Tiêu Huynh, làm sao, hạ giới một chuyến làm xong muốn làm việc sao? Xem như xong xuôi đi. Tiêu Trần gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, ngày khác ngươi đến liệt hỏa tiên vực Nguyên Thủy Sơn Trang, ta mời ngươi uống chúng ta Nguyên Thủy Sơn Trang tốt nhất tiến ngưỡng. Đông Phương Dực hết sức tốt khách nói. Ngươi muốn đi về? Tiêu Trần nghi vấn. Đông Phương Dực gật đầu một cái nói, ngay vừa mới, ta nhận được phụ thân tin tức, hắn để cho ta lập tức chạy về Nguyên Thủy Sơn Trang, cho nên ta đến thông báo Dương Chiêu Dương Phi một tiếng, xuống Dương Tiên Vực bên này chuyện cũng tạm thời giao cho bọn họ quản lý. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận chức tận trách. Dương Chiêu Dương Phi bảo đảm nói. Hừm, ta dĩ nhiên là tín nhiệm các ngươi, mới đem trách nhiệm nặng nề giao cho các ngươi. Đông Phương Dực nói. Các ngươi lập tức liền phải lên đường sao? Tiêu Trần lại hỏi. Đúng, phụ thân tin tức rất gấp, để cho chúng ta một khắc cũng không nên trì hoãn. Đông Phương Dực nói, nghĩ đến là rất chuyện khẩn yếu. Vậy theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, ta và các ngươi cùng đi được rồi. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, Nguyên Thủy Sơn Trang tiên ngưỡng, ta ngược lại thật ra mộ danh đã lâu, vẫn không có uống được. Ê! Đông Phương Dực nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Hắn nói ngày khác mời Tiêu Trần uống rượu, đương nhiên là lời khách sáo. Thuộc về một loại xã giao lễ nghi, một loại người nghe xong cũng sẽ không coi là thật. Trần. Của tôi ai biết Tiêu Trần không chỉ quả thật, còn muốn cùng hắn cùng nhau hồi nguyên bắt đầu sơn trang. Công tử. Dương Chiêu nhanh chóng tiến tới Đông Phương Dực bên hai, thấp giọng nói một câu. Tiên đế. Đông Phương Dực đồng tử co rụt lại, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Trần. Tuy nói giống như hắn thân phận như vậy người, gặp qua tiên đế so với người bình thường nhiều hơn rất nhiều, nhưng đó cũng không phải là cải trắng, vừa nắm một bó to. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn, cư nhiên nắm giữ tiên đế tu vi, quả thật làm hắn giật mình. Chính xác 100%, tiểu nhân lấy tính mạng bảo đảm. Dương Chiêu khẳng định nói. Hừm, ta biết rồi. Đông Phương Dực gật đầu, tâm lý đã có đáy. Lại chuyển hướng về phía Tiêu Trần thì, hắn lộ ra càng thêm nhiệt tình thái độ nói, đa tạ Tiêu huynh để mắt, vậy chúng ta liền đồng hành, đến lúc Nguyên Thủy Sơn Trang, ta cầu phụ thân ban thưởng một ít chân quý tiên nhưỡng cho Tiêu huynh thưởng thức. Đa tạ. Tiêu Trần khẽ bước cảm. Vậy liền lên đường đi, Hải Lão. Đông Phương Dực hô. Hải Lão hiểu ý, với tay đánh ra một tia sáng trắng. Bạch quang tăng cường, hóa thành một chiếc phi thuyền. Phi thuyền không gian chí ít có thể chứa mười mấy người, hiện tại ba người ngồi, đương nhiên ẻo là có thừa. Tiêu huynh, xin mời. Đông Phương Dực nói. Tiêu Trần cũng không khách khí, một nhảy lên phi thuyền. Giống như liệt hỏa tiên vực loại này xếp hạng thứ ba đại tiên vực, Tiêu Trần năm đó tự nhiên cũng đi qua. Liệt hỏa tiên vực khoảng cách Sùng Dương tiên vực cũng không xa, lấy hắn ngân nguyệt toa tốc độ phi hành, đại khái chỉ cần lượng ngày tầm đó. Mà chiếc phi thuyền vũ trụ này tốc độ kém xa ngân nguyệt toa, chỉ so với bình thường linh chu tốc độ hơi mau một chút, đại khái cần chừng 10 ngày. Tiêu huynh, ngươi tựa hồ không phải Sùng Dương tiên vực người, không biết đố lại nơi nào. Đông Phương Dực dò xét hỏi. Hắn hiện tại chính là lục dùng người, đối với Tiêu Trần muốn mời chào ý muốn lôi kéo, nhưng lại đối với Tiêu Trần không có chút nào lý giải, cho nên muốn hỏi dò một hồi tin tức. Ta đến từ Bắc Quỳnh tiên vực. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Bắc Quỳnh tiên vực. Đông Phương Dực kinh ngạc. Bắc Quỳnh tiên vực kém xa liệt hỏa tiên vực, nhưng dù sao cũng là thập phần nổi danh tiên vực, có thể đứng hàng top 10, cho nên hắn không có đi qua cũng đã nghe nói qua. Hơn nữa Bắc Quỳnh tiên vực có một cái đan tháp, lời đồn đã từng là chế phách tiên giới đan đạo giới mạnh mẽ tồn tại. Chỉ có điều hướng theo đan tháp hai vị đan đế lần lượt qua đời, đan tháp mới dần dần suy bại, cùng đỉnh cấp thế lực kéo ra chênh lệch. Lúc này, Hải Lao nghe nói Tiêu Trần đến từ Bắc Quỳnh tiên vực, cũng là mở miệng hỏi, nghe nói quãng thời gian trước, Bắc Quỳnh tiên vực đan tháp tổ chức một lần đan đạo đại hội. Đan đạo đại hội trên sinh ra một tên đan đế, tiểu huynh đệ biết hay không chuyện này? Tự nhiên biết rõ. Tiêu Trần liếc Hải lão một cái, hỏi nói, ngươi cũng chú ý đan đạo trên chuyện. Hải lão nghe vậy, thần sắc rõ ràng trầm xuống, tựa hồ đối với Tiêu Trần dùng ngươi tiếng xưng hô này không phải làm sao thoải mái. Hắn thấy, Tiêu Trần nên xưng hô một câu tiền bối, hoặc là dùng ngài mới thích hợp, không thì ra vẻ mình thật không có phong cách rồi. Đương nhiên, hắn tự phụ cực kỳ tu dưỡng, không có chấp nhặt với Tiêu Trần, rất bình tĩnh nói, liệt hỏa tiên vực khoảng cách Bắc Quỳnh tiên vực quá xa, ngày thường ta không chút chú ý bên kia chuyện, bất quá ta có một vị đan đạo bằng hữu từng hướng về phía ta nhắc qua chuyện này, cho nên mới thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần thuận miệng nói, Bắc Quỳnh tiên vực tổ chức đan đạo đại hội kỳ thực cũng chỉ là phụ cận mấy cái tiên vực luyện đan sư tham gia mà thôi. Tiên giới chi lớn, mênh mông bao la, khoảng cách quá xa luyện đan sư cho dù cố ý tham gia, trên đường đi cũng không kịp. Cho nên tên kia đạt được đệ nhất đan đế cũng chưa hẳn là chân chính tiên giới đệ nhất luyện đan sư. Quả thật, Đông Phương Dực rất chấp nhận gật đầu nói, lời đồn tại Tử Vi tiên vực cũng có đan đế tồn tại, hơn nữa từng là cùng đan tháp hai đại đan đế cùng nổi danh đan đạo đỉnh phong nhân vật, hắn mới thật sự là đệ nhất luyện đan sư. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, trong đầu xuất hiện một người. Nếu mà đoán không sai, Đông Phương Dực hòa giải hắn muốn, nên là cùng một người. Người kia, không chỉ có riêng là một tên đan đế, tu vi đồng dạng cao tuyệt, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tà đạo tổ sư và người khác cùng nổi danh, đứng hàng Tử Vi tiên vực thập đại tiên đế. Bất quá người kia từ khi tại đan đạo cùng tiên đạo bên trên song song thua ở mình sau đó, tính khí dường như trở nên hết sức cổ quái, cô độc tự bế, bất cận nhân tình, thường thường có thể nghe được khắc các loại hiếm thấy sự tích. Đan đạo trên chuyện, chúng ta đều không phải hành gia, đàm nhiều hơn cũng vô ích. Đông Phương Dực nói sang chuyện khác, Tiêu huynh, lần đi Nguyên Thủy Sơn Trang, liệu sẽ có tại Sơn Trang của chúng ta thường ở? Nếu mà cần thường ở, ta phái người sắp xếp ổn thỏa cho người sân trong. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi biết Phiêu Miểu Tiên Đế sao? Phiêu Miểu Tiên Đế. Đông Phương Dực nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Đừng nói là hắn, ngay cả bên cạnh Hải Lão đều thần sắc động dung nói, liệt hỏa tiên vực vì sao lại có người không biết Phiêu Miểu Tiên Đế danh hiệu? Đây chính là liền trang chủ đều muốn lễ kính ba phần, tu vi đạt đến tiên đế 11 giai nhân vật tuyệt đỉnh. Đồng dạng mà nói, Tiêu Trần đã từ Dương Chiêu đó nghe qua một lần, cho nên không có gì ngạc nhiên, lại tiếp tục hỏi Đông Phương Dực nói, Phiêu Miểu Tiên Đế là tán tu sao? Vẫn là lệ thuộc mỗi môn phái thế lực? Có hay không cố định chỗ ở? Tiêu huynh, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đông Phương Dực kỳ quái nói, ta nghĩ đi bái phỏng một hồi Phiêu Miểu Tiên Đế. Tiêu Trần bình tĩnh nói, cái gì? Đông Phương Dực kinh ngạc không thôi. Có vấn đề? Tiêu Trần nhìn đến Đông Phương Dực. Không có. Không có, nhưng Đông Phương Dực trần chờ nói, Phiêu Miểu Tiên Đế ngược lại có một cái đạo bản thân trận, nhưng ngày thường nàng đều là dạo chơi tiên giới, không ở trong đạo trường. Tiêu huynh ngươi đi, chưa chắc có thể nhìn thấy người. Chương 903, bị tập kích. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, nói cho ta biết nàng nói trận vị trí là được. Tuy nói đáp ứng Ninh Tằng Tổ cùng Ninh Hiên Lâm tìm Ninh Thanh Tuyền tin tức, nhưng nếu như lần này đi liệt hỏa tiên vực tìm không được Ninh Thanh Tuyền, vậy cũng không thể trách hắn. Vạn nhất Phiêu Miểu Tiên Đế mang theo Ninh Thanh Tuyền khắp thế giới chạy, hắn chẳng lẽ muốn khắp thế giới đuổi theo? Hắn không có nhàm chán như vậy, cũng không có rảnh rỗi như vậy, chỉ có thể nói có tin tức liền chú ý một chút, hết tình hết nghĩa. Ê được, Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng ngay tại Liệt Hỏa Tiên vực Nguyên Đế thành phụ cận, ở chỗ nào tùy tiện một người đều biết rõ Phiêu Miểu Tiên Tông đạo tràng. Đông Phương Dực vừa nói, lại ngừng một chút nói, đúng rồi, Tiêu huynh lần đầu tiên đi Liệt Hỏa Tiên vực, đại khái còn không biết Nguyên Đế thành. Ta biết. Tiêu Trần đánh gãy Đông Phương Dực nói, Nguyên Đế thành ở tại Liệt Hỏa Tiên vực phía bắc, cùng các ngươi Nguyên Thủy Sơn trang vừa vặn ngược lại, xem ra chúng ta tiến nhập Liệt Hỏa Tiên vực phạm vi liền phải phân đạo đi. Tiêu huynh đối với Liệt Hỏa Tiên vực quen thuộc như vậy, Đông Phương Dực kinh ngạc, ngay cả chúng ta Nguyên Thủy Sơn trang phương hướng đều biết rõ. Liệt Hỏa Tiên vực nổi danh như vậy, ta đi qua không có gì quá kỳ quái. Tiêu Trần thấy Đông Phương Dực muốn nói lại thôi thần sắc, biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đại khái là muốn nói, nếu đi qua Liệt Hỏa Tiên vực, làm sao lại không biết Phiêu Miểu Tiên Đế? Nếu mà hắn biết rõ Tiêu Trần kiếp trước thân phận, chắc chắn sẽ không có loại nghi vấn này. Nói khó nghe mà nói, không phải là cái gì miêu cẩu, đều có tư cách bị Tiêu Trần coi ra gì. Đây không phải là không coi ai ra gì, mà là địa vị gây ra. Đương nhiên, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không giải thích, kiếp trước dù sao đã là quá khứ thức rồi, không đáng lấy ra khoe khoang. Thật muốn khoe khoang, vậy liền cầm đời này thực lực nói chuyện. Lại lên đỉnh phong, vượt hẳn đỉnh phong. Đã như vậy, vậy cũng không cần ta dẫn đường. Đông Phương Dực cười nói, chờ Tiêu huynh viếng thăm xong Phiêu Miểu Tiên Đế, có thể nhất định phải đi ta Nguyên Thủy Sơn trang làm khách ta. Rồi hay nói, Tiêu Trần từ chối cho ý kiến. Hắn kỳ thực cùng Nguyên Thủy Sơn Trang đã từng quen biết, dù sao Nguyên Thủy Sơn Trang cũng là tiên giới đỉnh cấp thế lực. Tại đời trước, nhưng phàm là tiên giới đỉnh cấp thế lực, lại có một cái kia chưa hề lĩnh hội tiên hoàng cường đại. Chỉ có điều không cần thiết, hắn cũng không biết cố ý đi bại lộ thân phận để người ta biết. So sánh Tiêu Trần dự liệu còn chậm hơn một ngày, tại ngày thứ 11 sau đó bọn họ mới đến Liệt Hỏa Tiên vực. Vừa mới nhập cảnh, Tiêu Trần liền có thể cảm nhận được rồng cuốn hổ trồn khí số, tượng trưng cho Liệt Hỏa Tiên vực ngọa hổ tàng long. Trăm nhà tranh tiếng, phồn hoa hưng thịnh, hoàn toàn không phải Bắc Quỳnh Tiên vực có thể đánh đồng với nhau. Tiêu huynh, nếu như ngươi muốn đi Nguyên Đế thành, vậy liền phải ở chỗ này hạ phi thuyền, bởi vì tiếp theo chúng ta phương hướng bất đồng. Phi thuyền đi tới một chỗ sơn mạch chi địa thì, Đông Phương Dực nhắc nhở. Tiêu Trần nhìn ra xa bốn phía, gật đầu nói, từ đấy chia tay đi, đường phía sau ta biết. Nói xong, Tiêu Trần liền nhảy ra phi thuyền. Tiêu huynh, lên đường bình an. Đông Phương Dực hô. Tiêu Trần cũng không nói gì, hóa thành một vệt sáng hướng về phía tây bay đi. Hải Lão, ngươi cảm thấy người khác thế nào? Đông Phương Dực đột nhiên hỏi. Cử chỉ nói năng ngược lại rất có nội hàm, nhưng không khỏi tự cao tự đại, hơi có chút không coi ai ra gì. Hải Lão rất khách quan phê bình nói. Hắn dù sao cũng là thiên tài, có một chút ngạo tính không thể tránh được. Đông Phương Dực cười nói. Thiên tài. Hải Lão nghi hoặc nói, công tử thế nào nói ra lời này? Đông Phương Dực không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, Hải Lão, ngươi cho rằng Tiêu Trần tuổi tác nhiều đến bao nhiêu? Tuy nói tu tiên giả muốn thanh xuân vĩnh trú cũng không buồn ngủ khó, nhưng kỳ thật rất nhiều lúc căn cứ vào rất nhỏ quan sát, cũng là có thể cho ra đại thể số tuổi thật sự. Hải Lão nói, Tiêu Trần cho ta cảm giác, tuổi tác sẽ không quá lớn, sợ hai quả thật so với công tử niên kỷ nhỏ hơn. Ta cũng cho là như vậy. Đông Phương Dực cười thần bí nói, nhưng nếu như ta nói hắn là một tên tiên đế, Hải Lão tin tưởng sao? Tiên đế. Hải Lão nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, theo sau lắc đầu hủy bỏ nói, không có khả năng, hắn nếu là tiên đế, ta không phải biết một chút đều không cảm giác được. Là thật, trước khi đi Dương Chiêu nói cho ta biết. Đông Phương Dực nói, Tiêu Trần tu luyện cực kỳ cao thâm che giấu công pháp, bình thường nhìn qua liền liền giống như người bình thường. Nhưng ngày nào đó, Tiêu Trần triển lộ tiên đế uy áp, trực tiếp tiểu làm Dương Chiêu Dương Phi hai người ngã quắp xuống đất. Thật có chuyện này ư? Hải Lão vẫn mang theo hoài nghi. Cái gì che giấu công pháp lợi hại như vậy, có thể tránh được hắn tên này lục giai tiên đế thăm dò. Ta tin tưởng Dương Chiêu không biết lặp đi lặp lại nhiều lần lừa gạt ta, lại nói gạt ta đối với hắn cũng không có lợi a. Chuyện này còn chờ chứng thật. Nếu như hắn thật là một tên tiên đế, quả thật đáng giá lôi kéo kết giao. Hải Lao ngữ khí hờ hững nói, được rồi, trước tiên đi đường đi, trang chủ gấp như vậy triệu tập chúng ta trở về, chỉ sợ là rất chuyện khẩn yếu. Hừm, trong lòng ta đầu cũng rất là bất an. Đông Phương Dực thần sắc trịnh trọng, ngữ khí mang theo thâm sâu lo lắng nói, một đợt người thừa kế tranh đoạt, để cho chúng ta nguyên bản hòa thuận tứ huynh đệ quan hệ trở nên thập phần cứng ắc, lần này trở về đối mặt ba vị ca ca, không biết sẽ là cái gì cảnh tượng. Chỉ nếu không đùa bỡn âm mưu quỷ cái gì, dựa vào năng lực chính mình tranh đoạt, vậy cũng không có gì hay hay nấy, trang chủ chi vị vốn là có mới người có tài mới chiếm được. Tại trong lòng ta, ngươi mới có thể vẫn còn người ba vị ca ca bên trên, ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Hải Lão cam kết. Có Hải Lão những lời này, ta liền lòng tin 10 phần rồi. Đông Phương Dực bị khích lệ nói. Hai người dựng ngồi phi thuyền, tiếp tục hướng về Nguyên Thủy Sơn Trang phương hướng mà đi. Nhưng đến nửa đường, chợt thấy không khí hiện trường sơ xác tiêu điều, vô cùng sốt ruột mặt trời chói chang trong nháy mắt biến thành lẫm liệt trời đông giá rét, Lệnh Đông mới rực cùng Hải Lao tất cả đều cảm nhận được một cổ chí mạng sát ý. Không tốt. Hải Lao ý thức được nguy hiểm, một cái nắm Đông Phương Rực lao ra phi thuyền. Ầm ầm. Ngay tại hai người vừa bay khỏi thời khắc, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang lớn, phi thuyền tự dưng nổ tung, khủng bố bạo phá dư âm chấn động khắp nơi. Sao lại thế? Đông Phương Dực một bên bị Hải Lão che chở phi hành ở trên không bên trong, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đến nổ tung phi thuyền. Nếu như vừa mới buổi tối một bước, mình nhất định tan xương nát thịt. Ngay tại Đông Phương Dực hai người bị tập kích một khắc này, tại ngoài mấy trăm dặm Tiêu Trần hơi ngưng lông mày. Quả nhiên là hướng về phía bọn họ đi không? Kỳ thực hắn và Đông Phương Dực hai người tách ra đã hơn nửa canh giờ, nếu là muốn đi, ít nhất cũng là tại bên ngoài mấy vạn dặm. Sở dĩ không có lập tức ly khai, còn một đường theo dõi, liền là bởi vì đã sớm nhận thấy được từ tiến nhập liệt hỏa tiên vực một khắc kia trở đi, một mực có người theo dõi giám thị phi thuyền. Âm thầm chi nhân che giấu thủ đoạn thập phần cao minh, nếu không phải là hắn, một loại người thật đúng là không phát giác được. Đông Phương Dực tuy nói là vì lôi kéo hắn, mục đích không phải thuần, nhưng quả thật đưa hắn một ít phương tiện cùng nhỏ ân huệ. Muốn nghĩ đến đây, chỉ thấy Tiêu giơ tay lên ngưng khí, một đạo tuyệt thế chi kiếm chợt hiện trần hoàn. Một kiếm này, xem như còn nhân tình của ngươi. Thấp giọng một lời, Tiêu Trần theo tay vung lên, tùy ý hết sức. Hưu. Tuyệt thế chi kiếm giống như bay nhanh lưu tinh, phá không mà đi. Tiêu Trần cũng không có tiếp tục chờ đợi kết quả, chuyển thân hướng phía Uyên Đế Thành phương hướng mà đi. Ra một kiếm này đã quá trả lại Đông Phương Dực nhân tình, đến tiếp sau này làm sao, đoan nhìn chính hắn tạo hóa. Chương 904, một kiếm lùi địch. Hải Lão, phát sinh chuyện gì? Phi thuyền đột nhiên nổ tung, Lệnh Đông mới Dực chưa tỉnh hồn. Công tử cẩn thận, nếu như có cơ hội, ngay lập tức chạy trốn. Hải Lão vừa nói, bất thình lình thả ra lục giai tiên đế uy áp mạnh mẽ, bao phủ khắp nơi. Nếu dám chặn đường, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, hiện thân đi. Chặt chặt, không hổ là năm đó danh chấn ngoại vực quỷ thủ Tiết Hải, quả nhiên lanh lợi hơn người, cư nhiên có thể ngay lập tức báo trước nguy hiểm. Tiếng cười âm lãnh rơi xuống, chỉ thấy âm thầm mai phục lục đại che mặt cao thủ đồng xuất, đem Đông Phương Dực cùng Hải Lão hai người bao bọc vây quanh. Các ngươi là người nào, muốn làm gì? Đông Phương Dực tức giận xích nói, ta là Nguyên Thủy Sơn Trang tứ công tử Đông Phương Dực, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Tứ công tử, ngươi cũng trưởng thành rồi, còn thế nào như vậy ngây thơ? Chúng ta không biết ngươi là ai, sẽ đến tập kích ngươi sao? Ăn no căng bụng. Một tên người bịt mặt cười lạnh nói. Đông Phương Dực nghe vậy, đồng tử co rụt lại, theo sau chất vấn, ai phái các ngươi tới, chẳng lẽ là đại ca nhị ca tam ca bọn họ? Bọn hắn bây giờ tứ huynh đệ tranh đoạt quyền thừa kế, này hồi phụ thân đột nhiên triệu tập hắn trở về, cũng không biết là cái gì khẩn cấp chuyện. Chỉ có hắn ba cái kia ca ca mới có thể làm ra loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Dực chỉ cảm thấy nội tâm đầy thê lương, vô cùng đau đớn. Khi còn bé, bọn họ bốn tình cảm huynh đệ biết bao thâm hậu, nghĩ không ra hôm nay lại muốn luân lạc tới thủ túc tương tàn. Hừ, xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương đi, giết. Tiếng giết dương cao, ngũ đại cao thủ đồng xuất, bức sát Đông Phương Dực, không chút lưu tình. Khi ta không tồn tại sao? Hải Lao tức giận, đem Đông Phương Dực đẩy ra, lục giai tiên đế chi uy toàn bộ phong thích, vừa đỡ ngũ đại cao thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên sau cùng người bịt mặt cũng trong nháy mắt có động tác. Tiết Hải, đối thủ của ngươi là ta. U lanh tiếng nói rơi xuống, che mặt cường giả lắc mình xuất hiện ở ngũ đại cao thủ phía trước, cùng Hải Lao chính diện đụng nhau. Ầm ầm, ngang sức ngang tài lực lượng đụng vào nhau, khối lượng chờ nhìn đế uy lẫn nhau đấu đá, đưa đến thiên địa rung động, hư không vì đó run sợ, mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Ngươi, Hải Lão bị chấn động lùi một bước, toàn thân tê dại chấn động cảm giác làm hắn nhất thời không về được tức giận, hoảng sợ nhìn đến người bịt mặt, ngươi cũng là lục giai tiên đế. Rất bất ngờ sao? Người bịt mặt mỉm cười nói, Tiết Hải, ngươi chẳng lẽ cho là mình đạt đến lục giai tiên đế, liền vô địch thiên hạ đi? Tiên đế lục giai tại liệt hỏa tiên vực không tính đỉnh phong, nhưng cũng sẽ không là hạng người vô danh, ngươi đến tột cùng người phương nào? Hải Lão trầm giọng chất vấn. Hắn năm đó bị Nguyên Thủy Sơn Trang ân huệ, phát thể thuần phục Nguyên Thủy Sơn Trang. Sau đó thấy Đông Phương Dực phẩm chất, hàm dưỡng, mới có thể cùng hoài báo đều thật tốt, mới tự nguyện bên người bảo hộ Đông Phương Dực, cũng cực lực hướng về phía trang chủ tiến cử Đông Phương Dực. Hắn tại Nguyên Thủy Sơn Trang, cũng không phải chỉ là một cái hạ nhân mà thôi, cũng có nhất định quyền phát biểu. Hoặc có lẽ là, lục giai tiên đế vô luận đi nơi nào, cũng sẽ là thượng khách, không có khả năng bừa bãi vô danh. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác, ta nhiệm vụ chỉ là kềm chế ngươi. Người bịt mặt vừa nói, hướng kia bị dư âm chấn động ngũ đại cao thủ gọi nói, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh giải quyết Đông Phương Dực, cho các ngươi thời gian có hạn. Phải. Ngũ đại cao thủ tôn kính mà đáp một tiếng, theo sau cùng nhau hướng về Đông Phương Dực phát sát mà đi. Năm người này thực lực tuy nói xa xa không đạt được lục giai tiên đế tầng thứ, nhưng mà có một tên nhất giai tiên đế, hai tên chuẩn tiên đế cùng hai tên tiên vương đỉnh phong. Năm người liên thủ, muốn giết chỉ có tiên vương đỉnh phong Đông Phương Dực, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dừng tay. Hải lão vừa vội vừa giận, mạnh mẽ thúc giục nguyên công, định gấp rút tiếp viện. Nhưng mà che mặt cường giả chiêu thức mạnh mẽ ra, làm hắn nhất thời mệt nhọc cứng phó, không dối phân tâm. Phúc. Một bên khác, Đông Phương Dực mặc dù là lấy ra đủ loại phòng ngự tiên khí, nhưng làm sao ngũ đại cao thủ thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ là hơi hơi chống cự, liền bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, toàn thân máu tươi. Nghĩ không ra còn có thể chịu đựng được chúng ta năm người liền tay khẽ vây, Nguyên Thủy Sơn Trang tứ công tử quả nhiên có chút vô liếng. Nhưng chiêu thứ hai, ngươi chống đỡ được sao? Năm người nhìn nhau cười lạnh, lần nữa thi triển tuyệt kỹ, tuyệt sát vô tình. Hải lão, cứu! Cứu ta! Tại trong tuyệt vọng, Đông Phương Dực cũng chỉ có thể kinh hoàng hô to, căn bản không làm được bất luận cái gì phản kháng. Các ngươi thật là đáng chết. Hải Lao ý thức được Đông Phương Dực tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, lại không lo được nhiều như vậy, phi thân gấp rút tiếp viện. Tiết Hải, đây là ngươi tự tìm chết. Người bịt mặt thấy vậy, chính là lạnh lùng cười một tiếng, phong tỏa đưa lưng về phía hắn Hải Lao, sắc ý trong nháy mắt hừng hực. Lục tiên diệt tuyệt trảm. Ẩm. Phúc. Bàng bạc một đao, thần quỷ toàn diệt. Mạnh như lục giai tiên đế Hải lão dưới một đao này, cũng là trong nháy mắt trọng thương, như nến tàn trong gió một loại bay ngang ra ngoài. Đừng nói gấp rút tiếp viện Đông Phương Dực, chỉ sợ tự vệ đều khó khăn. Ngươi! Hải lão tức giận mà nhìn người bịt mặt. Hắn vốn chỉ muốn nếu người bịt mặt chỉ là kềm chế hắn, đối với hắn không có sát ý, kia hắn liều mạng bị một ít tổn thương, hoàn toàn có thể cứu Đông Phương Dực. Nhưng mà không nghĩ đến là, hắn đây quay người lại, người bịt mặt lập tức đối với hắn động sát ý. Thật giống như lúc trước cũng chỉ là giả tưởng. Ha ha, tựa hồ là biết rõ Hải lão đang suy nghĩ gì, người bịt mặt cười to nói, Tiết Hải, mới vừa nói kềm chế ngươi, chẳng qua là cảm thấy muốn triệt để tiêu diệt ngươi, không quá thực tế, không muốn làm chuyện vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi tự tìm chết, kia liền không oán được ta. Nếu như Tiết Hải một mực không phân tâm thần, cho dù 6 người cùng lên cũng tuyệt đối giết không chết Tiết Hải. Nhưng mà Tiết Hải vì cứu Đông Phương Dực, bị người bịt mặt tìm ra không chặn, một đòn tức chúng. Lúc này đã là bị cực kỳ nghiêm trọng bị thương. Hiện tại muốn giết hắn, liền không có khó khăn như vậy rồi. Ta biết rồi, ngươi là Tiết Hải bỗng nhiên giống như là nhận ra người bịt mặt, khiếp sợ nghẹn ngào. Hiện tại mới nhận ra đến, không khỏi chậm chút, cùng ngươi chủ tử cùng đi Hoàng Tuyền đi. Tiếng nói rơi xuống, người bịt mặt sử dụng hết lục giai tiên đế mạnh mẽ, lại xuất hiện thần thông đao pháp. Tu La Tịch diệt trảm. Tĩnh mịch một đao, diệt tuyệt sinh cơ, hướng phía Tiết Hải rơi xuống, muốn triệt để tiêu diệt Tiết Hải. Ngoại trừ đại họa tâm phúc. Cũng trong lúc đó, Đông Phương Dực cũng là trơ mắt nhìn đến ngũ đại cao thủ liên thủ tập sát, bị dọa sợ đến mặt xám như cho tàn, trong lòng tuyệt vọng. Lần này, không có ai có thể cứu được hắn. Sinh mệnh, đến đây kết thúc sao? Nhưng ngay tại nghìn cân treo sợi tóc, Đông Phương Dực cùng Tiết Hải đều là nhận mệnh thời khắc, chợt thấy bầu trời bay tới rực rỡ chói mắt một kiếm, kinh diễm tuyệt trần. Xuy xuy xuy xuy xuy. Không có chút nào hoa tiếu, một kiếm bay qua. Ngũ đại cao thủ cổ đồng thời bị tức đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Thủ cấp thời điểm rơi xuống đất, năm người hai mắt cũng còn trừng thật to, tựa hồ không hiểu chuyện gì xảy ra. Giết trong chớp mắt năm người, một kiếm kia vẫn còn không có giảm tốc độ, tiếp tục hướng phía một tên sau cùng người bịt mặt đánh tới. Ẩm. Tuyệt kiếm đối với thần đao, dẫn bạo thứ nguyên, chôn vùi thời không năng lượng thôn vệ tất cả xung quanh. Bành. Người bịt mặt nên tất giết Tiết Hải một đao bị hóa giải, bản thân càng là bị lực lượng khủng bố phản chấn. Bay ngang ra ngoài. Bất quá hắn dù sao nắm giữ lục giai tiên đế tu vi, hơn nữa một kiếm kia trước hết giết ngũ đại cao thủ, lại triệt tiêu hắn đao kình, cuối cùng rơi xuống ở trên người hắn lực lượng đã không phải là rất lớn, cho nên hắn chỉ là bị chút bị thương nhẹ. Sao có khả năng? Tuy nói chỉ là bị thương nhẹ, nhưng người bịt mặt không hề nghi ngờ bị một kiếm kia chấn nhiếp. Hắn không dám tưởng tượng, xuất kiếm chi nhân tu vi đạt tới bực nào siêu phàm nhập thánh trình độ. Đi! Ý thức được mình ở xuất kiếm chi nhân phía trước nhỏ bé như con kiến hôi, người bịt mặt đầu cũng không dám hồi, trực tiếp liền hóa quang bỏ chạy. Hiện trường, chỉ để lại 5 cụ không toàn thây đầu, và sống sót sau tai nạn lại mặt đầy chấn động Đông Phương Dực cùng Tiết Hải hai người. Chương 905, 2000 tiên thạch mua bán. Hải. Hải lão, chúng ta có phải hay không an toàn? Thẳng đến người bịt mặt rời đi thật lâu, hiện trường an tĩnh thật lâu, Đông Phương Dực mới yếu ớt mà hô. Nhìn qua là như vậy. Tiết Hải cố nén thương thế, đi từng bước một đến Đông Phương Dực trước mặt của, đem hắn đỡ dậy, hỏi nói, thương thế của ngươi như thế nào? Mặc dù không phải rất tốt, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đông Phương Dực chậm thở ra một hơi nói, cũng may một kiếm kia kịp thời, nếu không ta nhất định phải chết tại này. Hừm, ta cũng là giống nhau. Hải Lão than nói, may có cao nhân tương trợ, nếu không chúng ta tuyệt không mạng sống có thể. Hải Lão, là ai xuất thủ tương trợ? Đông Phương Dực mà hỏi. Tiết Hải nhìn một chút một kiếm kia bay tới phương hướng, lắc đầu nói, không rõ, ta không cảm ứng được vị cao nhân kia bất kỳ khí tức gì. Nhưng có thể từ xa như vậy khoảng cách, một kiếm miểu sát ngũ đại cao thủ, tỏa thương một tên lục giai tiên đế, tu vi coi là thật kinh thế hai tụ, ít nhất là tiên đế thập giai trở lên cường giả. Tiên đế thập giai. Đông Phương Dực hít một hơi khí lạnh. Tiên đế thập giai cường giả cho dù tại liệt hỏa tiên vực. Không, tại cả tiên giới, đều thuộc về đứng đầu đám người kia. Đứng ở tiên đạo đỉnh phong. Hải Lão, ngươi nói vị cao nhân kia sẽ là ai? Nếu đã cứu chúng ta, lại vì sao không hiện ra Lư Sơn chân diện mục? Đông Phương Dực nghi ngờ mà hỏi. Ta cũng không hiểu, có thể vị cao nhân này tính nết gây ra đi, hoặc giả cứu chúng ta chẳng qua là tiện tay trở nên. Tiết Hải biết càng là tu vi cao thâm người, tí khí thường thường càng là cổ quái, đối với lần này cũng có thể hiểu được. Được rồi, nếu người ta không muốn hiện thân, chúng ta tại này củ kết cũng không có ích gì. Đông Phương Dực ngưng trọng nói, nơi này không hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Hừng, nhanh trở về Sơn Trang quan trọng hơn. Tiêu Trần chỉ theo trí nhớ của kiếp trước đến Huyên Đế Thành. Kỳ thực hắn chỉ ghé qua Huyên Đế Thành một lần, hơn nữa hết sức vội vã, cơ hồ cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cho nên hắn mặc dù biết Huyên Đế Thành, lại đối với Huyên Đế Thành không biết gì cả. Dựa theo Đông Phương Dực từng nói, chỉ cần là Huyên Đế Thành người, đều biết Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng. Tiêu Trần cũng không có đi nghiên cứu cái gì. Vào trong thành sau trực tiếp kéo một người đi đường, khách khí dò hỏi, bằng hữu, mời hỏi Phiêu Miểu Tiên Đế chàng ở đâu. Người kia nghe vậy, vốn là ngẩn ra, nghi ngờ quan sát toàn thể Tiêu Trần mấy lần, lại lắc đầu nói, ngươi tới trễ, đã không có cơ hội. Nói xong, người đi đường liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tiêu Trần vẻ mặt khó hiểu. Cái gì gọi là tới trễ, không có cơ hội. Giữa lúc Tiêu Trần chuẩn bị kéo cái thứ nhì người đi đường hỏi thăm lúc, chợt thấy một tên gầy gò mặt khỉ thiếu niên mặt mày nụ cười chạy chậm đến Tiêu Trần trước mặt của, nói, vị bằng hữu này, ngươi nghĩ vào Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng. Tiêu Trần khe khẽ gật đầu nói, ta tìm Phiêu Miểu Tiên Đế có việc gấp, mong rằng báo cho biết. Bằng hữu là vùng khác đến đây đi. Mặt khỉ thiếu niên cười nói, ngươi thật sự thật tới trễ, nếu mà sớm đến hai ngày, hoặc giả còn có cơ hội. Vì sao nói như vậy? Tiêu Trần càng là kỳ quái. Bởi vì thời gian hết hạn nữa rồi a. Mặt khỉ thiếu niên vừa nói, lại thần bí hề hề mà cười nói, bất quá may mà ngươi gặp phải ta, ta tại Phiêu Miểu Tiên Đế đạo chẳng có một chút quan hệ, có thể giúp ngươi đi cửa sau, nhưng cần một chút thủ lao khai thông, ngươi hiểu. Tiêu Trần nghe vậy ngớ ngẩn, lại cảm thấy buồn cười, mà hỏi, ngươi cần bao nhiêu? Mặt khỉ thiếu niên suy nghĩ một chút nói, thời gian càng chậm, cửa sau này càng khó đi, quan hệ càng khó khai thông. Ngày hôm trước, chỉ cần 300 tiên thạch là đủ rồi, ngày hôm qua cần 800 tiên thạch. Hôm nay dậy cây số cần 2.000 tiên thạch. 2.000 tiên thạch. Tiêu Trần lông mày nhướng lên. Đối với chân tiên, huyền tiên cùng kim tiên tu sĩ mà nói, 2.000 tiên thạch đều là một khoản tiền lớn, đầy đủ tu hành tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Như vậy đòi hỏi nhiều, không sợ đập phá chiêu bài của chính mình sao? Tiêu Trần thản nhiên nói. Mặt khỉ thiếu niên hiển nhiên không phải lần thứ nhất kéo người, hắn coi này là thành một cọc mua bán. Cái chiêu gì nhãn không khai nhãn, liền vài ngày như vậy buôn bán mà thôi. Ta dám đánh cuộc, ngươi là danh ngạch người cuối cùng rồi, qua ta thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, có cần hay không quyết định bởi ở tại ngươi. Mặt khỉ thiếu niên mãn bất tại hồ nói. Vâng được, xem ngươi kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Tiêu Trần vừa nói, thiện tay ném ra một cái túi lượng đồ. Bên trong không nhiều không ít, đúng là 2.000 tiên thạch. Tiên thạch đối với Tiêu Trần mà nói, có thể nói không có chút ý nghĩa nào. Vứt 2.000 tiên thạch cùng vứt 2 ước tiên thạch, với hắn mà nói cơ hồ không có khác biệt. Đương nhiên, chỉ có huyền tiên tu vi mặt khỉ thiếu niên hoàn toàn sẽ không như thế nghĩ. Tại nhận lấy túi lượng đồ, đếm đếm số lượng sau, lập tức mặt mày hớn hở, lại nhìn về phía Tiêu Trần lúc cái chủng loại kia vẻ hưng phấn, không hề che giấu. Tiện tay là có thể lấy ra 2.000 tiên thạch, có thể thấy được Tiêu Trần tài sản phong phú, hoặc giả thân phận bối cảnh càng là rất phi phàm, nhất định tốt dễ phục vụ đấy. Công tử, ta khỉ ốm nói lời giữ lời, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem người tặng đi vào, đi theo ta. Mặt khỉ thiếu niên vừa nói, liền hướng Nguyên Đế Thành Nam Phương đi tới. Tiêu Trần tuy rằng còn không biết tình huống gì, nhưng sao cũng được, chỉ cần có thể tiến vào Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng là được. Ước chừng nửa canh giờ, mặt khỉ thiếu niên liền xe chạy quen đường, mang theo Tiêu Trần từ cửa sau đi vào một nơi ưu nhã rất khác biệt sân, còn hướng thiên không giàu to rồi một cái tín hiệu đặc thủ. Hai phút sau đó, một tên phấn y thiếu nữ vội vã đi tới sân, thỉnh thoảng còn lui về phía sau nhìn, tựa hồ đang nhìn có người hay không theo dõi, có hay không bị người phát hiện. Tiêu Trần con mắt thứ nhất nhìn thấy được phấn y rìa thiếu nữ. Quả nhiên nhìn dáng ngoài, thiếu nữ chỉ thuộc về thông thường, nhưng sạch sẽ thoải mái, lại cho người một loại cảm giác thanh tú. Tiểu Diễm. Mặt khỉ thiếu niên hướng về phía phấn y rìa thiếu nữ vây vây tay, giọng của rất nhẹ, tựa hồ cũng sợ bị người nghe được, có gan lén lén lút lút bầu không khí. Khi ốm, ngươi tại sao lại tới, không là để cho ngươi biết mấy ngày này không nên tới tìm ta nữa sao? Phấn y thiếu nữ giọng của lại là hoán trách, lại là bất đắc dĩ. Nàng ngôi thấy khỉ ốm một lần, đều muốn liều lĩnh bị trục xuất sư môn nguy hiểm, mỗi ngày đều nhắc nhở điếu đảm. Tiểu Diễm, ta tìm được một cái khách hàng lớn, ngươi lại nghĩ biện pháp châm trước một chút. Mặt khỉ thiếu niên chỉ Tiêu Trần nói. Phấn y thiếu nữ nhìn Tiêu Trần một cái, cự tuyệt nói, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thể lại mang người tới, danh ngạch sớm đều đã đầy. Nếu mà bị sư phụ phát hiện, ta biết rồi bị phế đi tu vì, trục xuất sư môn. Tiểu Diễm, ngươi hãy giúp ta một chút, một lần cuối cùng, cam đoan của ta là một lần cuối cùng. Mặt khỉ thiếu niên khẩn cầu nói, đây chính là 2.000 tiên thạch mua bán, đủ sự tu luyện của ta một năm. 2.000 tiên thạch. Phấn y thiếu nữ nghe vậy, kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Trần, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Trần có thể cầm ra nhiều như vậy tiên thạch. Hơi do dự, Phấn y thiếu nữ cuối cùng nhả nói, vậy thì tốt, liền này một lần cuối cùng. Ngày mai sư phụ liền sẽ đích thân khảo hạch bọn họ, đến lúc ngươi lại mang người tới cũng vô ích. Thật tốt, ta rõ rồi, người giao cho ngươi, ta liền đi trước rồi. Đợi càng lâu, biến cố càng lớn, cho nên mặt khỉ thiếu niên đem Tiêu Trần giao cho tên là Tiểu Diễm Phấn y thiếu nữ sau đó, liền vội vã rời đi. Chương 906, gặp lại Ninh Thanh Tuyển. Ngươi là Phiêu Miểu Tiên Đế đệ tử. Tiêu Trần nhìn Tiểu Diễm. Đạm Thanh hỏi nói, vì một người đàn ông, phá hư sư môn quy củ, đáng ra không? Kia mặt khỉ thiếu niên tướng mạo bình thường, tu vi một dạng, thiên phú càng là bình thường. Tiểu Diễm tuy nói lớn cũng thông thường, nhưng tu vi đạt tới kim tiên, càng là Phiêu Miểu Tiên Đế đạo tràng đệ tử, có thể nói tiền đồ vô lượng. Hai người ở chung với nhau, thấy thế nào cũng không xứng đôi. Nếu như kia mặt khỉ thiếu niên thật nặng nhìn kỹ Tiểu Diễm, thì sẽ không khiến nàng liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy giúp tiền mình kiếm được. Chính là mấy ngàn tiên thạch. Làm sao có thể so với Phiêu Miểu Tiên Đế đệ tử thân phân? Vì ham muốn một chút như vậy tiện nghi nhỏ, vạn nhất bị trục xuất sư môn, không thể nghi ngờ cái mất nhiều hơn cái được. Ta không rõ, ta chỉ biết là hắn bình thường đối với ta rất tốt, cho tới nay đều chỉ có hắn là chân chính quan tâm ta. Tiểu Diễm có chút mê mang, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói, này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi chỉ cần căn cứ ta nói làm là được. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, chuyện đầu tiên nói trước. Nhiệm vụ của ta chẳng qua là an bài người xen lẫn khảo hạch đội ngũ bên trong, về phần sau cùng có thể thông qua hay không khảo hạch, xem chính ngươi năng lực. Cái khảo hạch gì? Tiêu Trần nghi mà hỏi. Đương nhiên là khảo hạch nhập môn A. Tiểu Diễm cổ quái nói, ngươi tới nơi này, không phải vậy muốn bái sư sao? Bái sư? Tiêu Trần bừng tỉnh nói, Phiêu Miểu Tiên Đế đang thu đệ tử. Có thể nói như vậy, chúng ta đạo tràng phải lớn mạnh phát triển, bổ sung nhân thủ. Thông qua khảo hạch, có thể có được sư phụ chỉ điểm, xem như đệ tử ký danh A nếu biểu hiện ưu dị, sư phụ một cao hứng, thu làm đệ tử thân truyền cũng không phải là không thể. Tiểu Diễm giải thích một lần, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng, kỳ quái nhìn Tiêu Trần nói, ngươi làm sao sẽ liền điều này cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không phải tới tham gia khảo hạch? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đến tìm người. Tìm ai? Tiểu Diễm mà hỏi. Nàng gọi Ninh Thanh Tuyển. Tiêu Trần nhìn Tiểu Diễm nói, ngươi biết ta sao của nàng? Ngươi nhận biết chữ sư muội? Tiểu Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại có chút không tin, hoài nghi nhìn Tiêu Trần nói, ngươi không phải là tên lường gạt đi? Có tên lường gạt nguyện ý lấy lại 2.000 tiên thạch sao? Tiêu Trần không lời nói. Hừ, vậy cũng khó nói. Tiểu Diễm hừ lạnh nói, từ khi chữ sư muội nhập môn tới nay, không biết bị bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt xem trọng, rất nhiều người lách vỡ đầu xông vào đạo tràng, đều chỉ vì gặp được chữ sư tỷ một bên. Xem ra nàng sống đến mức tốt. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng coi là đã nắm chắc. Ninh Thanh Tuyển được hoan nghênh trình độ, hắn ngược lại không kinh ngạc. Ban đầu tại Chân Linh Đại Lục Thiên Hư Thành thời điểm, nàng liền cùng Diệp Vũ Phỉ, Tuyết Ý Yệ Nhân cũng liệt vào Tam Đại Thần Nữ một trong. Diệp Vũ Phỉ là tiềm năng đệ nhất thần nữ, Tuyết Ý Yệ Nhân là sửa là tối cường thần nữ, mà Ninh Thanh Tuyền tất là khuôn mặt đẹp đệ nhất thần nữ. Nhưng bàn về dung mạo và khí chất mà nói, nàng càng tại Diệp Vũ Phỉ cùng Tuyết Ý Liễu nhân trên. Một người đàn bà khuôn mặt đẹp, chính là trời sinh ưu thế, đi tới chỗ nào, Ninh Thanh Tuyền đều là khiến người nhìn chăm chú tiêu điểm. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đang đánh chữ sư muội chú ý? Tiểu Diễm càng nghĩ càng thấy được Tiêu Trần khả nghi, giọng của thái độ cũng biến thành ác liệt, lãnh ngôn lãnh ngữ nói, nếu như là, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Chữ sư muội liền ám ảnh các thiếu các chủ đều không coi vào đâu, ngươi không có nửa phần cơ hội. Tiêu Trần nghe vậy, không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh mà hỏi, Ninh Thanh Tuyền bây giờ đang ở trong đạo trường sao? Đương nhiên ở đây, chữ sư muội hiện tại là bên người sư phụ tâm phúc, sư phụ đi đến chỗ nào đều muốn nàng phục bồi. Tiểu Diễm khẳng định nói, vậy thì tốt, ta đi tìm nàng. Tuy nói biết Ninh Thanh Tuyền bình an vô sự, nhưng nếu đã tới, dù sao phải thấy nàng một bên, đem Ninh Tẳng Tổ cùng Ninh Hiên Lâm lo lắng truyền đạt cho Ninh Thanh Tuyền. Chờ một chút, Tiểu Diễm một cái ngăn cản Tiêu Trần, im lặng nói, ngươi tìm cái gì tìm? Nơi này là ngươi có thể chạy loạn địa phương sao? Ngươi coi ngươi là nhà A. Ngay tại Tiểu Diễm cảm thấy Tiêu Trần khả nghi, muốn đuổi đi Tiêu Trần lúc, chợt thấy một nữ tử từ trong viện thở hồng hộc chạy tới. Tiểu Diễm, ngươi thế nào tại này? Sư phụ đang tìm chúng ta đây, nhanh chóng đi quảng trường tập hợp. Nữ tử vừa chạy, một bên hô. Tiểu Diễm nghe vậy, thần sắc biến đổi, mà hỏi, sư tỷ, sư phụ triệu tập chúng ta làm cái gì? Nghe nói là sư phụ mời một vị cao nhân tới, vị cao nhân kia là âm trách lần này sát hạch người mới. Nói cách khác, vốn là định vào ngày mai tín nhiệm khảo hạch, lập tức phải bắt đầu. Nữ tử vừa nói, lại chú ý đến Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi nói, hắn là ai? Thế nào chưa từng thấy? Tiểu Diễm nghe vậy, vội vàng nói, hắn là hai ngày trước tiến vào người mới, đối với chúng ta này chưa quen biết, tại này là đường, ta đang cho hắn dẫn đường. Nữ tử nghe vậy, mắt trợn trắng mà nói, ngươi thật là có thời gian rảnh rỗi. Giúp người làm niềm vui nha, nói không chừng sau này hắn biết trở thành sư đệ của chúng ta đâu. Tiểu Diễm vừa nói, lại hướng về phía Tiêu Trần làm cái nháy mắt nói, nếu khảo hạch lập tức bắt đầu, vậy ngươi cũng cùng theo một lúc đi quảng trường tập hợp. Đúng đúng đúng, đuổi mau đi qua, đam lỡ thì giờ, sư phụ muốn triển khai lửa. Nữ tử nghiêm túc nói. Tiêu Trần biết, nếu như lúc này chạy, Tiểu Diễm cùng mặt khỉ thiếu niên nhiều chuyện nửa liền phải bại lộ, Tiểu Diễm tất nhiên sẽ bị phạt. Đến đâu thì hay đến đó, đi cùng nhìn một chút cũng không sao. Hơn nữa khảo hạch Phiêu Miểu Tiên Đế nhất định sẽ trình diện, Tiểu Diễm vừa nói trôi qua Ninh Thanh Tuyển cùng Phiêu Miểu Tiên Đế như bóng với hình, chắc sẽ không vắng mặt, đến lúc là có thể nhìn thấy. Ngay sau đó Tiêu Trần liền theo Tiểu Diễm cùng nữ tử cùng nhau, hướng về quảng trường phương hướng đi tới. Đến quảng trường lúc, Tiêu Trần phát hiện quảng trường đã tụ tập không ít người, xem ra đều là tới tham gia khảo hạch. Người đi nhanh trong đám người đứng ngay ngắn, những điều kia tất cả đều mới người, ai cũng không nhận biết ai, chỉ là phải cẩn thận một chút, không sẽ lộ ra sơ hở. Tiểu Diễm thấp giọng dặn dò Tiêu Trần. Tiêu Trần không nói gì, tiếp tục về phía trước, lẫn vào trong đội ngũ, ngã thật không có người hoài nghi hắn. Khảo hạch không phải vậy định ở ngày mai má, thế nào đột nhiên đổi thành hôm nay đúng không? Theo bảo hôm nay khảo hạch chúng ta, chính là Phiêu Miểu Tiên Đế mời tới một vị cao nhân. Khảo hạch thời gian, đương nhiên là nhìn vị cao nhân kia lúc nào có rảnh rỗi. Cao nhân? Là ai vậy? Không rõ, ta cũng là trong lúc vô tình nghe mấy vị sư tỷ nói tới. Bất kể khảo hạch người là ai, trận này khảo hạch đối với chúng ta đều cực kỳ trọng yếu. Nếu mà khảo hạch thông qua, có thể có được Phiêu Miểu Tiên Đế chỉ điểm, ít nhất cũng vậy đệ tử ký danh. Nếu mà khảo hạch không thông qua, chỉ là có thể trở thành đệ tử tạp dịch, rất khó có ngày nổi danh. Hừm, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Sư phụ đến. Đúng lúc này, một tên cầm kiếm nữ tử lớn tiếng hô to, giọng điệu cung kính. Thoại âm rơi xuống, liền thấy một tên người mặc rộng thùng thình đạo bào, tay cầm phất trần, nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi đạo cô uy nghiêm vào sân. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy đạo cô, thần sắc đều nhất thời dùng mình, lòng sinh kính sợ. Chỉ có Tiêu Trần, ngay đầu tiên liền bỏ quên đạo cô, ánh mắt rơi vào đạo cô bên cạnh đạo này quen thuộc bóng hình áo trắng xinh đẹp trên thân. Chương 907, Cố nhân, Âu Dương Thần Ngọc. Tuy rằng nàng khăn che mặt, khí chất so đã từng cũng thay đổi không ít, nhưng Tiêu Trần vẫn nhận ra nàng chính là Ninh Thanh Tuyền. Xem ra bộ công pháp kia đối với trợ giúp của nàng rất lớn. Ninh Thanh Tuyền mặc dù có thể cưỡi ra tiên thiên cực âm thể hạn chế, là bởi vì Tiêu Trần truyền thụ một bộ công pháp cho nàng. Bộ công pháp kia là do nhiều năm trước một vị đều là tiên thiên cực âm thể bằng hữu giao cho Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần tìm được người hữu duyên truyền xuống. Về sau Tiêu Trần cảm giác bộ công pháp kia còn có tì vết, liền dùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tiến hành cải tạo. Cải tạo sau hoàn mỹ công pháp, đầy đủ Ninh Thanh Tuyền tu luyện tới tiên đế. Là biển người bên trong, Ninh Thanh Tuyền nhãn lực khá hơn nữa khẳng định cũng không nhìn thấy Tiêu Trần. Hơn nữa nàng tựa hồ có tâm sự, một mực im lặng không lên tiếng, hoặc là ánh mắt đờ đẫn, hoặc là cúi đầu, căn bản không có đi xem quảng trường lên tình huống. Bái kiến Phiêu Miểu Tiên Đế. Quảng trường trên, mọi người hành lễ. Phiêu Miểu Tiên Đế khẽ bước cảm, tiến lên phía trước nói, xem ra tất cả mọi người vô cùng tinh thần, như vậy ta an tâm. Hôm nay là của các ngươi vòng thứ 2 khảo hạch thông qua, tài năng chính thức trở thành mờ ảo đạo tràng đệ tử. Nhưng nếu không có thông qua, có thể lựa chọn lưu lại từ đệ tử tạp dịch làm lên, tương lai vẫn có cơ hội tấn thăng đệ tử chính thức. Đương nhiên, nếu như chê, các ngươi cũng có thể chọn rời đi. Tại Tiêu Trần không tới tới trước, Uyên Đế Thành đã cử hành qua một lần hải tuyển, bây giờ những người này đều là thông qua hải tuyển người, phần lớn đều có chân tài thực học, thuộc về tinh anh. Được rồi, nếu mà mọi người không có ý kiến, kia khảo hạch lập tức bắt đầu, cho mời Thần Ngọc Tiên Sinh. Thoại âm rơi xuống, kinh văn một đạo cầm âm mờ ảo, như nước yên tĩnh sa sút vào một giọt nước, đung đưa từng vòng gợn sóng. Lập tức, mọi người chỉ thấy một đạo trong ngực ôm đàn tuyệt đại nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên quảng trường phương. Một bộ lam bảo, ngọc thụ lâm phong, ôn văn nho nhã, thể khí tường hòa, không tranh không tiêu ngạo, giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiêu sái tư thái, đáng sợ hơn tiên nhân phong thái. Dĩ nhiên là hắn. Tiêu Trần lần đầu đưa mắt từ trên người Ninh Thanh Tuyền rời đi, rơi vào ôm đàn nhân thân trên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vốn là hắn còn suy nghĩ có cần hay không trực tiếp đi ra tìm Ninh Thanh Tuyền, nhưng hắn giờ phút này thay đổi chủ ý, nghĩ thể nghiệm một cái gọi là khảo hạch. Nhiều năm không gặp, không biết đàn của hắn đạo đã đến một bước kia. Tại Hạ Âu Dương Thần Ngọc, hôm nay có may mắn chịu Phiêu Miểu Tiên Đế lời mời, vì chư vị đàn một khúc. Trong lúc nói cười, một bộ lam bào Âu Dương Thần Ngọc tại quảng trường trên đài cao ngồi trên mặt đất, trong ngực thần cầm đặt ở tại đôi trên đùi, 10 ngón tay nhẹ nhàng đè ép cầm huyền. Âu Dương tiên sinh, không phải vậy khảo hạch nhập môn má, tại sao phải nghe hát ta? Đúng vậy, chúng ta đều không hiểu âm luật làm sao bây giờ, hát chẳng phải là thua thiệt. Chuyện can hệ trọng đại, tại chỗ rất nhiều người không tránh khỏi đặt câu hỏi, cho là này không công bình. Phiêu Miểu Tiên Đế nghe vậy, hờ hững nói, không cần các ngươi hiểu âm luật, tại Thần Ngọc tiên sinh đàn tấu thời điểm, các ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần Thần Ngọc tiên sinh, cuối cùng lấy cùng Thần Ngọc tiên sinh khoảng cách vì trở thành tích. Khoảng cách Thần Ngọc tiên sinh càng gần, thành tích càng tốt. Đúng vậy. Âu Dương Thần Ngọc cũng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng như Phiêu Miểu Tiên Đế nói, đàn của ta băng ghi âm đến nhất định công kích tính. Các ngươi cần một bên ngăn cản, một bên đi tới. Sau cùng đi tới càng nhiều, bài danh đem càng cao. Đi qua Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Âu Dương Thần Ngọc giải thích, mọi người mới bừng tỉnh. Còn có nghi vấn sao? Âu Dương Thần Ngọc nói, nếu như không có, vậy thì bắt đầu rồi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Âu Dương Thần Ngọc đầu ngón tay tại trên dây đàn khiêu động. Bắt đầu tấu vang lên một khúc cao nhã nhạc khúc. Điệu khúc rất phẳng chậm, khiến người thoải mái, mọi người nhất thời vong nhiên. Nhưng rất nhanh đã có người đánh thức, nhớ lại khảo hạch quy tắc. Xông lên A. Có người dẫn đầu, vọt tới trước, trong khoảnh khắc đã nhảy ra 3 trượng. Những người còn lại thấy vậy, không cam lòng lạc hậu, cũng rối rít vọt tới trước. Nhất thời, này mấy trăm người tựa như cùng dâng trào trào lưu, như ong vỡ tổ hướng về Âu Dương Thần Ngọc phong tới. Lúc này, nhưng thấy Âu Dương Thần Ngọc ngón tay kéo một cái cầm huyền. Cầm âm điệu đột nhiên thay đổi, nhọn túc sát, khí tuyệt toàn trường. Bành! Đứng mũi chịu sào 10 người trong nháy mắt bị tức đè đánh bay, bay ngược ra ngoài mấy chục trượng. Những người còn lại thấy vậy, tuy là thần sắc kinh sợ, nhưng cũng không sợ, bắt đầu vận công ngăn cản, không còn cầu nhanh, từng bước một tiến về phía trước ép tới gần. Âu Dương Thần Ngọc lại chuyển cầm âm điệu, cầm âm nhanh tuyệt sắc bén, giống như vạn phong cùng vang lên, thanh thế thật lớn, chấn động lòng người, chấn nhiếp linh hồn. A! Có người không chịu nổi, thống khổ che hai lỗ tai hoặc là ngực, nhịp bước rối loạn, không tự chủ được lui về phía sau đi. Có người bằng vào kinh người ý chí đang dáng chống đỡ, tiếp tục tiến lên, nhưng lại càng thêm thảm thiết, được không tên khí áp quét bay. Chỉ chốc lát sau, cả quảng trường đếm trăm người gần như loạn thành một bầy hỏng bét, tại kinh khủng cầm âm phía dưới không biết làm thế nào. Nhưng, có một người ngoại lệ. Hắn từ đầu chí cuối không có bước ra một bước, từ đầu đến cuối dựng thân nguyên địa, từ đầu đến cuối bình thản ung dung. Mặc cho vạn phong quanh quẩn, mặc cho dòng thác vỗ vào, như hạt thóc trong biển, cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại cao vút cao ngạo, kiên cường, quanh mình bất kỳ sự vật gì đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ ba động gì. Hả? Phiêu Miểu Tiên Đế chú ý đến Tiêu Trần, khẽ cau mày. Có mừng rỡ, lại có nghi ngờ. Cư nhiên có thể đọc hiểu khúc này, lựa ý hùa theo khúc này người. Âu Dương Thần Ngọc không thể nghi ngờ giống như phát hiện đại lục mới một dạng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trong sân như tùng mà đứng Tiêu Trần, nội tâm rất là khen ngợi. Một lần này hắn chẳng qua là tình cờ tới thăm viếng Phiêu Miểu Tiên Đế, biết được Phiêu Miểu Tiên Đế chính đang mở rộng đạo tràng nhân thủ, cần phải tiến hành một lần tuyển chọn khảo hạch, cho nên hứng thú cùng nhau, liền chủ động xin đi, lấy cầm thử người. Một nhóm người mới, thiên phú bình thường, tu vi không cao, vốn chỉ muốn cũng sẽ không có quá vượt trội biểu hiện. Nhưng mà Tiêu Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ làm hắn kinh ngạc vui mừng. Chính là tại hắn chỗ kết giao bằng hữu bên trong, có thể hiểu này một khúc người cũng bây giờ ít lại càng ít. Hắn tên gọi là gì? Phiêu Miểu Tiên Đế đột nhiên hỏi mặc trên người cạnh đệ tử, hiển nhiên cũng là đúng Tiêu Trần nổi lên tâm tư. Nhưng mà đệ tử chung quanh chố mắt nhìn nhau, cũng không có người biết Tiêu Trần. Không có ai biết hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế thần sắc trầm xuống, mắng nói, các ngươi thế nào làm việc? Ban đầu không phải vậy do ngươi nhóm ghi danh tin tức sao? Này! Ghi danh trong đám người, thật giống như hắn không có. Một tên nữ đệ tử thấp giọng nói, cũng có khả năng là quá nhiều người, ta bỏ sót. Thế nào liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong? Phiêu Miểu Tiên Đế càng là giận dữ. Sư phụ, ngài những thứ khác trách cứ từ sư tỷ, tiểu diễm biết hắn. Một nữ tử chợt mở miệng nói. Nữ tử này không phải là của người khác, đúng là trước đánh vỡ tiểu diễm cùng Tiêu Trần người. Đâu ạ? Tiểu diễm, ngươi nhận biết hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế ánh mắt chuyển hướng một bên tiểu diễm. Tiểu diễm cũng là đột nhiên kinh sợ, thần sắc hốt hoảng. Đang nhìn đến Tiêu Trần như vậy vượt trội thời điểm, nội tâm nàng không nghi ngờ chút nào là lạnh như băng. Chỉ cần Tiêu Trần bị chú ý, nàng kia cùng khỉ ốm chuyện liền khẳng định không dối gạt được. Hơn nữa bởi vì chuyện đột nhiên, nàng liền Tiêu Trần tên đều chưa từng hỏi, lúc này sư phụ hỏi tới, nàng nên trả lời như thế nào? Tiểu Diễm, ngươi chuyện gì xảy ra, sư phụ hỏi ngươi, ngươi nói mau a. Nữ tử kia thúc giục. Ta Tiểu Diễm lòng như lửa đốt, nhưng đông nhiên lại linh quang chợt lóe nói, sư phụ, ta không biết tên của hắn, nhưng chữ sư muội biết. Hai người bọn họ là bằng hữu. Chương 908, Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc, Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ. Tiểu Diễm một câu nói, không thể nghi ngờ giật mình thiên trọng sóng, làm ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về tên kia khăn che mặt, một mực tâm sự nặng nề trên thân nữ tử. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Để cho các ngươi nhận cá nhân, đẩy tới đẩy qua. Làm như vậy chuyện, sau này để cho ta thế nào yên tâm đi đạo tràng giao cho các ngươi xử lý. Phiêu Miểu Tiên Đế rất tức tối, đám đệ tử này quá làm cho thất vọng của nàng rồi. Bất quá nếu chuyển đến Ninh Thanh Tuyền trên thân, nàng cũng mở miệng hỏi, Thanh Tuyền, Tiểu Diễm nói là sự thật má, ngươi nhận biết hắn. Ninh Thanh Tuyền mới vừa rõ ràng không yên lòng, một mực đang nghĩ đến chuyện, thẳng đến Phiêu Miểu Tiên Đế đặt câu hỏi, nàng mới đột nhiên hồi thần mà nói, là ai? Ta làm sao sẽ biết? Hả? Phiêu Miểu Tiên Đế nhướng mày một cái, chất vấn ánh mắt nhìn về Tiểu Diễm. Tiểu Diễm thấy vậy, bị dọa sợ đến càng là thần sắc tái nhợt, vội vàng nói, chữ sư muội, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Hắn nói hắn là đặc biệt tới tìm ngươi, ngươi không nên không nhận biết ta. Đặc biệt tới tìm ta. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, lần đầu ngẩng đầu, nhìn về thiếu niên giữa sân. Đầu tiên, là nghi ngờ. Rồi sau đó, liền là không dám tin run rẩy thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Hắn tại sao lại ở đây? Ninh Thanh Tuyền không có nghĩ tới, tại mình nhất không biết làm thế nào thời điểm, còn có thể gặp lại Tiêu Trần một bên. Hơn nữa nghe Tiểu Diễm mà nói, hắn là đặc biệt tìm đến mình. Thanh Tuyền, ngươi thật biết hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế giọng của âm tình bất định. Sư phụ, hắn là ta tại hạ giới biết một người bạn bình thường. Ninh Thanh Tuyền sửa lại một chút háo hức trả lời. Bằng hữu bình thường. Phiêu Miểu Tiên Đế rõ ràng không tin. Ninh Thanh Tuyền mặc dù che giấu rất tốt, nhưng thấy đến Tiêu Trần trong nháy mắt đó phản ứng cùng thần thái, nàng dám nói quan hệ của hai người cảm thấy không tầm thường. Không nghĩ tới chỉ là một cái hạ giới phi thăng giả, kia cũng không sao tốt tài bồi. Phiêu Miểu Tiên Đế vốn cũng là đối với Tiêu Trần nổi lên hứng thú, nhưng thấy Ninh Thanh Tuyền quan hệ với hắn không cạn, trong lòng liền có bài xích lòng. Ninh Thanh Tuyền thuộc về, nàng đã sớm quyết định, há phải một ngoại nhân phá hư. Sư phụ, ta đi cùng hắn chào hỏi. Ninh Thanh Tuyền vừa nói, vừa nhảy ra, bạch ý hề tuyệt thế, tiên tư lay động. Phiêu Miểu Tiên Đế muốn ngăn cản đã muộn, mà tại trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện phát tác, chẳng qua là thần sắc cực kỳ khó coi. Tiêu Trần còn đang nghe Âu Dương Thần Ngọc ca khúc. Chợt nghe một cái quen thuộc thanh âm vang lên, liền lấy lại tinh thần nhìn lại. Thật là của ngươi. Ninh Thanh Tuyền lâm vào vô tận vui sướng bên trong, nước mắt giống như là muốn tràn mi ra. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là nàng phi thăng tiên giới sau kích động nhất một khắc. Tiêu Trần nhìn Ninh Thanh Tuyền, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn nguyên tưởng rằng Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này sống rất tốt, bái một cái rất nổi danh sư phụ, kia hắn nói với Ninh Thanh Tuyền mấy câu sau liền có thể yên tâm rời đi. Mà bây giờ, ý thức của hắn đến mình nghĩ sai. Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này, trôi qua tuyệt đối không tốt. Bởi vì Ninh Thanh Tuyền tại trong ấn tượng của hắn, thuộc về quật cường thất thường, độc lập tự cường tính nết. Mà giờ khắc này, Ninh Thanh Tuyền nhìn như toát ra tâm tình vui sướng, thật chỉ là lộ ra nàng không giúp cùng bất an. Nếu mà Ninh Thanh Tuyền ở chỗ này có coi trọng sư phụ của nàng, có đối với nàng tốt sư tỷ sư huynh, nàng trôi qua rất vui vẻ, nhìn thấy mình lúc tuy cũng biết cao hứng, lại không biết kích động như thế, bởi vì chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Chỉ có khi nàng vô cùng không giúp tuyệt vọng lúc, chợt nhìn thấy trong lòng trông chờ người hoặc chuyện, hình thành tương phản, mới sẽ kích động như vậy. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Tiêu Trần đối với Ninh Thanh Tuyền nói. Ninh Thanh Tuyền gật đầu, nàng cũng biết tại này không thuận tiện. Thanh Tuyền, ngươi làm cái gì? Phiêu Miểu Tiên Đế trầm giọng uống nói, bây giờ còn là khảo hạch thời gian, ngươi cai này còn thể thống gì, mau trở lại. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, mà hỏi, ngươi muốn bái nhập mờ ảo đạo chẳng sao? Nói gì lời ngu ngốc, ta đặc biệt tới tìm ngươi, chẳng qua là trung gian có chút quanh co mà thôi. Tiêu Trần nói, hừm, vậy ngươi đi trước Nguyên Đế Thành Thiên Hương lâu chờ ta, ta rất nhanh đi tìm được ngươi rồi. Ninh Thanh Tuyền nói, Tiêu Trần nhìn một chút Phiêu Miểu Tiên Đế, gật đầu nói, có thể. Nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không ổn, tức thời lấy ra một cái ngọc giản giao cho Ninh Thanh Tuyền, dặn dò nói, nếu như gặp phải khó khăn, bóp vỡ nó. Ninh Thanh Tuyền tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn là thu ngọc giản mà nói, ta biết rồi. Vậy ta đi trước. Tiêu Trần vừa nói, muốn rời đi. Đợi đã nào. Âu Dương Thần Ngọc chợt mở miệng kêu nói, tiểu huynh đệ, khảo hạch còn chưa kết thúc. Cho dù ngươi không gia nhập mờ ảo đạo tràng, cũng xin nghe xong này một khúc. Cầm đạo cô quả, khó gặp một chi âm. Đối với Tiêu Trần cùng mờ ảo đạo tràng chuyện, Âu Dương Thần Ngọc không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết là Tiêu Trần là hiểu cầm chi nhân, rất muốn cho Tiêu Trần nghe xong mình này một khúc. Tiêu Trần nghe vậy, bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Âu Dương Thần Ngọc mà nói, này một khúc ngươi còn chưa lĩnh ngộ được tinh túy, tiếp tục nghe tiếp không có chút ý nghĩa nào. Âu Dương Thần Ngọc nghe vậy, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, trong lòng lóe lên một tia mê mang. Này một khúc hắn diễn luyện không biết bao nhiêu lần, tự nhận là đã nhớ kỹ trong lòng, đang nhắm mắt đều có thể diễn tấu. Nhưng Tiêu Trần lại còn nói hắn còn chưa lĩnh ngộ tinh túy. Trong lòng sinh nghi, muốn mở miệng hỏi lại, dương mắt thời điểm, lại thấy hiện trường đã không thấy Tiêu Trần bóng dáng. Tiêu Trần rời đi mở ảo đạo tràng sau, liền đi trước Ninh Thanh Tuyền nói Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu là Huyền Đế Thành nổi danh nhất tiểu lầu, hoàn cảnh ưu nhã rất khác biệt, tiên nhưỡng càng là tuyệt nhất, rất nhiều người không xa nghìn vạn dặm đi tới Huyền Đế Thành, chỉ vì uống một ly Thiên Hương Lâu tiên nhưỡng. Tiêu Trần thanh toán đắt giá tiên thạch, mua một nơi nhàn tĩnh chỗ ngồi trang nhã, tiêu ba hữu thượng đẳng tiên nhưỡng. Bởi vì hắn biết chờ một hồi nhất định là có hai người muốn tới tìm hắn. Một người là Ninh Thanh Tuyển, một người là Âu Dương Thần Ngọc. Ước chừng sau hai canh giờ, Âu Dương Thần Ngọc quả thật xuất hiện, nhanh hơn Ninh Thanh Tuyển một bước tìm được Tiêu Trần. Ngồi đi. Tiêu Trần ngẩng đầu liếc Âu Dương Thần Ngọc một cái, lạnh nhạt nói. Âu Dương Thần Ngọc nhìn một chút trên bàn đã chuẩn bị xong rượu, nghi ngờ nói, ngươi biết ta phải tới. Thích cầm như mạng ngươi, đương nhiên sẽ đến. Tiêu Trần nhấp một miếng rượu, thích gì nói, từ thủ pháp của ngươi bên trong, có thể thấy được ngươi đem tiên kiếm vấn tâm khúc diễn luyện không dưới ngàn vạn lần, mục đích bản thân đã cho là đem khúc ý phát huy đến tinh tế. Nhưng mà ta một câu phê phán, để ngươi sinh ra hoài nghi, cho nên ngươi nhất định sẽ đuổi tới hỏi thăm ta. Âu Dương Thần Ngọc nghe vậy cười khổ nói, quả thật như ngươi nói, tâm tư của ta bị ngươi đoán trúng. Ta cả đời này không có yêu thích khác, chỉ có cầm khúc không cách nào quên được, không lúc nào không khỏi đang đeo đuổi hoàn mỹ, không cho phép nửa phần tì vết nào. Đối với cầm đạo, Âu Dương Thần Ngọc nghiêm cẩn lại hà khắc, lực cầu hoàn mỹ. Làm Tiêu Trần nói hắn không đủ hòa hầu, không đạt tới tinh túy lúc, trong lòng của hắn liền thế nào đều bình tĩnh không được rồi. Nếu mà không để hỏi rõ ràng, sợ rằng sẽ một mực ăn ngủ không yên. Đợi đã nào. Âu Dương Thần Ngọc chợt cảm giác không đúng, khiếp sợ nhìn Tiêu Trần nói, làm sao ngươi biết đó là Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc. Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc hắn tuy rằng không phải lần thứ nhất diễn tấu, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt người đời đàm luận qua nó khúc tên. Theo lý thuyết, Tiêu Trần tuyệt đối không có thể biết được khúc tên mới đúng. Tiêu Trần thấy Âu Dương Thần Ngọc vội vàng thần sắc, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, giọng của thản nhiên nói, bởi vì Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc là ta sáng chế. Chương 909, Cầm Đạo Ba Cảnh. Nói bừa. Âu Dương Thần Ngọc nghe vậy, thần sắc chợt thay đổi, cáo kỉnh mắng nói, Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc sao có thể là ngươi sáng chế? Tuổi con nhỏ, không nên ăn nói lung tung. Hắn cho là Tiêu Trần là hiểu cầm chi nhân, người đồng đạo, cho nên thưởng thức Tiêu Trần. Loại điều này thưởng thức là tiền bối đối với vãn bối thưởng thức. Nhưng Tiêu Trần cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói Tiên Kiếm Vấn Tâm Khúc chính là hắn sáng chế, cái này không thể nghi ngờ làm Âu Dương Thần Ngọc tức giận phi thường, đối với Tiêu Trần giác quan thẳng tắp giảm xuống. Tiên kiếm vấn tâm khúc từ một vị hắn kính trọng cao nhân sáng chế, đàn của hắn đạo có thể đạt tới hôm nay cảnh giới, có thể nói toàn bộ do vị cao nhân kia chỉ điểm. Mặc dù vị cao nhân kia chưa bao giờ chịu thừa nhận mình là đồ đệ của hắn, nhưng ở trong mắt hắn, vị cao nhân kia địa vị tuyệt vời, cao quý chí thánh, không cho phép bất luận người nào tiết độc. Không thể giả được chuyện, thế nào ăn nói lung tung nói một cái. Tiêu Trần thần sắc nhẹ nhàng nói, tiên kiếm vấn tâm khúc xác thực là năm đó ta hứng thú sáng chế, sau tại Tử Vi ven hồ tặng cho một tên người có duyên. Đúng rồi, hắn dường như cùng ngươi một cái dòng họ, cũng họ Âu Dương, gọi Âu Dương vô cực, không biết ngươi có hay không quen biết. Âu Dương thần ngọc nghe vậy, cả người run lên, không dám tin nhìn đến Tiêu Trần, ngươi, ngươi đến tuột cùng người phương nào? Âu Dương thần ngọc là của hắn ẩn thế sau đổi tên số, hắn chân chính là tên đúng là gọi Âu Dương vô cực. Năm đó cũng là tại Tử Vi ven hồ, hắn gặp phải vị cao nhân kia, chịu cao nhân chỉ điểm, truyền thụ cho tiên kiếm vấn tâm khúc. Những việc này, xem như bí mật của hắn, đương kim trên đời trừ hắn ra, phải lại không để nhị người biết. Nhưng vì cái gì Tiêu Trần có thể biết rõ ràng như thế, thật giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chính mắt thấy, chính tai nghe được vậy. Bừng tỉnh, hắn lại nghĩ tới Ninh Thanh Tuyển hô qua Tiêu Trần tên. Tiêu. Cái họ này. Người là Tiêu tiên sinh. Âu Dương thần ngọc thử dò xét mà hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, dường như muốn đem Tiêu Trần thần sắc biến hóa toàn bộ thấu tích. Nội tâm của hắn mong đợi, nhưng lại không cách nào tin chắc. Vị cao nhân kia ngay từ lúc nhiều năm trước đã vẫn lạc, ban đầu nghe tin giữ lúc, bi thương của hắn quá độ, ý chí sa sút, tức thời đổi tên ẩn thế, thẳng đến gần đây được người lời mời mới một lần nữa rời núi. Cho nên mặc dù Tiêu Trần ngoại trừ tướng mạo ra, cùng vị cao nhân kia có đến độ cao chỗ tương tự, nhưng hắn vẫn không dám lập tức xác nhận. Tiêu Trần biết Âu Dương Thần Ngọc vẫn ở chỗ cũ hoài nghi, nhàn nhạt mở miệng nói, nhớ ta đã nói với ngươi, cầm đạo tam trọng cảnh giới sao. Âu Dương Thần Ngọc nghe vậy, thân thể lại lần nữa run lên, nội tâm có một cổ nóng bỏng từ từ thịnh vượng, giọng của cũng biến thành cung kính nói, cầm đạo tam cảnh, cao thâm ảo diệu, Nguyễn Văn Tiên Sinh nói chuyện. Cầm đạo sơ cảnh, nó âm thanh càng lớn, khí uy cuồn cuộn, hào hùng tráng ư, có thể hoành tạo thiên quân. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi mới vừa khảo hạch lúc thi triển cầm âm, là thuộc tại đây nhất cảnh. Sơ cấp nhất cầm đạo, theo đuổi thanh thế thật lớn hiệu quả, cầm âm vừa ra, còn như sóng biển phiên trào, thiên quân vạn mã tới đánh, hào hùng uy vũ. Cái cảnh giới này, nhìn như cường thịnh, kỳ thực quá mức theo đuổi mặt ngoài hiệu quả, đối với ưu nhã cầm đạo mà nói, kỳ thực khó mà đến được nơi thanh nhã. Đương nhiên, Âu Dương Thần Ngọc mới vừa chẳng qua là tại khảo hạch một đám người mới, cho nên mới dùng sơ cấp nhất cầm âm, hắn tự thân trình độ khẳng định không chỉ sơ cấp cảnh giới. Cầm đạo đệ nhị cảnh, nó âm thanh càng hy, kỳ âm càng miểu, ra vào có vô, tự nhiên mà thành, có thể tiến dần từng bước. Đệ nhị cảnh cầm đạo, không còn một vị theo đuổi mãnh liệt thị giác hiệu quả, mà chú trọng biến hóa của tâm cảnh, người cầm hợp nhất, tại có tiếng cùng không tiếng động giữa tự do hoán đổi. Cầm đạo đệ tam cảnh, lòng vô tục vật, ý chỗ cùng, âm chi có thể đạt được, sở xuất đều trí âm, hóa hình vạn tượng, đăng phong tạo cực. Đệ tam cảnh cầm đạo, trong lòng đã không có trần thế phàm tục ràng buộc, tùy tâm sở dục đánh đàn. Tiện tay mà đàn chính là trí cao cầm âm, có thể diễn hóa các loại ý cảnh, chính là cầm đạo đích đỉnh phong cảnh giới. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đạt đến cầm đạo đệ tam cảnh. Tiêu Trần vừa nói, một bên lại vì mình châm một ly rượu. Âu Dương Thần Ngọc rung động nghe, thẳng đến nghe xong Tiêu Trần trình bày cầm đạo tam cảnh, nội tâm lại cũng không có chút hoài nghi. Đột nhiên, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, thần sắc kích động lại thành kính. Âu Dương vô cực, bái kiến tiên sinh. Thật may Tiêu Trần này đặt là nhã gian, có bình phong cản trở, xung quanh không người thấy, nếu không thì sao nhất định sẽ kỳ quái. Một tên nhìn qua cao thâm khó dò cao nhân tiền bối, làm sao sẽ đối với một tên thiếu niên hành đại lễ như vậy? Mà nếu như biết Âu Dương Thần Ngọc người nhìn thấy, nhất định khiếp sợ đến tột đỉnh. Bởi vì Âu Dương Thần Ngọc tu vi đạt tới tiên đế thập giai, tại liệt hỏa tiên vực thuộc về đứng đầu một nhóm kia cường giả, có thể cùng ám ảnh các chủ, Nguyên Thủy Sơn trang trang chủ chờ bá chủ ngồi ngang hàng. Trong thiên hạ ai có tư cách làm nổi hắn cái quỷ này. Nhưng mà, Âu Dương Thần Ngọc cũng không vì mình cử động mà xấu hổ, ngược lại kích động đến khó lấy ức chế. Không có Tiêu Trần, sẽ không có hắn Âu Dương Thần Ngọc nay ngày, Tiêu Trần đối với hắn có ân tái tạo, cái quỷ này hắn cam tâm tình nguyện. Huống chi Tiêu Trần người thế nào, đã từng quát tiên giới, lực áp chư thiên tiên hoàng, tam giới thần ma chỉ cần nghe được danh hào của hắn, liền không khỏi sợ mất mật, thẻ ra quần. Coi như Tiêu Trần đối với hắn không có ân chỉ điểm. Cái quỷ này vẫn không an. Đứng lên đi, ngươi bây giờ cũng là người có thân phận rồi, hành đại lễ như vậy, không quá thỏa đáng. Tiêu Trần thản nhiên nói. Đời trước, hắn tuy nói tịch thu trôi qua đệ tử, không có khai sáng thế lực, nhưng có một nhóm người theo đuổi, hứng thú vừa đến cũng biết chỉ điểm một chút người có duyên. Cầm đạo cô quả, chân chính là hiểu cầm người quả thật khó được. Cho nên khi lần đầu ngẫu nhiên gặp Âu Dương Thần Ngọc lúc, hắn tán thưởng nó thích cầm như mạng phẩm chất, liền cùng hắn cùng nhau bàn về cầm, càng đem tiên kiếm vấn tâm khúc truyền thụ cho hắn. Âu Dương Thần Ngọc đứng lên, nhưng cũng không dám lại cùng Tiêu Trần ngồi chung, giống như người làm giống vậy không người đứng tại Tiêu Trần bên người. Ngươi đây là làm gì vậy? Tiêu Trần im lặng nói, vì sao không ngồi? Thiên sinh, như vậy nói chuyện với ngài, trong lòng của ta mới ổn định. Âu Dương Thần Ngọc nghiêm mặt nói. Hắn cùng những kia sợ hãi Tiêu Trần thực lực cường đại mà nịnh hót nịnh bợ người không giống, là chân chính phát ra từ nội tâm địa tôn kính Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy bất đắc dĩ nói, vậy được, vậy tùy ngươi. Đa tạ tiên sinh. Âu Dương Thần Ngọc cảm kích, theo sau lại cầu học như khát mà hỏi nói, tiên sinh, nếu ngài nói đàn của ta đạo đã vào đệ tam cảnh, lại vì sao nói ta không có thể đàn tấu ra tiên kiếm vấn tâm khúc tinh túy? Nếu như là trước, hắn nhiều nhất là hiếu kỳ Tiêu Trần nhận xét, cuối cùng có thể hay không coi là chuyện đáng kể rất khó nói. Nhưng biết Tiêu Trần thân phận sau, hắn đối với Tiêu Trần nói cũng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào rồi. Tiêu Trần nói hắn không có đạt tới tinh túy, kia đại biểu bản thân đàn tấu tiên kiếm vấn tâm khúc quả thật còn có chỗ thiếu sót. Bởi vì ngươi chẳng qua là đạt tới cầm đạo đệ tam cảnh ngưỡng cửa, muốn chân chính thông hiểu đạo lý, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi thanh tiên kiếm vấn tâm khúc coi trọng lắm, quá mức cố chấp ở tại cần chú ý bản thân. Chân chính là đệ tam cảnh, chính là tùy tâm sử dụng, không lữ động tại vật. Ngươi cần quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, mới có thể đàn tấu ra chân chính là tiên kiếm vấn tâm khúc. Bản chương xong. Chương 910, vậy chúng ta xong tu đi. Tùy tâm sử dụng, không lữ động tại vật. Quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, mới có thể đàn tấu ra chân chính là tiên kiếm vấn tâm khúc. Âu Dương Thần Ngọc tự lầm bầm, thật giống như cảm nhận được cái gì, nhưng trong thời gian ngắn nghĩ phải bắt được trong đó đích chân lý, khó khăn chi lại khó khăn. Nếu mà quên mất tiên kiếm vấn tâm khúc, kia lại như thế nào mới có thể đem đàn tấu? Loại chuyện như vậy không gấp được, từ từ thể ngộ đi. Tiêu Trần lắc đầu. Tuy nói hắn cây đàn đạo ý chính dạy cho Âu Dương Thần Ngọc, nhưng tu hành một đạo, há lại sẽ bằng mấy câu nói là có thể có chút tiến triển. Hơn nữa cầm đạo còn có đệ tứ cảnh, đây mới thật sự là kết cục cầm đạo. Chỉ có điều Âu Dương Thần Ngọc liền đệ tam cảnh đều nắm giữ không được tinh túy, mong muốn chạm đến đệ tứ cảnh, căn bản không thể nào, cho nên Tiêu Trần cũng không có tiếp tục nói hết ý tứ. Ngươi vì cái gì sửa lại Âu Dương Thần Ngọc cái tên này? Tiêu Trần nói sang chuyện khác hỏi. Âu Dương Thần Ngọc mà nói, ban đầu nghe nói tiên sinh vẫn lạc tin tức sau, ta liền thoái ẩn qua đời, cả ngày lấy cầm làm bạn. Đột phá cầm đạo đệ tam cảnh, cần bỏ đi ý nghĩ đen tối, vĩnh trừ tất cả tâm tư. Cho nên ta bỏ qua một bên rồi đã từng có quan tất cả, liền tên đều sửa lại. Ngươi làm như vậy, tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng không phải cần thiết cử chỉ. Tiêu Trần lắc đầu. Cầm đạo coi trọng nhất là tâm cảnh, nhưng không phải nhất định phải thoái ẩn đổi tên mới có thể luyện tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật cũng không cần phải vậy. Âu Dương Thần Ngọc thâm dĩ vi nhiên nói, bất quá khi đó tư chất đần độn, có vài thứ nghĩ không thông. Vậy ngươi lần này rời núi, là bởi vì khai khiếu. Có một bộ phận nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là được người lời mời. Đâu ạ? Tiêu Trần Nghi hỏi nói, Phiêu Miểu Tiên Đế. Không phải. Âu Dương Thần Ngọc lắc đầu nói, là Liệt Hỏa Tiên Vực đệ nhất cường giả, Huyên Đế. Huyên Đế. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra. Hắn đương nhiên biết, Huyên Đế thành chính là lấy một vị nhân vật tên đặt tên. Huyên Đế, Tiên Đế 12 giai cường giả đứng đầu, Liệt Hỏa Tiên Vực không thể tranh cãi thứ nhất, liền Nguyên Thủy Sơn Trang cùng ám ảnh các đẳng bá chủ thế lực cũng sẽ đối Huyên Đế khách khí. Mà trọng yếu hơn chính là, Huyên Đế từng tại Tử Vi Tiên Vực khai sáng thế lực, từng đứng hàng Tử Vi Thập Đại Tiên Đế một trong, cùng ta đạo tổ sư, Cửu Vi Thiên Hồ chờ chuyển kỳ cường giả cũng liệt vào. Đúng, thiên sinh đối với hắn phải so với ta quen thuộc hơn. Âu Dương Thần Ngọc than nói, đáng tiếc, một đời chuyển kỳ cường giả, gặp phải sinh tử huyền quan, sợ hai khoảng cách vẫn lạc ngày không xa. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày nói, lấy Huyên Đế thật sự lực, làm sao có thể dễ dàng vẫn lạc? Bởi vì khu không người. Âu Dương Thần Ngọc trầm rãi nói, tại mấy chục năm trước, Huyên Đế xuất lĩnh một đám cao thủ mạnh mẽ xông tới khu không người, kết quả đại bại về. Huyên Đế đạo lữ tại chỗ hy sinh, Huyên Đế cũng là trọng thương khó lành, một mực kéo dài tới hôm nay, đã làn nến tàn trong gió. Tại khu không người tao ngộ tập kích khủng bố sao? Tiêu Trần đối với lần này cũng là có chút mê hoặc. Hắn ban đầu cũng xông vào trôi qua khu không người chỗ sâu, nhưng cái gì đều không đụng phải, dạo qua một vòng lại an nhiên trở về. Mà trừ hắn ra trở ra bất luận người nào xông vào khu không người, đều sẽ chết chết, thương thì thương, gặp chớ đại khủng bố sự kiện. Ta ẩn thế đã lâu, tình huống cụ thể còn không biết được, có lẽ ám ảnh các, Nguyên Thủy Sơn Trang nhóm thế lực biết được nội tình, hoặc là trực tiếp đi hỏi huyền đế. Âu Dương Thần Ngọc nói, lấy Tiêu Trần thân phận, hoàn toàn có tư cách trực tiếp đi tìm huyền đế hỏi rõ, huyền đế cũng sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Hừm, chuyện này rồi hay nói. Tiêu Trần tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng không có lập tức lên đường đi tìm huyền đế ý tứ. Huyền đế như thế nào đi nữa trọng thương, cũng sẽ không lập tức liền ngủm. Tu vi đạt tới hắn cái tầng thứ kia, nói đúng lúc nào cũng có thể sẽ chết, kỳ thực kéo mấy trăm năm đều hoàn toàn không là vấn đề, không quan tâm một lạng ngày. Huyền đế hiển nhiên không chỉ mời Âu Dương Thần Ngọc một người, tất cả người đến đông đủ, khẳng định còn có chuyện trọng yếu muốn thống nhất tuyên bố. Thiên sinh, ngài là phải chờ Phiêu Miểu Tiên Đế vị đệ tử kia. Âu Dương Thần Ngọc thử dò xét hỏi. Trước tại Mờ Ảo đạo tràng, hắn nhìn thấy Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền nhận nhau, quan hệ tốt tựa như không giống bình thường. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi nói, ngươi cùng Phiêu Miểu Tiên Đế quan hệ rất tốt sao? Cũng không thể nói quá tốt, chẳng qua là qua lại mấy lần, có qua có lại nhận biết rồi. Âu Dương Thần Ngọc đúng sự thật nói. Vậy ngươi cảm thấy nhân phẩm của nàng như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Nhân phẩm. Âu Dương Thần Ngọc ngẩn ra, này. Ta muốn thân phận địa vị của nàng siêu nhiên, được người tôn kính, nhân phẩm nên sẽ không quá kém đi. Tiêu Trần nghe vậy liền biết mình như không rồi. Âu Dương Thần Ngọc hiển nhiên đối với Phiêu Miểu Tiên Đế không hiểu rõ lắm, chỉ chú trọng mặt ngoài. Tiêu Trần. Lúc này, Ninh Thanh Tuyền vội vã lên lầu, xông vào nhã gian. Nhìn nàng thở hỗn hển dáng vẻ, hiển nhiên là một đường chạy tới. Thần Ngọc tiên sinh, ngươi thế nào cũng ở đây. Ninh Thanh Tuyền nhìn thấy Âu Dương Thần Ngọc, thần sắc ngẩn ra. Tiêu Trần sau khi rời đi, nàng năn nỉ sư phụ để cho nàng cùng Tiêu Trần đơn độc nói một chút, sư phụ một cự tuyệt nữa, thái độ cứng ngạnh. Trong lúc Âu Dương Thần Ngọc vội vã kết thúc khảo hạch, lại vội vã hướng sư phụ nói từ biệt rời đi, thời đó nàng còn buồn bực. Không nghĩ tới, Âu Dương Thần Ngọc là đến tìm Tiêu Trần rồi. Ninh cô nương. Âu Dương Thần Ngọc biết được Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, đương nhiên cũng là không dám thờ ơ, thái độ hết sức khách khí. Ninh Thanh Tuyền tuy nói nghi ngờ trong lòng, nhưng thời khắc này nàng có rất nhiều lời nói với Tiêu Trần, cũng chỉ không lo được nhiều như vậy, yếu ớt mà thỉnh cầu nói, Thần Ngọc tiên sinh, ta muốn cùng Tiêu Trần đơn độc nói một chút. Không biết ngươi có thể hay không. Âu Dương Thần Ngọc có thể là tiên đế thập giai cường giả tuyệt thế, nói cái yêu cầu này, Ninh Thanh Tuyền biết vô cùng vô lễ, cho nên tâm lý rất sợ chọc giận Âu Dương Thần Ngọc. Nhưng ngoài ý liệu, Âu Dương Thần Ngọc giống như là ngầm hiểu giống vậy cười nói, không sao, các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài đi một vòng. Nói xong, Âu Dương Thần Ngọc rời đi nhã gian. Thế nào dễ nói như vậy? Ninh Thanh Tuyền ngạc nhiên không thôi. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong đó xen lẫn các loại không đồng nhất háo hức. Tiêu Trần, ngươi thiệt là đặc biệt tới tìm ta sao? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu nói, ta đi rồi một chuyến hạ giới, biết được ngươi tại nửa năm trước phi thăng, chịu cha ngươi cùng ngươi tẳng tổ nhờ vã, do xét tin tức của ngươi. Nguyên lai là như vậy. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, thần sắc hơi buồn bã, tựa hồ đối với cái kết quả này có chút thất vọng. Chỉ là bị phó thác, mà không phải bản ý của hắn. Đây cũng là hai loại ý tứ. Làm sao? Tiêu Trần nhìn nàng hỏi. Ninh Thanh Tuyền hơi trầm mặc, mà hỏi, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Vấn đề gì? Tiêu Trần nghi ngờ. Ta tu luyện ngươi môn công pháp kia, tiên thiên cực âm thể hạn chế giải trừ, tu vi tăng lên rất nhanh, vậy ta bây giờ còn là không phải tiên thiên cực âm thể? Ninh Thanh Tuyền hỏi. Đương nhiên vẫn là. Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, bộ công pháp kia, chẳng qua là giúp cho ngươi hoàn mỹ tiến hành âm dương điều hòa. Tiên thiên cực âm thể thiếu sót bộ phận được bổ khuyết, nhưng cũng không thay đổi thể chất của ngươi, cho nên ngươi vẫn là tiên thiên cực âm thể. Nói cách khác, nếu như ta cùng nam nhân song tu, vẫn sẽ đối với đàn trai có thật tốt hiệu quả. Ninh Thanh Tuyền lại hỏi. Tiêu Trần. Thấy Tiêu Trần không trả lời, Ninh Thanh Tuyền chỉ coi hắn ngầm thừa nhận, lại vẻ mặt thành thật nói, vậy chúng ta song tu đi. Bản chương xong. Chương 911, ta chính là thích ngươi. Ninh Thanh Tuyền một câu nói này, không thể bảo là không kinh thế hai tủ. Mấu chốt nàng còn một bộ hết sức nghiêm túc tư thái, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ đang khao khát Tiêu Trần đáp ứng. Nữ hài tử nhà, không nên mất tự nhiên một chút sao? Tiêu Trần vừa đành chịu vừa buồn cười. Mất tự nhiên cái gì ô, ta chính là thích ngươi. Từ khi tại Ninh gia địa cung, ngươi đối ta cái kia. Sau, ta liền nhận định ngươi. Ninh Thanh Tuyền hoàn toàn thả bay bản thân. Ngược lại nơi này chỉ có nàng cùng Tiêu Trần hai người, nàng thích nói như thế nào thì nói. Ngươi có thể những thứ khác bêu xấu ta, kia ngày ta chỉ là vận công giúp cho ngươi giải quyết hàn chứng, truyền thụ ngươi công pháp, không có đối với ngươi như vậy. Ừ, ta bất kể, ngược lại ta trước khi hôn mê cảm giác được ngươi đang thoát quần áo của ta, ngươi khẳng định thấy được ta riêng tư, phải phụ trách ta. Thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối không có gì bày tỏ, Ninh Thanh Tuyền tâm lý nóng nảy, giọng của ưu hoan nói, vì cái gì ngươi này cũng không đáp ứng. Lẽ nào ta không quá đẹp sao? Nàng người đang ghét, lần nữa vô liêm sỉ mà quấy rầy nàng. Mà nàng người yêu thích, chủ động hiến thân, cư nhiên cũng sẽ được cự tuyệt. Ninh Thanh Tuyền thật là có chút khóc không ra nước mắt. Cái này cùng có xinh đẹp hay không không quan trọng. Tiêu Trần lắc đầu. Nhưng ta là tiên thiên cực âm thể A, có thể giúp ngươi tu luyện không phải không? Ninh Thanh Tuyền nói, nơi này là tiên giới, so tu chân giới càng tàn khốc hơn, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần sức tự vệ. Ngươi nói là ngươi nguyện ý hy sinh chính mình, giúp ta tăng lên công lực. Tiêu Trần cổ quái nói, cũng không tính là hy sinh, ta ban đầu thích ngươi, cho ngươi ta cam tâm tình nguyện. Ta biết ngươi người quan tâm nhất là Diệp Vũ Phỉ, nhưng ta không cầu cái gì danh phận, chỉ là muốn đem tiên thiên cực âm thể cho ngươi, chỉ như vậy mà thôi. Ninh Thanh Tuyền không hề giống là đùa giỡn dáng vẻ nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn thẳng Ninh Thanh Tuyền hồi lâu, cuối cùng nghiêm mặt nói, đi, không vòng vo, ngươi gặp phải khó khăn gì, trực tiếp nói cho ta biết, giúp ngươi giải quyết. Kỳ thực tại Phiêu Miểu đạo tràng thời điểm, Tiêu Trần nhìn ra Ninh Thanh Tuyền có tâm sự. Mà Ninh Thanh Tuyền sau khi đi tới nơi này, chuyện thứ nhất liền hỏi tới tiên thiên cực âm thể, khi lấy được trả lời khẳng định sau, lại lập tức nói muốn cùng hắn song tu. Chỉ cần không đốc, liền có thể đoán được Ninh Thanh Tuyền là bị cùng tại hạ giới lúc vậy khốn nhiễu. Có người đánh nàng tiên thiên cực âm thể chú ý. Hoặc giả bởi vì nguyên nhân nào đó, Ninh Thanh Tuyền quả thật đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng tuyệt đối không đến mức vừa thấy mặt đã cầu cùng hắn song tu, đem mình đặt vào như vậy hèn mọn vị trí. Chỉ có tại vô năng lực, vô kế khả thi dưới tình huống, Ninh Thanh Tuyền mới có này lựa chọn. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt lóe lên che giấu nói, ta không có gặp phải khó khăn gì à, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần đương nhiên không tin, mà hỏi, sư phụ của ngươi bức ngươi. Nhưng ngươi nhóm Phiêu Miểu đạo tràng, không đều là nữ tử sao? Ninh Thanh Tuyền bái Phiêu Miểu tiên đế làm thầy, ai dám uy hiếp Ninh Thanh Tuyền? Chứ phi, là Phiêu Miểu tiên đế bản thân. Chẳng qua là dứt bỏ đám kia khảo hạch nhập môn người mới không tính, trước mắt Phiêu Miểu tiên đế môn hạ, tựa hồ cũng là nữ tử, ai muốn cùng Ninh Thanh Tuyền song tu? Sao lại thế? Sư phụ của ta chính là Phiêu Miểu tiên đế, ngươi hẳn là có thể đoán được đi. Ninh Thanh Tuyền nói, nàng là phượng múa đại lục 3 vạn năm trước phi thăng giả, cũng là Phiêu Miểu Tiên Tông người sáng lập, đối với ta rất tốt. Nàng hoặc giả đích sắc là Phiêu Miểu Tiên Tông người sáng lập, nhưng cho nàng mà nói, một cái hạ giới tiểu môn phái mà thôi, tại trong lòng nàng sớm không có cái gì phân lượng, căn bản không đại biểu được cái gì. Nếu như Phiêu Miểu Tiên Đế thật quan tâm Phiêu Miểu Tiên Tông, hơn 3 vạn năm rồi nhất định sẽ trở về cấp cho Phiêu Miểu Tiên Tông một chút trợ giúp, không đến mức để cho Phiêu Miểu Tiên Tông bị phi tiên giáo một mực đè ép. Người bình thường từ tiên giới đi tu chân giới quả thật không dễ dàng. Nhưng Phiêu Miểu Tiên Đế chính là 11 giai tiên đế, phải đi xuống biện pháp rất nhiều, mà Liệt Hỏa Tiên vực khoảng cách Sùng Dương Tiên vực lại rất gần, nhiều nhất chính là đi mấy bước chuyện mà thôi. Là ám ảnh các thiếu chủ. Tiêu Trần nhớ Tiểu Diễm thật giống như đề cập tới người này. Không phải. Ninh Thanh Tuyền lắc đầu, lại cúi đầu nói, ngươi biết thì có thể làm gì đây, ngươi đây là tiên giới. Ngươi tại tu chân giới có thể đánh thắng Chư Cát Lân, có thể đè xuống phi tiên giáo, nhưng ngươi có thể đánh thắng sư phụ của ta sao? Sư phụ của ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười nói, chính là tiên đế 11 giai, còn chưa đủ tư cách để cho ta động thủ. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy ngẩn ra, lập tức tức giận, người ta đều vội muốn chết, ngươi có thể đang chặt một chút sao? Trên thực tế, Ninh Thanh Tuyền đối với Tiêu Trần biết, còn dừng lại ở Tiêu Trần đánh bại Chư Cát Lân, hóa giải phi tiên giáo âm như cùng một lên. Tại tu chân giới, Tiêu Trần biểu hiện xác thực kinh tài tuyệt diễm, không có người có thể cùng tranh tài. Nhưng mà đó cũng chỉ là tu chân giới. Đến tiên giới, tại tu chân giới tôn sùng là truyền thuyết chân tiên cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất người đi đường. Chân tiên bên trên có huyền tiên kim tiên bên trên có tiên vương bên trên còn có tiên đế. Mà sư phụ của nàng Phiêu Miểu tiên đế, càng là tiên đế bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, tu vi cao đến tiên đế 11 giai. Tiêu Trần như thế nào đi nữa yêu nghiệt, tối đa cũng bất quá phi thăng thời gian 2, 3 năm, thế nào cùng sư phụ của nàng đấu. Cho nên hắn ngay từ đầu liền chưa từng nghĩ Tiêu Trần có thể giúp nàng. Chỉ muốn đem mình vật quý nhất giao cho Tiêu Trần, như vậy vô luận lui về phía sau phải đối mặt cái gì, nàng cũng sẽ không sợ. Ta là vô cùng nghiêm túc đang cùng ngươi thảo luận, nhưng ngươi ngày này qua ngày khác không tín nhiệm ta. Tiêu Trần lắc đầu, đột nhiên hướng về phía bên ngoài kêu nói, Âu Dương, ngươi tiến vào. Âu Dương. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, còn buồn bực một hồi, nghĩ thầm này Âu Dương là ai? Thẳng đến Âu Dương Thần Ngọc đi tới, nàng mới kinh ngạc không thôi, lòng nghĩ hai người bọn họ quan hệ thế nào? Tiêu Trần làm sao dám xưng hô như vậy Âu Dương Thần Ngọc. Âu Dương Thần Ngọc là tiên đế thập giai, tuy nói so sư phụ của nàng hơn một chút, nhưng mà liệt hỏa tiên vực cũng cực kỳ hy vọng. Cho dù là ám ảnh các chủ cùng Nguyên Thủy Sơn trang chủ nhìn thấy hắn, cũng biết tôn xưng một câu Thần Ngọc tiên sinh, nhưng Tiêu Trần cư nhiên trực tiếp xưng hô nó Âu Dương. Mấu chốt là, Âu Dương Thần Ngọc không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra 10 phần cung kính thần thái, đi tới Tiêu Trần trước mặt mà nói, tiên sinh, có gì phân phó? Tiên sinh. Ninh Thanh Tuyền càng là lang loạn. Nàng nhớ ban đầu Tằng Tổ cũng là kêu Tiêu Trần tiên sinh, đối với Tiêu Trần cung kính có thừa. Âu Dương, ta hỏi ngươi, Phiêu Miểu Tiên Đế môn hạ phải chăng có nam đệ tử? Tiêu Trần hỏi. Có. Âu Dương Thần Ngọc trả lời khẳng định nói, hắn gọi Kỷ Cương, là Phiêu Miểu Tiên Đế coi trọng nhất, là đệ tử đắc ý nhất, Phiêu Miểu Tiên Đế đối với hắn niềm vui yêu, còn hơn tất cả, có thể nói sập đổ hết tất cả đi đào tạo. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn Ninh Thanh Tuyền mà hỏi, là hắn sao? Ninh Thanh Tuyền biết không pháp che giấu, liền gật đầu nói, hừm, hắn là sư phụ đại đệ tử, nhưng ta chưa từng thấy hắn. Nửa năm trước theo ta đến sư phụ sau khi trở lại, hắn liền tiếp tục bế quan, nghe nói là đánh tiên đế cảnh giới. Vậy được, chờ hắn xuất quan, chúng ta tìm hắn nói một chút. Tiêu Trần thản nhiên nói, hắn xuất quan lúc nói không chừng cũng đã là tiên đế rồi, Tiêu Trần, ngươi, thật chắc chắn. Ninh Thanh Tuyền vẫn như cũ bày tỏ hoài nghi. Tiên đế, kia cho nàng mà nói là biết bao rất xa tồn tại. Nhưng nghe Tiêu Trần giọng của, một tên tiên đế tựa hồ hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn giới. Bản chương xong. Chương 912, ám ảnh các thiếu chủ. Ninh cô nương, ngươi lo lắng hoàn toàn dư thừa, xem ra ngươi đối với tiên sinh còn không hiểu rõ lắm à. Âu Dương Thần Ngọc nhìn Ninh Thanh Tuyền lo lắng lại thần sắc sợ hãi, bật cười. Kia Phiêu Miểu tiên đế tại trước mặt của người khác hoặc giả coi như nhất phương nhân vật, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt, sao đủ thành đạo? Là như vậy sao? Ninh Thanh Tuyền lẩm bẩm. Kỳ thực nàng một mực cũng có loại cảm giác này. Tiêu Trần thần bí cường đại, nàng từ đầu đến cuối hiểu không rõ ràng. Hoặc có lẽ bây giờ nàng còn chưa đủ tư cách đi thích Tiêu Trần. Tiêu Trần không chấp nhận nàng, cũng đương nhiên. Bất quá nàng nhận định chuyện sẽ không thay đổi, cho dù thiêu thân, nàng cũng biết một mực kiên định đi xuống. Chẳng qua là vấn đề trước mắt, vẫn như cũ sư phụ cùng Kỷ Cương. Thần Ngọc tiên sinh, nếu như Tiêu Trần cùng sư phụ của ta xích mích, ngươi biết đứng ở bên nào? Ninh Thanh Tuyền đột nhiên hỏi. Đương nhiên là đứng tại tiên sinh bên này. Âu Dương Thần Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì? Ngươi và ta sư phụ không là bạn tốt sao? Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ta và ngươi sư phụ chẳng qua là hơi quen biết, đã gặp mặt mấy lần, lẫn nhau khách sáo qua mấy câu mà thôi. Âu Dương Thần Ngọc nói. Vậy ngươi và Tiêu Trần Ninh Thanh Tuyền không hiểu rõ. Đi, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Tiêu Trần cắt đứt nàng nói. Mặc dù thu xong ngươi dư thừa lo lắng, ngươi phiền toái ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ninh Thanh Tuyền gật đầu một cái. Tiêu Trần đều đem mà nói đến chỗ này phân thượng rồi, nàng cũng sẽ không lại suy nghĩ lung tung, đem hết thể đều giao cho Tiêu Trần đi xử lý. Ninh sư muội, sư phụ để cho chúng ta tới đón ngươi trở về. Thiên Hương lâu phía dưới, ba tên cầm kiếm đạo bào nữ tử đi tới, nhưng cũng không lên lầu, mà là hàm chứa tiên lực thanh âm hô. Ba người nữ tử bất ngờ đều là Phiêu Miểu tiên đế đệ tử. Đều là kim tiên tu vi, một người trong đó đúng là Tiểu Diễm. Mới ra ngoài như vậy một hồi liền phái người đến tìm, ngươi người sư phụ này cũng quá nóng lòng đi. Tiêu Trần nhìn Ninh Thanh Tuyền nói. Ta lúc đầu biết được nàng là Phiêu Miểu tiên tông tổ sư, còn tưởng rằng gặp phải quý nhân, ai biết Ninh Thanh Tuyền bất đắc dĩ cười khổ. Nếu đã tới, tổng phải đối mặt, ta đi giúp cho ngươi nói rõ ràng. Tiêu Trần vừa nói, tung người nhảy một cái, từ Thiên Hương lâu bay ra, rơi vào trước mặt ba người. Ngươi Tiểu Diễm một cái nhận ra Tiêu Trần, chất hỏi nói, Ninh sư muội đây, mau để cho nàng đi ra ngoài, sư phụ để cho chúng ta tới đón nàng trở về. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Tiểu Diễm mà nói, trở về nói cho các ngươi biết sư phụ, Thanh Tuyền từ đó không còn là Phiêu Miểu đạo tràng người, sau này cùng Phiêu Miểu đạo tràng và sư phụ của các ngươi cũng lại không dây dưa dễ má. Cái gì? Tiểu Diễm ba người nghe vậy, thần sắc chợt thay đổi nói, Ninh sư muội muốn phản bội sư môn. Phản bội cái từ này muốn dùng cẩn thận. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Tiêu Trần thản nhiên nói. Hừ, không tuân theo sư mệnh, chính là phản bội. Cầm đầu nữ tử họ Từ lạnh lẽo nói, sư phụ nói, nếu mà Ninh Thanh Tuyền không chịu trở về, vậy chỉ dùng võ lực cưỡng chế mang về. Thoại âm rơi xuống. Ấm vang. Nữ tử họ Từ trực tiếp xuất kiếm. Tiểu Diễm cùng một gã khác nữ tử thấy vậy, kiếm trong tay cũng là rối rít ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Tiêu Trần. Mau cầm Ninh Thanh Tuyền giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ngắn ngủi thời gian, ba người từ Ninh sư muội xưng hô trực tiếp biến thành Ninh Thanh Tuyền, thái độ còn ác liệt như vậy, có thể thấy được trước khi đi Phiêu Miểu Tiên Đế từng có dặn dò. Bây giờ Ninh Thanh Tuyền trở về, chờ đợi nàng nhất định là trừng phạt nghiêm khắc. Không phải người một nhà, không vào nhất gia môn. Các ngươi loại điều này tư chất, khó trách Phiêu Miểu Tiên Đế biết trọng dụng các ngươi. Tiêu Trần mỉm cười, giọng của đột nhiên trở nên lạnh. Đột nhiên, mặc dù trưởng sôi trào giữa, tiên lực sấm sét đỉnh, cuồng phong loạn vũ. Bành! Ba người không kịp phản ứng, cũng cảm giác đối diện đụng vào một cổ không có gì sánh kịp đánh, như diều đứt dây giống vậy bị bắn ra ngoài. Phốc! Ba người ngã xuống đất, lại là chỉnh tề nhất trí mà phun ra tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Thấy lại hướng về phía Tiêu Trần, các nàng đã là nơi nơi sợ hãi, thần sắc hoảng sợ. Thực lực của ngươi! Tiểu Diễm chấn sợ hãi không dứt mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Trần lại cường đại như thế. Lan! Tiêu Trần chẳng muốn cùng với các nàng nói nhảm, phất tay háo giữa cuốn lên cuồng phong. Bành! Ba cái người sống sơ sờ, giống như quét rác người bị cuốn đi mấy trăm trượng ra ngoài. Hí! Thiếu niên này ai vậy? Thật cường hãn! Đúng vậy, ba tên kia nữ tử đều là Kim Tiên Tu Vi, ở trước mặt của hắn quả thực giống như đứa bé sơ sinh một dạng, không có chút nào sức chống cự. Hừm, hắn ít nhất là tiên vương, thậm chí tiên đế. Tiên đế rất không có khả năng đi. Tại liệt hỏa tiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có ám ảnh các thiếu chủ, Nguyên Thủy Sơn Trang Đại Công Tử, Kình Thiên Tông Thiếu Tông Chủ mới đạt tới tiên đế chi cảnh. Hừm, ba người này là đứng ở kim tự tháp thiên tài, mới vừa thiếu niên hiển nhiên không phải trong ba người bất kỳ người nào. Thiên Hương Lâu bởi vì nổi tiếng lâu đời, cho nên vô luận bất cứ lúc nào, nơi này đều là ngọa hổ tàng long, hội tụ vô số mộ danh mà đến hào kiệt. Tiêu Trần đánh lui Phiêu Miểu Tiên Đế ba đại đệ tử, bị mọi người nhìn trong mắt, đưa tới không ít thán phục. Mọi người bắt đầu khắp nơi hỏi thăm Tiêu Trần tin tức. Nhưng không một người biết. Tiêu Trần tất nhiên không để ý tới những này đàm luận, lại trở về Thiên Hương Lâu nhã gian. Ngươi cùng Tiểu Diễm không phải biết à, thế nào đối với nàng độc như vậy? Ninh Thanh Tuyền đôi mắt đẹp nhìn đến Tiêu Trần, mang theo có chút ngượng ngùng, nội tâm càng là vui vẻ. Tiêu Trần vì nàng ra mặt dáng vẻ, thiệt là quá xoái. Nàng theo ta chẳng qua là giao dịch. Tiêu Trần thản nhiên nói, ta cho rồi bạn trai của nàng 2000 tiên thạch, nàng mang ta đi tìm được ngươi rồi. Bạn trai? Ninh Thanh Tuyền nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ nói, ngươi nói là chính là cái kia tờ bằng phẳng. Ta không biết hắn gọi thế nào, cũng không có hứng thú biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, chuyện này còn chưa xong, chờ sư phụ của ngươi tự mình đến đây đi. Ninh Thanh Tuyền cũng hiểu, Tiểu Diễm ba người thua trận về, sư phụ khẳng định lôi đình chấn nộ, át phải đích thân tìm tới cửa. Tiêu Trần, có muốn hay không chúng ta rời đi liệt hỏa tiên vực? Vội vã như vậy rời đi làm gì? Ngươi thật không sợ sư phụ của ta sao? Ninh Thanh Tuyền vẫn rất lo lắng, mặc dù Âu Dương Thần Ngọc tỏ thái độ sẽ đứng tại Tiêu Trần bên này, nhưng Âu Dương Thần Ngọc cũng không phải là của nàng sư phụ đối thủ a. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần đạm thanh nói, ở lại liệt hỏa tiên vực, không chỉ là vì giải quyết Ninh Thanh Tuyền chuyện, hắn còn muốn đi gặp một lần Nguyên Đế. Khi năm vị tiên hoàng lúc, thập đại tiên đế tuy rằng cùng hắn không có rõ ràng thượng hạ cấp quan hệ, nhưng vì đối kháng đến từ U Minh dị tộc, 10 người chịu được hắn quản hạt, kề vai chiến đấu. Hôm nay Nguyên Đế tao này biến đổi lớn, về tình về lý, hắn đều nên đi thăm thăm. Vốn là Tiêu Trần cho là, không bao lâu, Phiêu Miểu Tiên Đế liền sẽ tìm tới cửa chất vấn. Nhưng mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, Thiên Hương Lâu bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến thứ tư ngày, Tiêu Trần ba người không có chờ tới Phiêu Miểu Tiên Đế, ngược lại thì chờ được một vị khác khách không ngợi mà đến. Thanh Tuyền cô nương, tháng trước từ biệt, lớn là tưởng niệm, gần đây khỏe không? Thoại âm rơi xuống. Liền thấy một tên bộ dáng anh tuấn thanh niên áo đen sải bước vào Thiên Hương Lâu, đưa tới mọi người chung quanh một loạt tươi đẹp, nghị luận nổi lên bốn phía. Ám ảnh các thiếu chủ, Tư Đồ Hiên. Bản chương xong. Chương 913, Tam Đại Công Tử Tề Tụ. Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị cuốn chương 912, Tam Đại Công Tử Tề Tụ. Ám ảnh các thiếu chủ chi danh, biết bao vang dội, cả liệt hỏa tiên vực không người không hiểu. Cho nên khi Tư Đồ Hiên tiến vào Thiên Hương Lâu sau, đưa tới hoành động không nhỏ. Có người còn suy nghĩ có muốn đi lên hay không cùng Tư Đồ Hiên sáo sáo cận hồ. Bất quá Tư Đồ Hiên hiển nhiên không để ý đến không quan trọng nhân ý nghĩ, tiếng cười hô, Thanh Tuyền cô nương, ta biết ngươi ngay tại này, ngươi không tránh được ta, cần gì phải không hảo phóng đi ra thấy ta một bên. Ám ảnh các khoảng cách Nguyên Đế Thành không gần, hắn không có biện pháp ba ngày hai đầu hướng Nguyên Đế Thành chạy. Một lần này thật vất vả có cơ hội tới, hắn không thấy Ninh Thanh Tuyền một bên, thế nào đều không cam lòng. Bất quá Tư Đồ Hiên không có la tới Ninh Thanh Tuyền. Ngược lại thì đem Thiên Hương Lâu quản sự gọi tới. Tư Đồ thiếu chủ, ta cái này còn muốn làm ăn, ngài có thể hay không đừng ồn ào náo động. Thiên Hương Lâu quản sự khổ sở nói. Tư Đồ Hiên nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, cái gì gọi là ồn ào náo động, bản thiếu chẳng qua là tìm người mà thôi. Nhưng Ninh cô nương nói, hắn không muốn gặp ngươi. Quản sự nói, hôn trướng. Tư Đồ Hiên giận dữ nói, nàng không nói thấy liền không thấy à, bản thiếu thật vất vả tới một chuyến Uyên Đế Thành, há có thể mất hứng về. Nói xong, Tư Đồ Hiên đẩy ra quản sự, muốn mạnh mẽ xông tới. Nhưng tại lúc này, một đạo lạnh lùng chế rêu thanh âm vang lên. Tư Đồ Hiên, ngươi không khỏi thật không có tự biết rõ đi. Ninh sư muội không muốn gặp ngươi, ngươi làm sao dám mạo phạm. Hả? Tư Đồ Hiên nghe vậy, giọng của ngưng tụ nói, kỷ cương, là của ngươi. Nếu không ngươi cho rằng là ai? Thoại âm rơi xuống, liền thấy một gã khác thanh niên áo trắng phiêu nhiên mà đến. So với Tư Đồ Hiên anh tuấn, thanh niên áo trắng càng lộ vẻ phong thần như ngọc, vô luận khí chất hay là dáng ngoài, cũng mạnh hơn một bậc. Thông tục mà nói, chính là bề ngoài so Tư Đồ Hiên tốt hơn. Kỳ cương, là hắn. Phiêu Miểu Tiên Đế đệ tử đắc ý nhất. Thiên Hương lâu nhận ra người, lại là kinh hô không dứt. Liệt Hỏa Tiên vực có ba đại thiên tài, Ám Ảnh các thiếu chủ, Kình Thiên Tông thiếu tông chủ và Nguyên Thủy Sơn trang đại công tử. Ba người đều đạt tới tiên đế tu vi. Mà Kỳ Cương, tất là hơi kém ba người một bậc, bởi vì chậm chạp không có đột phá tiên đế. Bất quá nói như vậy, mọi người cũng sắp Kỳ Cương cùng ba người cũng liệt vào, xưng bốn người vì liệt hỏa tứ đại công tử. Kỳ Cương, ta việc vớ vẩn ngươi cũng dám quản. Tư Đồ Hiên rõ ràng nhìn Kỳ Cương khó chịu, giọng của lạnh lùng nói. Không phải là việc vớ vẩn, Ninh Thanh Tuyền chính là đồng môn của ta sư muội, sư phụ càng là cố ý đem nàng cho phép gả cho ta, ngươi theo đuổi nàng. Ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Kỷ Cương thần thái lãnh đạo, tại Tư Đồ Hiên trước mặt không có lộ ra một tia hèn nhát. À, chỉ sợ Thanh Tuyền lòng không ở trên người của ngươi, các ngươi làm như vậy, cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Tư Đồ Hiên giễu cợt nói. Ngươi nói gì? Kỷ Cương thần sắc lạnh giận. Ta nói gì ngươi không hiểu sao? Tư Đồ Hiên khinh thường nói, đừng tưởng rằng ta không biết Thanh Tuyền là tiên thiên cực cấm thể, hơn nữa nửa năm trước mới vừa phi thăng. Sư phụ của ngươi căn bản không phải thuần tâm thu nàng làm đồ, ngay từ đầu chính là vì ngươi làm áo cưới. Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều hỏi thăm rõ ràng. Kỷ Cương giọng của trầm xuống. Hắn nguyên tưởng rằng Tư Đồ Hiên chẳng qua là chơi đùa, sẽ không thật trên người Ninh Thanh Tuyền tốn quá nhiều công phu. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn đánh giá thấp Tư Đồ Hiên đối với Ninh Thanh Tuyền coi trọng. Bất quá đây là chúng ta sư môn chuyện nội bộ, không cần ngươi chỉ ba đạo bốn. Kỷ Cương thoại phong nhất chuyển nói. Ha ha. Kỷ Cương, ta còn là lần đầu phát hiện ra mặt của ngươi dày như vậy. Tư Đồ Hiên cười to nói, khi dễ của các ngươi Thanh Tuyển chỉ là một cái không có bối cảnh, tu vi thấp phi thăng giả, ta hết lần này tới lần khác muốn bất bình dùm, quản chuyện không đâu này. Nếu như ta nói ngươi không đủ tư cách đâu. Kỷ Cương lạnh cả giận nói, không đủ tư cách. Tư Đồ Hiên ngẩn ra, lập tức càng là hung dữ cười như điên nói, Kỷ Cương, mới một đoạn thời gian không có giáo huấn ngươi, ngươi liền không biết tự mình họ gì sao. Mọi người đều nói liệt hỏa tứ đại công tử, nhưng ngươi chỉ là một cái đủ số, nay ngày ta sẽ để cho ngươi khắc sâu nhớ điểm này. Thoại âm rơi xuống, Tư Đồ Hiên tiên đế khí thế sử dụng hết trọn vẹn, uy áp kinh khủng bao phủ cả Thiên Hương lâu. Thật may Thiên Hương lâu lại trận pháp bảo vệ, nếu không nhất định trực tiếp bị Tư Đồ Hiên khí thế ép vỡ. Mà Thiên Hương lâu bên trong mọi người nhìn thấy Tư Đồ Hiên ý muốn động thủ, cũng là tất cả đều nín thở, mỏi mắt mong chờ. Quyết định tiên tài chi vào lúc chiến đấu, hết sức hiếm thấy. Chỉ có điều đúng như Tư Đồ Hiên nói, Kỷ Cương cái này một trong bốn công tử tên có chút không phù hợp thực tế. Kỷ Cương như vậy khiêu khích Tư Đồ Hiên, làm thật không sợ bị tại chỗ hành hung, ném thể diện sao. Một quyền, ban cho ngươi bại trận. Tư Đồ Hiên ý muốn đè nén Kỷ Cương, mặc dù nói không có dùng tuyệt tiểu, nhưng đấm ra một quyền, tiên đế chi lực dũng động, đều không còn cất giữ, hướng phía Kỷ Cương đánh tới. Tư Đồ Hiên, ngươi thật sự cho rằng ta biết rồi sợ ngươi sao. Nhưng thấy Kỷ Cương lạnh lùng mà cười. Đối mặt Tư Đồ Hiên tiên đế chi uy không sợ chút nào, dính chỉ hoa kiếm, một kiếm chém ra. Ầm. Kiếm khí cùng quyền kình va chạm, đan dệt ra hào quang rực rỡ, kinh khủng sóng chấn động cùng cả Thiên Hương lâu. Bành. Kinh ngạc một màn, Tư Đồ Hiên hẳn là lực kém một bậc, bị Kỷ Cương kiếm khí đẩy lui ba bước. Này, ra đi. Kỷ Cương cư nhiên lực gáp Tư Đồ Hiên. Thiên Hương lâu tất cả người đang xem cuộc chiến tất cả đều trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Đúng như Tư Đồ Hiên nói, Kỷ Cương tuy rằng cũng là nhất đẳng thiên tài, nhưng khoảng cách Tư Đồ Hiên, Kình Thiên Tông thiếu tông chủ cùng Nguyên Thủy Sơn trang đại công tử ba người còn cách một đoạn. Liệt hỏa tứ công tử bên trong, Kỷ Cương chính là đủ số. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, yên lặng một đoạn thời gian Kỷ Cương, cư nhiên thoát thai hoán cốt đến đây, liền Tư Đồ Hiên đều không phải là đối thủ rồi. Ngươi cũng đột phá tiên đế. Cảm thụ được bị chấn đến tê dại bàn tay, Tư Đồ Hiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỷ Cương. Bất ngờ sao? Kỷ Cương thần sắc lạnh nhạt nói, đột phá tiên đế không phải càng sớm càng tốt, ba người các ngươi trước ta một bước đột phá tiên đế, nhìn như áp chế ta, nhưng hôm nay đã bị ta bỏ lại đằng sau rồi. Cười. Tư Đồ Hiên khinh thường nói, mới vừa ta căn bản vô dụng toàn lực, dù sao ta cũng không muốn một quyền đấm chết ngươi. Nếu như ta biết ngươi đột phá tiên đế, lại nghiêm túc động thủ, sẽ là một cái khác cục diện. Hà Phương thử một lần. Kỷ Cương chắp tay, cực độ ngạo mạn. Hừ, sợ ngươi sao? Tư Đồ Hiên phẫn nộ, chợt nói Tiên Nguyên, cực thu muốn vào tay. Nhưng tại lúc này, chợt nghe một cái nghiền ngẫm thanh âm đánh vỡ chiến cuộc. Nơi này rất náo nhiệt, dường như ta tới đúng lúc. Thoại âm rơi xuống, một đạo cùng Tư Đồ Hiên Kỷ Cương tuổi không sai biệt lắm thanh niên hàng lâm Thiên Hương lâu, tay nắm giữ một cái quạt xếp, nhìn qua ôn văn nho nhã. Hàn Thiên Võ. Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương đồng thời dừng tay, ánh mắt đồng thời trông hướng người tới, thần sắc khác nhau. Kình Thiên Tông thiếu tông chủ Hàn Thiên Võ. Ổ đệ, nay ngày gió gì thổi, tứ đại công tử hội tụ thứ ba. Hừng, Kỷ Cương còn dễ nói, Phiêu Miểu đạo tràng vốn là tại Huyền Đế Thành bên trong. Nhưng ám ảnh các cùng Kình Thiên Tông khoảng cách Huyền Đế Thành không gần, bọn hắn thế nào đều cũng trong lúc đó chạy đến nơi đây. Nhất định là có đại sự sắp phát sinh. Ta cũng cho là như vậy, hoặc giả. Cùng Huyền Đế có liên quan. Chương 914, Huyền Đế sứ giả. Cùng Huyền Đế có liên quan. Thiệt hay giả? Có cái gì tin đồn sao? Hừm, ta cũng chỉ là nghe nói. Huyền Đế trọng thương khó lành, đem không còn sống lâu trên đời, muốn tìm người có duyên, đem một thân công lực chuyển xuống. Ồ đệ, Huyền Đế đang tìm truyền nhân, không thể nào. Khiến người bất ngờ, nhưng lại tại tình lý bên trong. Khó trách ám ảnh các, Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn trang người đều tới Huyền Đế thành. Không chỉ mấy cái này thế lực, còn rất nhiều ẩn thế cường giả, ngoại vực thiên tài, đều âm thầm xuất hiện ở Huyền Đế thành. Điều này cũng quá náo nhiệt đi, suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Kích động cái rắm, Huyền Đế đến bây giờ cũng không có công khai tuyên bố, chắc chắn sẽ trong bóng tối tiến hành, chúng ta lại không thấy được. Ngược lại cũng là, không biết ai sẽ trở thành người may mắn, thừa kế Huyền Đế y hề bát. Huyền Đế muốn truyền xuống, không chỉ có riêng là một thân tu vi. Tại Huyền Đế cung bên trong, nghe nói có dấu làm tiên đế 12 giai cường giả đều đỏ con mắt thần vật, khẳng định cũng muốn truyền cho người có duyên. Cái gì? Đây cũng là cái gì tin đồn? Khúc khục. Ta chỉ là thuận miệng nói, thiệt hay giả cần các ngươi phán đoán của mình. Hai vị, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, thế nào ánh mắt này nhìn ta? Hàn Chính Võ cởi trúng chím mà nhìn Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương. Cùng hai người khí thế bén nhọn so sánh, hắn tất lộ ra tương đối hiền hòa, không tranh không đoạt. Đúng rồi, trước phải chúc mừng Kỷ Huynh đột phá tiên đế. Kỷ Huynh ẩn nhẫn đã lâu, lần này đột phá nhất định kẻ tới sau cư bên trên. Sợ là chúng ta ba người đều muốn lạc hậu Kỷ Huynh một bậc. Hàn Chính Võ, không cần làm bộ làm tịch, ngươi là người nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm sao. Kỷ Cương hừ lạnh, hiển nhiên đối với Hàn Chính Võ không có vẻ hảo cảm. Bốn người bên trong, Hàn Chính Võ nhìn qua nhất hiền hòa, kỳ thực là một cái trộn cất côn, thường cố ý khích bác ly gián. Tại dĩ vãng trải qua mấy lần xứng đáng sau đó, bọn hắn cũng chỉ đều đề phòng Hàn Chính Võ, tận lực không cùng hắn lui tới. Hàn Chính Võ, hôm nay là ta cùng Kỷ Cương ân oán cá nhân, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Tư Đồ Hiên ngôn ngữ cảnh cáo nói. Kỷ Huynh, Tư Đồ Huynh, các ngươi đây chính là oan uổng của ta, ta chỉ là xem các ngươi người trong cuộc mơ hồ, muốn cho các ngươi một cái thành thật khuyên mà thôi. Hàn Chính Võ tự tiếu phi tiếu nói. Cái gì thành thật khuyên? Hai người các ngươi không phải là vì một người đàn bà, bây giờ nữ tử kia ngay tại Thiên Hương Lâu, các ngươi ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, liền tự cố tại này đánh nhau. Hẳn là để cho người ta chế dễ ước. Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên luôn luôn không đem Hàn Chính Võ mà nói để ở trong lòng, nhưng thời khắc này Hàn Chính Võ câu nói này, ngược lại làm bọn hắn có một chút tán đồng. Hai người bọn họ đánh nhau, trong thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại, quá lãng phí thời gian. Kỷ Cương, có bản lĩnh chúng ta cạnh tranh công bình, nay ngày tạm thời dừng tay, trước hết mời Thành Tuyền đi ra ngoài lại nói, như thế nào? Tư Đồ Hiên nói, có thể. Kỷ Cương gật đầu. Thời gian nửa năm này, hắn một mực đang thử đột phá tiên đế cảnh giới, cho nên kỳ thực cũng không có cùng Ninh Thanh Tuyển tiếp xúc qua, chỉ là xa xa thấy qua một cái, thời đó giật nảy mình. Từ sư phụ kia bên trong biết được, Ninh Thanh Tuyển vì tiên thiên cực âm thể, có trợ giúp tu hành của hắn, làm hắn đối với Ninh Thanh Tuyển muốn chiếm làm của riêng càng là mãnh liệt. Mà từ lúc mới bắt đầu, sư phụ cũng là vì tính toán của hắn, mới đem Ninh Thanh Tuyển mang theo bên người. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, muốn kêu Ninh Thanh Tuyển đi ra ngoài. Đột nhiên. Suy. Hưu. Thiên Hương Lâu lên chợt hiện một đạo thần bí kiếm khí, mang theo tuyệt cường uy áp, quét hụt mà đến. Tư Đồ Hiên đứng núi chịu sào, theo bản năng vận công chống cự, chính là phát giác trứng trọi với đá, kiến càng lay cây. Bành! Tư Đồ Hiên bị kiếm khí bắn ra ngoài. Kỷ Cương phản ứng nhanh hơn Tư Đồ Hiên một chút, cũng càng cẩn thận một chút, trước tiên làm ra ứng đối. Phiêu Miểu Vô Tung Lưu Vân Kiếm. Tuyệt thế thân pháp phối hợp tuyệt đại kiếm ý, Kỷ Cương một kiếm hủ ở hải ra, định chạm phá hướng về phía hắn đánh tới kiếm áp. Nhưng mà, mặc dù hắn biểu hiện so Tư Đồ Hiên tốt hơn rất nhiều, vẫn như cũ không cách nào vượt qua này lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Bành! Chiêu kiếm bị phá, Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên một dạng, đồng dạng bị kiếm áp văng tung tóe. Từ Thiên Hương lâu tiếp tục bay đến bên ngoài trên đường phố. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt, khiến người không kịp hô hấp, không còn kịp suy tư nữa, đều bị này không thể tưởng tượng nổi một màn sợ nói không ra lời. Liệt Hỏa Tiên vực tứ đại công tử thứ hai, cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Hàn Chính Vo cũng không có chịu ảnh hưởng, hoặc có lẽ là cũng không có bị kiếm khí nhằm vào, nhưng cũng là ngơ ngác lập tại chỗ, toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới cung kính mà hướng về phía lầu hai hành lễ nói: dám hỏi trên lầu là vị tiền bối nào? Lúc này, chỉ thấy nhã gian lầu 2, một đạo nhân ảnh đẩy cửa đi ra ngoài, hiện thân tại trước mắt mọi người. Thần Ngọc tiên sinh. Hàn Chính Võ ngẩn ra, liếc mắt nhận ra Âu Dương Thần Ngọc. Nếu như Âu Dương Thần Ngọc xuất thủ, vậy cũng được hợp tình hợp lý. Tư Đồ Hiên Kỷ Cương như thế nào đi nữa thiên tài, cũng mới đột phá tiên đế không lâu, mới tiên đế cấp 1, mà Âu Dương Thần Ngọc chính là tiên đế thập giai. Cho dù tứ đại công tử cùng lên, tại Âu Dương Thần Ngọc trước mặt cũng không nghi không chịu nổi một kích. Chẳng qua là Hàn Chính Võ nội tâm lại hết sức nghi ngờ. Âu Dương Thần Ngọc từ trước đến giờ tính tình đạm bạc, cùng người khiêm tốn, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu, như thế nào cùng hai người vãn bối tính toán. Và lại, Tư Đồ Hiên đứng sau lưng Ám Ảnh Các, Kỷ Cương đứng sau lưng Phiêu Miểu Tiên Đế, Âu Dương Thần Ngọc lẽ nào dám đồng thời đắc tội hai cái vật khổng lồ? Thiếu tông chủ, thiên sinh nói các ngươi quá ổn. Âu Dương Thần Ngọc đứng tại lầu 2, giọng của nhàn nhạt nói, một lần này chẳng qua là tiểu trường đại giới, lần kế liền không có vận tốt như vậy. Cho nên không có những chuyện khác, khuyên các ngươi tốt nhất sớm đi rời đi. Thiên sinh. Hàn Chính Võ kinh sợ. Lẽ nào mới vừa xuất thủ không phải Âu Dương Thần Ngọc, nhã gian lầu 2 còn có thân phận càng người tôn quý. Thiếu tông chủ còn không đi sao? Âu Dương Thần Ngọc giọng của nghiêm nghị nói. Đi, lên ngựa ta đi. Hàn Chính Võ nào còn dám lại dừng lại, một bước nhảy ra Thiên Hương lâu. Đi ra bên ngoài, phát hiện Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương đều đã không thấy nhân ảnh, đại khái là trực tiếp chạy trốn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, liền Âu Dương Thần Ngọc đều phải tôn kính người, ba người bọn họ đâu còn dám ở lại tìm thai vạn. Nhã gian lầu 2, không phải mấy ngày trước đuổi chạy Phiêu Miểu Tiên Đế ba tên đệ tử tên thiếu niên kia đợi địa phương sao? Hừm, này mấy ngày thiếu niên kia một mực không có rời đi Thiên Hương lâu, còn có một vị khác khuôn mặt đẹp tuyệt luân tiên tử. Tiên tử? Không phải là đưa đến Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương bất hòa cái vị kia đi. Theo ta thấy khá chắc chẽ, chỉ có điều tiên tử kia hiển nhiên không để ý tới Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, ngược lại cảm mến tên thiếu niên kia. Các ngươi nói, mới vừa xuất thủ đả thương Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, biết không phải là thiếu niên kia. Không thể nào, kia quá trẻ tuổi, ta thà rằng tin tưởng là Thần Ngọc tiên sinh xuất thủ hoặc là thiếu niên kia có khác bảo tiêu. Thiên Hương lâu bên trong, người xem náo nhiệt nghị luận nổi lên bốn phía, mỗi người nói một điều, nhưng đều không có một làm người tin phục kết luận. Rất nhanh, Thiên Hương lâu lại trở nên yên lặng. Đảo mắt, lại là ba ngày. Thiên Hương lâu lại lần nữa xuất hiện một tên thần bí chi khách. Thần Ngọc tiên sinh, ta là Huyền Đế sứ giả, đặc biệt tới mời Thần Ngọc tiên sinh đi trước Huyền Đế cung nói chút. Chương 915, tề tụ Huyền Đế cung. Huyền Đế sứ giả. Cái danh hiệu này, trong nháy mắt làm Thiên Hương lâu mọi người sôi trào. M. Trước đã có người nói, Huyền Đế đem không còn sống lâu trên đời, muốn tìm người có duyên thừa kế y y bát, không biết thực hư. Hôm nay Huyền Đế sứ giả hiện thân, không thể nghi ngờ xác nhận lời đồn đãi này. Nhã gian lầu 2, Tiêu Trần, Ninh Thanh Tuyền cùng Âu Dương Thần Ngọc ba người cùng nhau đi ra. Quả thật là bọn hắn. Ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền trên thân. Một mặt tươi đẹp Ninh Thanh Tuyền vẻ đẹp, khó trách Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương muốn vì thần hồn của nàng khuynh đảo. Ở một phương diện khác, cũng nghi ngờ Tiêu Trần chi thần bí. Tại sao có thể làm Âu Dương Thần Ngọc loại cường giả này đi theo hai bên, giống như một tên người làm? Tựa hồ không có những người còn lại rồi, kia xuất thủ đả thương Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương, thật chẳng lẽ đúng thế? Hiện trường vô số người kinh nghi bất định. Nếu như là Tiêu Trần xuất thủ, kia Tiêu Trần thực lực liền phi thường khủng bố rồi. Huyền Đế sứ giả nhìn thấy Âu Dương Thần Ngọc, lộ ra một vệ tôn kính nụ cười, hơi hành lễ nói, Thần Ngọc tiên sinh, Huyền Đế cho mời. Hừm, ta lần này rời núi vốn là chịu Huyền Đế lời mời. Đã lâu như vậy đáng lẽ đi trước thăm, bất quá hai người bọn họ muốn cùng ta đồng hành. Âu Dương Thần Ngọc chỉ Tiêu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền nói. Như thế không sao cả. Uyên đế sứ giả tuy rằng nghi ngờ, nhưng không hỏi quá nhiều. Vậy thì đi đi. Uyên đế cung nghiêm chỉnh mà nói không tính một thế lực, bởi vì người quá hiếm hoi. Uyên đế cho tới nay cũng không có phát triển thế lực ý tứ, càng chưa từng thu đệ tử, chỉ có mấy tên đi theo hắn rất lâu người làm hầu hạ tả hữu. Khi nhưng, Uyên đế dù sao cũng là một tên tiên đế 12 giai cường giả đứng đầu, hắn ở cung điện sẽ không một mạc, mà là vô cùng sang trọng, điểm này lại có thế lực cấp độ bá chủ phong phạm. Tiêu Trần đoàn người tại Uyên đế sứ giả dưới sự hướng dẫn bước vào Uyên đế cung lúc, phát hiện Uyên đế cung đã tới không ít khách mời, trong đó không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, Uyên đế cung bên trong một lão giả đi ra, khí tức thâm trầm xưa cũ, tuy nói gương mặt hòa ái, trong thần sắc lộ ra một vẻ mỉm cười, nhưng lại cho người một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì, tu vi của lão giả cao, bất ngờ đạt tới tiên đế 11 giai, cùng Phiêu Miểu tiên đế chẳng phân biệt được cao thấp. Tại chỗ không ít người hít một hơi hơi lạnh, cảm thán Uyên đế mặc dù không có cố ý khai sáng thế lực, nhưng một tên người làm tu vi thì đến được tiên đế 11 giai, không thể bảo là không khủng bố. Bất quá tên lão giả này chắc cũng là Uyên đế cung bên trong, ngoại trừ Uyên đế bên ngoài đệ nhất cường giả, tương tự Uyên đế cung quản gia một loại người vật. Có người suy nghĩ có muốn đi lên hay không lên tiếng chào hỏi, nhưng thấy lão giả không để ý đến bất luận người nào, tiếp tục đi tới Âu Dương Thần Ngọc trước mặt mà nói, Thần Ngọc tiên sinh, Uyên đế mời một mình ngươi cô độc đi vào trong một hồi, có chuyện thương lượng. Này Âu Dương Thần Ngọc ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Không sao, ngươi đi đi. Tiêu Trần thản nhiên nói. Vâng. Âu Dương Thần Ngọc gật đầu, nhìn về phía lão giả nói, xin dẫn đường. Lão giả kinh ngạc nhìn Tiêu Trần một cái, tựa hồ không quá lý giải Âu Dương Thần Ngọc muốn rời đi, tại sao trước phải hướng về phía Tiêu Trần xin phép. Nhưng Uyên đế còn ở bên trong chờ đợi, hắn không có thời gian hỏi nhiều, dẫn Âu Dương Thần Ngọc tiến vào Uyên đế cung. Chư vị, Uyên đế sơ qua sẽ cùng mọi người nói chuyện. Tạm thời rồi mời các ngươi chờ ở bên ngoài, nếu mà chiêu đãi không chu đáo chỗ, xin hãy thứ lỗi. Tên kia cho Tiêu Trần dẫn đường Uyên đế sứ giả nói. Mọi người nghe vậy, tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều an tĩnh mà tại cung điện bên ngoài chờ đợi. Thanh Tuyền cô nương. Tư Đồ Hiên tựa hồ thật đối với Ninh Thanh Tuyền mê mẫn, mặc dù Ninh Thanh Tuyền mông thượng cái khăn che mặt an tĩnh đi theo Tiêu Trần bên người, hắn vẫn như cũ rất nhanh phát hiện, trước tiên tiến lên muốn cùng Ninh Thanh Tuyền làm quen. Nhưng hắn hiển nhiên có chút tự mình đa tình. Ninh Thanh Tuyền một câu nói cũng không có, trực tiếp thối lui đến Tiêu Trần sau lưng, để cho Tư Đồ Hiên cương cứng tại nơi đó. Tư Đồ Hiên, Thanh Tuyền sư muội căn bản lười để ý ngươi, ngươi này người làm sao không có chút nào thức thời. Kỷ Cương nắm lấy cơ hội cười nhạo nói. Thanh Tuyền, sắp đến sư phụ tới nơi này. Phiêu Miểu tiên đế giọng của uy nghiêm, không cho cự tuyệt nói. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, vẫn là không nói một lời. Lúc này, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói, Phiêu Miểu tiên đế. Người ba người kia đồ đệ sau khi trở về không có nói cho ngươi à, Thanh Tuyền không còn là Phiêu Miểu đạo chàng người, ngươi cũng sẽ không là sư phụ của nàng. Hôn trướng, này há lại do ngươi nhất gia chi ngôn nhưng quyết định. Phiêu Miểu tiên đế gầm lên. Tiểu Diễm ba người sau khi trở về, tự nhiên đem sự tình nói cho nàng, nhưng nàng không có đích thân tìm tới cửa, mà là để cho đột phá tiên đế Kỷ Cương đi giải quyết, cho Kỷ Cương nhiều một chút cơ hội biểu hiện. Chẳng qua là không nghĩ đến, Kỷ Cương ra quân bất lợi, cư nhiên thua trận về. Còn bị thương. Nàng thời đó không thể nghi ngờ là chấn nộ, nhưng lại có chút đoán không ra Âu Dương Thần Ngọc là tình huống gì, hơn nữa Kình Thiên Tông, Ám Ảnh Các cùng Nguyên Thủy Sơn Trang người tìm nàng thương lượng chuyện, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Vậy ngươi nghĩ thế nào quyết định? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Phiêu Miểu tiên đế nói, dẫu gì cũng là một đời tiền bối tổ sư rồi, còn thế nào có thể vô liêm sỉ mà làm ra loại này không biết xấu hổ chuyện? Ngươi nói gì? Phiêu Miểu tiên đế giận tím mặt. Tiên đế 11 giai uy áp làm cả Uyên đế cung đều bắt đầu hỗn loạn. Phiêu Miểu tiên đế, Uyên đế cung bên trong không được càn rỡ. Uyên đế sứ giả ngôn ngữ cảnh cáo nói. Phiêu Miểu tiên đế nghe vậy, hơi do dự, cuối cùng vẫn là thu liễm uy áp. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Uyên đế cho dù tới gần đèn cạn dầu, nàng cũng không dám ở tại trong cung điện lỗ mãng. Chờ rời đi Uyên đế cung, tìm ngươi nữa tính sổ. Phiêu Miểu tiên đế trong lòng hừ lạnh, không tiếp tục để ý Tiêu Trần. Hiên Nhi, chính sự quan trọng hơn. Không cần cho Uyên đế tiền bối lưu lại ấn tượng xấu. Ám Ảnh Các chủ giọng của nghiêm túc hô. Vâng, phụ thân. Tư Đồ Hiên quay đầu nhìn Ninh Thanh Tuyền một cái, ngoan ngoan trở lại Ám Ảnh Các chủ bên người. Chờ thành công của hắn kế nhiệm Uyên đế Y Y Bát, đến lúc chính là liệt hỏa tiên vực ngay cả tiên giới thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Ninh Thanh Tuyền nhãn quang cao hơn nữa, còn có thể không cảm mến với hắn. Hàn Chính Võ giống nhau đi theo Kình Thiên Tông người ở hiện trường, ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần, hơi lóe lên. Tại Kình Thiên Tông tông chủ bên thai thấp giọng kể cái gì? Kình Thiên Tông tông chủ nghe vậy, kinh ngạc nói, thật không? Thật 10 phần. Hàn Chính Vo nói. Kình Thiên Tông tông chủ hướng phía Tiêu Trần liếc mắt một cái, lại hơi trầm ngâm mà nói, chờ chuyện này kết thúc chúng ta đang cùng hắn trò chuyện một chút, ngươi trước cố gắng lấy được Nguyên Đế công nhận, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Hừm, ta minh bạch. Hàn Chính Vo gật đầu nói, Nguyên Đế truyền nhân chỉ chính là tại ta, Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên cùng Đông Phương Không bốn người chính giữa đàn sinh, tối thiểu mà nói ta có 1/4 cơ hội. Ninh Thanh Tuyền Minh Oan nắm tay Tiêu Trần cánh tay, không thể nghi ngờ có chút khẩn trương. Tuy nói thời khắc này tụ tập tại Huyền Đế cung mấy phe thế lực đều hết sức khiêm tốn, nhưng Ninh Thanh Tuyền có thể cảm nhận được cái chủng loại kia tuyệt đối cường giả khí tràng. Coi như là sư phụ của nàng Phiêu Miểu Tiên Đế, cũng chỉ có thể cùng những người này ngồi ngang hàng. Hiện trường ngoại trừ nàng chỉ là một cái nho nhỏ huyền tiên gia, những người còn lại tu vi thấp nhất sợ hãi đều là cấp 1 tiên đế. Cho nên nàng khẩn trương, cùng người nhát gan không có quan hệ gì, mà thật sự là tới không nên tới địa phương. Chương 916, Hán. Mọi người chờ đợi ước chừng hơn 20 phút, Uyên Đế cung bên trong truyền tới một đạo giản mua nhưng lại không mất uy nghiêm thanh âm. Bất ngờ đúng là Liệt Hỏa Tiên vực đệ nhất cường giả, Uyên Đế. Chư vị, mời các ngươi tới trước vì chuyện gì, tin tưởng cũng không cần lặp lại. Ta đem không còn sống lâu trên đời, nhưng quan tâm tiên giới tương lai, mong muốn hết mình cuối cùng một tia sức mọn. Cho nên hôm nay, ta đem từ bọn ngươi chính giữa chọn lựa ra một tên tài đức kiêm bị chi nhân, để cho thừa kế ta chi y y bắt và Uyên Đế cung tài phú. Uyên Đế lời nói rơi, Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên, Hàn Chính Võ và Ám Ảnh Các, Kình Thiên Tông đám người tất cả đều hô hấp dồn dập, thần sắc nóng rực. Nếu mà bọn hắn có thể có được Uyên Đế truyền thừa, lấy được Uyên Đế cung bảo tàng, đó không thể nghi ngờ biết nhảy một cái trở thành nhân thượng chi nhân, thế lực của bọn họ đợi một thời gian cũng sắp độc bá Liệt Hỏa Tiên vực. Cho tới nay, Liệt Hỏa Tiên vực do Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn Trang, Ám Ảnh Các tam đại bá chủ thế lực nắm trong tay, có 3 phần thiên hạ ý vị. Nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi Uyên Đế truyền nhân đản sinh, sự cân bằng này cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ, Liệt Hỏa Tiên vực đem tiến vào một cái tiệm kỷ nguyên mới. Cho nên mặc dù Uyên Đế trước đó dặn dò qua phải khiêm tốn làm việc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bắt buộc phải làm, suy nghĩ vô luận hái dùng cái thủ đoạn gì, đều phải lấy được Uyên Đế truyền thừa. Uyên Đế các hạ, xin hỏi muốn như thế nào mới được ngươi công nhận? Nguyên Thủy Sơn Trang bên kia, một tên lãnh khốc thanh niên tiến lên, khí vũ hiên ngang hỏi. Hắn chính là Đông Phương Không, Nguyên Thủy Sơn Trang đại công tử, đồng thời cũng là Liệt Hỏa tứ đại công tử đứng đầu. Hiển nhiên, hắn đối với mình cực độ tự tin, dám người trước, mong muốn cái thứ nhất lấy được Uyên Đế công nhận. Đông Phương công tử, mời vào bên trong nói chuyện. Uyên Đế thanh âm truyền tới nói. Đông Phương Không văn nói, thần sắc không thay đổi, bước vào Uyên Đế cung. Được. Nguyên Thủy Sơn Trang phương diện, một tên trung niên nam tử mặt chữ quốc mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tựa hồ cũng sắp toàn bộ hy vọng ký thác tại Đông Phương người không lên. Tiêu Trần hướng hắn phương hướng kia liếc mắt một cái, ngược lại không nhìn thấy Đông Phương Dực, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng Đông Phương Dực bị tra khẩn cấp triệu hồi, chính là vì Uyên Đế truyền thừa cùng một, bây giờ nhìn lại dường như không phải là như vậy. Hàn Chính Võ, Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương nhìn thấy Đông Phương không cái thứ nhất đi vào, trong lòng lại hối tiếc lại lo lắng. Cái thứ nhất đi vào, không thể nghi ngờ sẽ cho Uyên Đế ấn tượng khắc sâu hơn. Thêm nữa Đông Phương Không cũng đích xác thật so 3 người bọn họ hơi mạnh, tình thế không ổn. Vạn nhất Uyên Đế trực tiếp chọn chúng Đông Phương Không, bọn hắn liền cơ hội biểu hiện cũng không có, vậy liền không xong. Mọi người chờ ở bên ngoài rồi một hồi, chợt nghe Uyên Đế cung bên trong vang lên một trận cầm âm. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần minh bạch rồi. Uyên Đế mời Âu Dương Thần Ngọc tới, chính là để cho hắn đàn tấu tiên kiếm vấn tâm khúc. Bởi vì tiên kiếm vấn tâm khúc càng nhiều hơn không là công kích tính, mà là tẩy lòng người, thuộc về một loại tâm cảnh thực tập. Nghe khúc người, càng là tranh cường hào thắng, càng là tâm phủ khí táo, thì càng khó có thể chống cự cấm âm. Tại Phiêu Miểu đạo tràng, Âu Dương Thần Ngọc đánh đàn khảo hạch lúc, cố ý nói ai có thể tới gần hắn, người đó liền có thể thông qua khảo hạch, cho nên tất cả mọi người liều mạng xông về phía trước, lại không biết vừa vặn vi phạm tiên kiếm vấn tâm khúc lập ý dự tính ban đầu. Chỉ có giống như Tiêu Trần, đứng tại chỗ bất động, vô niệm vô cầu mới thật sự là phá giải tiên kiếm vấn tâm khúc phương pháp. Khi nhưng, coi như Tiêu Trần không biết tiên kiếm vấn tâm khúc bí quyết, Âu Dương Thần Ngọc cầm âm cũng là không cách nào lay động hắn, dù sao thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Một lát sau, cầm âm dừng lại, Đông Phương Không cũng từ Uyên Đế cung bên trong đi ra. Cùng hắn tiến vào lúc tự tin bất đồng, hắn giờ phút này thần sắc có chút ấm ức, 3 phần tiếc nuối, 7 phần bất đắc dĩ. Không nhi, thế nào? Nguyên Thủy Sơn Trang kia người đàn ông tuổi trung niên tiến lên hỏi thăm. Khinh thường. Đông Phương Không lắc đầu nói. Uyên Đế không có cho ta ngay mặt trả lời chắc chắn, chỉ làm cho ta đi ra ngoài chờ đợi tin tức. Nam tử trung niên nghe vậy an ủi, đừng lo lắng, không có tại chỗ phủ định liền đại biểu còn có cơ hội. Nếu mà những người khác biểu hiện so ngươi kém hơn, kia huyên đế cuối cùng chọn còn có thể là của ngươi. Đông Phương không gật đầu, nhưng từ biểu tình nhìn ra, tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu. Phía dưới cho mời Kình Thiên Tông thiếu tông chủ Hàn Chính Võ vào bên trong. Huyên đế cung bên trong truyền tới thanh âm. Chính Võ, ngươi đi đi, thật cẩn thận, đối với huyên đế phải có lễ phép. Kình Thiên Tông tông chủ dặn dò. Ta minh bạch. Hàn Chính Võ vừa nói, bước vào huyên đế cung bên trong. Giống nhau, một lát sau đó, huyên đế cung bên trong vang lên tiên kiếm vấn tâm khúc cầm âm. Cầm âm đoạn tuyệt, Hàn Chính Võ so Đông Phương không đợi lâu hơn một chút, sau đó từ huyên đế cung đi ra. Chính Võ, như thế nào? Kình Thiên Tông tông chủ vội vàng hỏi thăm. Nhưng mà Hàn Chính Võ chẳng qua là than thở lắc đầu, nhìn qua cùng Đông Phương không vậy, đối với biểu hiện của mình không hài lòng lắm. Huyên đế cung bên trong, Âu Dương Thần Ngọc gảy đàn mà ngồi, nhìn về bên cạnh một tên vẻ mặt nghiêm túc uy nghiêm nam tử. Huyên đế các hạ, nhìn ngươi tâm sự nặng nề, chẳng lẽ đối với Đông Phương không cùng Hàn Chính Võ đều không thỏa mãn? Âu Dương Thần Ngọc nghi ngờ hỏi. Huyên đế nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải, liệt hỏa tứ công tử đè xuống đến mức thiên phú mà nói đều đầy đủ tiếp nhận truyền thừa của ta. Vậy huyên đế các hạ lại vì sao mặt mày ủ rột? Tuy tiện chọn một không được sao? Âu Dương Thần Ngọc càng là nghi ngờ. Huyên đế thở dài nói, Thần Ngọc tiên sinh phải hiểu, tứ đại công tử kỳ thực đại biểu bốn cái thế lực. Nếu như ta đem truyền thừa cho một người trong đó, tương đương khuyến khích một người trong đó thế lực, chỉ sợ đến lúc liệt hỏa tiên vực cách cục sẽ được thay đổi. Âu Dương Thần Ngọc chợt nói, huyên đế các hạ là sợ tương lai liệt hỏa tiên vực vì vậy mà bùng nổ chiến tranh, máu chảy thành sông. Hừm. Ta chỗ lo lắng đúng là cái này. Huyên đế gật đầu nói, cho nên ta mới chịu Thần Ngọc tiên sinh ra tăng khảo hạch khó khăn, để cho bọn họ lần lượt thất lợi, bởi vì ta quả thật còn chưa cân nhắc kỹ. Nếu là như vậy, tại hạ ngược lại có một cái biện pháp giải quyết. Âu Dương Thần Ngọc đống nhiên nói. Đâu ạ? Huyên đế nghe vậy, thần sắc nhất động nói, Thần Ngọc tiên sinh có biện pháp gì, không ngại nói nghe một chút. Cái này hả? Huyên đế các hạ nhìn thấy hắn tự nhiên liền biết rồi. Âu Dương Thần Ngọc cười thần bí nói. Hán. Huyên đế ngẩn ra. Đúng, hắn ngay tại huyên đế cung bên ngoài. Huyên đế cung bên ngoài, hướng theo Đông Phương không cùng Hàn Chính Võ lần lượt mất hứng về, Tư Đồ Hiên cùng Kỷ Cương phản ngược lại có chút cao hứng. Trong lòng của bọn họ đều muốn đến, chờ một hồi chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù biểu hiện không phải rất hoàn mỹ, chỉ cần vượt qua còn lại ba người, kia huyên đế cũng chỉ có thể lựa chọn mình. Hiên nhi, người kế tiếp phải đến ngươi, biểu hiện tốt một chút. Ám ảnh các chủ dặn dò. Hửm, ta minh bạch. Tư Đồ Hiên nghiêm túc nói. Lúc này, tên kia tiên đế 11 giai lão giả lại từ huyên đế cung bên trong đi ra, ánh mắt ở hiện trường trên người mọi người đảo qua một cái, cuối cùng rơi trên người Tiêu Trần. Dám hỏi các hạ chính là Tiêu Trần tiên sinh. Lão giả giọng điệu tôn kính nói, Tiêu tiên sinh, huyên đế cho mời. Đột biến ngoài ý muốn, làm tất cả mọi người tại chỗ thần sắc biến đổi, ánh mắt cùng nhau tụ tập trên người Tiêu Trần. Chương 917 Thập đại tiên đế, mười đạo kiếm ý. Cái gì, huyên đế để cho hắn đi vào. Tư Đồ Hiên có chút không kiềm chế được. Tiểu thuyết. Theo lý thuyết bọn hắn tứ đại công tử là dính liền nhau, Đông Phương không cùng Hàn Chính Võ đi vào trước không có gì đáng nói, nhưng đột nhiên ở chính giữa cắm vào một cái Tiêu Trần coi là chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho hắn và Kỷ Cương đưa ở chỗ nào. Lẽ nào hắn và huyên đế quen biết. Phiêu miểu tiên đế thần sắc âm tình bất định. Nếu như huyên đế cùng Tiêu Trần biết, nàng kia đối với Tiêu Trần thái độ liền phải đổi một chút rồi. Có lẽ vậy Thần Ngọc tiên sinh hướng về phía huyên đế giới thiệu hắn. Kỷ Cương hờ hững nói, nếu như huyên đế biết hắn, ngay từ đầu liền sẽ để hắn tiến vào, sẽ không chờ đến nửa đường thời điểm đột nhiên kêu hắn đi vào. Hừng, nói có lý. Phiêu miểu tiên đế thâm dĩ vi nhiên địa điểm đầu. Tuy nói Âu Dương Thần Ngọc thái độ giống nhau làm nàng không thể hiểu được, nhưng nếu mà chỉ là một cái Âu Dương Thần Ngọc, nàng còn không coi vào đâu. Tiêu Trần vốn là tính toán để cho huyên đế chọn lựa xong truyền nhân, lại tiến vào cùng huyên đế gặp mặt, dù sao đây là huyên đế tâm nguyện, mình phải cho tôn trọng của hắn, chờ một chút cũng không sao. Nhưng hiển nhiên Âu Dương Thần Ngọc hướng về phía huyên đế nhắc tới mình, cho nên huyên đế nửa đường mời hắn đi vào. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần hỏi Ninh Thanh Tuyền mà nói, ngươi và ta cùng nhau đi vào. Ninh Thanh Tuyền hơi chần chờ, lắc đầu nói, huyên đế chỉ làm cho ngươi đi vào, ta đi theo vào không tốt lắm. Một mình ngươi lưu lại nơi này không sợ sao? Tiêu Trần hỏi. Không sao. Ninh Thanh Tuyền cười nói. Tiêu Trần không ở bên người tuy biết không có cảm giác cả an toàn rất nhiều, nhưng nàng cũng biết nặng nhẹ. Nhất phương diện nàng không nên để cho Tiêu Trần khổ sở, nhất phương diện cũng nên cho huyên đế đầy đủ tôn trọng. Vậy ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Trần vừa nói, đi vào huyên đế cung. Đi qua bên người lão giả lúc, hắn còn dặn dò nói, không nên để cho người khi dễ nàng. Tiêu tiên sinh cứ yên tâm, Uyên Đế cung trước, không người dám lỗ mãng. Lão giả bảo đảm nói, Thần Ngọc tiên sinh, tên Tiêu Trần này đến tột cùng là ai, làm ngươi như vậy sùng bái. Uyên Đế nghi ngờ hỏi. Uyên Đế nhìn thấy hắn, tự nhiên biết tất cả. Âu Dương Thần Ngọc mà cười cười trả lời, chính là không giải thích. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ ngoài diện đi vào. Uyên Đế lập tức nhìn lại, nghiêm túc đoan thị, nội tâm nghi ngờ. Cùng trước Đông Phương Không, Hàn Chính Võ câu nệ bất đồng, Tiêu Trần rõ ràng tùy ý hơn, càng buông lỏng, cũng không có bởi vì nơi này là Uyên Đế cung mà có chút nghiêm túc. Ngươi, Uyên Đế trong lòng càng là nghi ngờ. Tiêu Trần chi niên nhẹ, vượt quá tưởng tượng của hắn. Lẽ nào Âu Dương Thần Ngọc ý tứ là để cho mình chọn lựa Tiêu Trần làm chuyên nhân? Uyên Đế, ngươi trần chờ cái gì? Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Uyên Đế, phảng phất có thể trực kích tâm linh, nhìn thấu Uyên Đế nội tâm ý tưởng, buồn cười nói, ngươi đang hoài nghi ta có đủ hay không tư cách làm chuyên nhân của ngươi. Uyên Đế nghe vậy ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Uyên Đế, hắn và Đông Phương Không Hàn Chính Võ cũng không đồng dạng. Âu Dương Thần Ngọc nhắc nhở nói, các ngươi có lẽ vậy quen biết đã lâu mới đúng. Quen biết đã lâu. Uyên Đế nghe vậy, mơ hồ không thôi. Hắn dám khẳng định, mình không nhận biết Tiêu Trần. Không nhớ nổi sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngươi kỷ niệm một hồi. Nói phủ lạc, chỉ thấy Tiêu Trần Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết vận chuyển, tức giận ngưng toàn thân, vây tay một cái, hóa hiện Tuyệt Đại Chi Kiếm. Một kiếm này, tuy là kiếm ý thao thao bất tuyệt, nhưng ẩn mà không phát, kiếm thế như vực sâu vậy thâm thúy, vô cùng vô tận, không thể đo lường. Thiên Nguyên Chi Kiếm. Uyên Đế một cái nói ra một kiếm này manh mối, nội tâm chấn sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì một kiếm này, rõ ràng là hắn tuyệt học độc môn, hắn đã không biết bao nhiêu năm không có ở trước người triển lộ qua. Tiêu Trần làm sao có thể đánh tới? Ngươi! Ngươi đến tuột cùng người phương nào, tại sao có thể thi triển ta chi kiếm thu? Uyên Đế hoảng sợ hỏi. Không cần phải gấp gáp, còn chưa xong. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần trên thân đột nhiên hiện ra đạo thứ hai kiếm ý, ngưng tụ trôi thứ hai kinh thế thần kiếm. Một kiếm này phơi bày màu đen, tà tính liều lĩnh, uy năng khó lường, không ngừng cắn nuốt quanh mình tất cả. Hắc ám chi kiếm. Uyên Đế lần nữa khiếp sợ bật thốt lên, nhận ra một kiếm này lai lịch. Thập đại tiên đế đứng đầu, ta đạo tổ sư tuyệt học hắc ám cắn nuốt, hắn sẽ không nhận sai. Kiếm thứ ba. Tiêu Trần chưa từng dừng lại, trên thân tiếp tục hiện lên cổ thứ ba kiếm ý. Một kiếm này, thân kiếm quanh mình ngưng tụ cửu vĩ hồ linh hình thái, tản ra sáng rực thiên uy, phảng phất vạn linh chi chủ, làm vạn vật sinh linh tất cả đều nằm rạp xuống run sợ. Tiên hồ chi kiếm. Uyên Đế giọng của đang run rẩy, nhìn về Tiêu Trần ánh mắt đã do hoài nghi biến thành kính sợ. Mà Tiêu Trần tư thế vẫn không có cắt đứt, tiếp tục buộc phát kiếm thứ tư. Kiếm thứ tư, cực viêm chi kiếm. Kiếm thứ năm, huyền băng chi kiếm. Kiếm thứ sáu, thử lôi chi kiếm. Rất nhanh, liên tiếp 10 kiếm, 10 loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý tất cả đều là hoàn toàn hiện ra ở Tiêu Trần trên người một người. Tiêu Hoàng. Uyên Đế toàn thân đều run rẩy, kích động không thôi. 10 đạo kiếm ý, đại biểu ban đầu nổi danh nhất Tử Vi thập đại tiên đế. Mà tại thập đại bên trên tiên đế, còn có một tên lừng lẫy xưa nay tiên hoàng, nhân xưng Tiêu Hoàng. Một hoàng 10 đế tuy nói không phải là phụ thuộc quan hệ, chẳng qua là thế nhân cấp cho phong hào. Nhưng 10 người đều phát ra từ nội tâm mà công nhận cùng tôn trọng cái vị kia Tiêu Hoàng. Đặc biệt là năm đó dị tộc từ U Minh lối đi xông vào, Tiêu Hoàng xuất lĩnh thập đại tiên đế chống đỡ dị tộc. Dị tộc cường đại, vượt qua xa dự đoán, thập đại tiên đế tiến hành một trận huyết chiến, kết quả vẫn như cũ bại trận. Cuối cùng, chính là Tiêu Hoàng một người dung hợp thập đại tiên đế chi tuyệt kỹ, chém địch 10 vạn, trấn nhiếp dị tộc, phong bế U Minh lối đi, lúc này mới lắng xuống chiến hỏa, duy trì tam giới trật tự. Một màn kia, Uyên Đế chọn đời khó quên. Thập đại tiên đế không phải là toàn bộ là kiếm tu, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một bể, đến cảnh giới cực hạn liền có thể tùy ý chuyển đổi. Tỷ như tà đạo tổ sư hắc ám cắn nuốt chính là hắc ám công pháp, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành kiếm pháp tới vận dụng. Tiêu Hoàng năm đó một người dung hợp thập đại tiên đế tuyệt kỹ công pháp, hóa ra 10 đạo kiếm ý, cùng trước mắt Tiêu Trần tư thái giống nhau như lúc. Tiêu Trần kia thân phận, không cần nói cũng biết. Có thể ở tuổi xế chiều gặp lại một lần trong lòng kính sợ người. Uyên Đế chỉ cảm thấy trong lòng lại không tiếc nuối. Tiêu Trần chẳng qua là hơi biểu diễn, biểu lộ thân phận liền thu lại 10 đạo kiếm ý, nhìn đến Uyên Đế mà nói, ngươi thế nào càng lẫn vào càng trở về, đường đường Uyên Đế, luôn lạc tới bộ dáng này. Nghe được lời này, không thể nghi ngờ có chút cở trách chí vị. Trong thiên hạ, ngoại trừ Tiêu Trần, đại khái cũng không có người thứ hai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Uyên Đế. Uyên Đế nghe vậy cười khổ nói, đâu chỉ là ta, từ khi tin đồn Tiêu Hoàng ngài sau khi chết, tiên giới lớn thay đổi con, chúng ta 10 người dần dần sụp đổ, thoái ẩn, mất tích thì mất tích, cảnh còn người mất ta. Dừng một chút, Uyên Đế lại tràn đầy hy vọng nói, bất quá bây giờ Tiêu Hoàng trở về, chỉ cần ngài hiệu triệu thiên hạ, bọn hắn tất nhiên sẽ tương ứng, lần nữa trở về, đến lúc tiên giới nhất định có thể khôi phục lại dị vãng phồn vinh. Vậy còn ngươi? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Uyên Đế nói, ngươi có thể vẫn như cũ duy trì dung mạo, chứng minh thương thế của ngươi không phải không có thuốc nào chữa được, vì cái gì không cố gắng chữa thương, ngược lại tìm chết. Chương 918, Dự Ngôn Thiên Địa, Diệt Thế Kiếp. Mới đầu nghe Uyên Đế muốn tìm truyền nhân lúc, Tiêu Trần cũng là để vì Uyên Đế bệnh thời kỳ chót, không có thuốc nào cứu được. Tiểu thuyết. Mà bây giờ nhìn thấy Uyên Đế, mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Uyên Đế bị thương hoặc giả đích sắc rất nặng, nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới không có thuốc nào cứu được trình độ. Không nói hắn có thể cứu, tiên giới tối thiểu còn rất nhiều người có thể cứu giúp. Giữ cái bộ dáng này, là vẫn còn sống cuối cùng vẻ tôn nghiêm. Uyên Đế than nói, nhưng lòng đã chết, hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Bi thương trong lòng chết. Uyên Đế giọng của rất trầm trọng, đại biểu hắn rất mệt mỏi, vô cùng muốn nghỉ ngơi. Tiêu Trần nghe vậy, mơ hồ đã minh bạch. Uyên Đế có một vị đạo lữ, hai người yêu nhau mấy vạn năm, tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Nhưng theo Âu Dương Thần Ngọc từng nói, khu không người một nhóm, Uyên Đế đạo lữ gặp tập kích bỏ mình, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đây mới là đẻ chết Uyên Đế nguyên nhân chân chính. Ngươi thật quyết định đúng không? Tiêu Trần bất đắc dĩ. Trọng thương nữa thế hắn đều tự tin có thể trị bệnh tốt, ngày này qua ngày khác đau lòng hắn không trị được, chỉ có thể tôn trọng Uyên Đế quyết định. Đời này có thể gặp lại Tiêu Hoàng một trước mặt, đã không tiếc. Uyên Đế lộ ra nụ cười nói, ta không thể để cho nàng chờ quá lâu. Vậy được, ta không bắt buộc ngươi. Tiêu Trần thở dài một cái, lại hỏi nói, tại khu không người, các ngươi gặp phải cái gì, liền ngươi đều bị thương như vậy. Nhắc đến khu không người chuyện, Uyên Đế thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc nói, nếu như là những người khác hỏi tới chuyện này, ta nhất định sẽ không trả lời, bởi vì kia sẽ đưa tới hoảng sợ. Nhưng nếu là ngài đi hỏi khởi, ta kia liền đem điều bí mật này giao phó cho ngài. Hả? Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc cũng là nhất động. Uyên Đế trịnh trọng như vậy, tha rằng để cho điều bí mật này chọn đời Trầm Luân cũng không chịu công khai, có thể thấy được không phải là bình thường bí mật. Tại khu không người, xuất hiện một khối dự ngôn thiên địa. Uyên Đế nghiêm nghị nói, lên diện viết thứ nhất dự ngôn, biểu thị tiên giới tương lai. Dự ngôn thiên địa. Tiêu Trần nhướng mày một cái, lên diện dự ngôn rồi cái gì? Thần tộc hiện thế, vạn vật diệt hết, tiên giới băng ly, mới kỷ lại mở. 16 chữ, đạo tận thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Này 16 chữ rõ ràng dễ hiểu, không có ai biết xem không rõ. Đốt. Đơn giản mà nói, chính là tiên giới đem phải diệt vong, thế gian vạn vật sinh linh toàn bộ sẽ bị xóa bỏ, văn minh đem tiến vào tiệm kỷ nguyên mới. Này, đây là thật sao? Quá bất hợp lý đi. Âu Dương Thần Ngọc trợn to hai mắt, phảng phất nghe được nói mơ giữa ban ngày. Hắn dẫu gì cũng là thập giai tiên đế, kiến thức rộng, tại tiên giới có đến địa vị tương đối cao. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới dự ngôn lên chuyện phát sinh, liền cảm giác mình giống con kiến hôi một dạng, nhỏ bé không chịu nổi. Nếu không phải đây là Uyên Đế nói ra, hắn khẳng định cho là đùa dai. Xem ra chuyện không đơn giản. Tiêu Trần mặc dù nói cũng phải ngưng trọng, nhưng tựa hồ cũng không nghi ngờ chân thực tính. Bởi vì ban đầu tại Vĩnh Hằng Chi Giàn lúc, hắn liền mơ hồ ý thức được tiên giới sẽ có xảy ra chuyện lớn, cho nên mới mong muốn sớm đột phá, vạch trần kia một tấm khăn che mặt bí ẩn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chẳng qua là nóng lòng sẽ bị loạn, hắn quá mức hấp tấp, mới đưa đến thành công dã tràng. Tiêu Hoàng đối với chuyện này không có chút hoài nghi sao? Uyên Đế nhìn đến Tiêu Trần nói, ngài cho là vậy thì dự ngôn thật sẽ phát sinh. Bất kể có phải hay không là thật, làm xong đầy đủ chuẩn bị là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cõi đời này hoặc giả thật tồn tại trước vận mệnh, nhưng vận mệnh có thể thay đổi viết. Chỉ cần bất mãn ta của ngươi ý, hoàn toàn có thể thông qua sức của chính mình đi thay đổi vận mệnh. Tiêu Trần từ trước đến giờ tin tưởng vận mệnh, bất quá tin tưởng không có nghĩa là tiếp nhận. Vậy thì dự ngôn, có lẽ là thật, cũng có lẽ là giả, nhưng đối với Tiêu Trần mà nói không có khác biệt. Đời này, hắn sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Vô luận thiên bia dự ngôn sau lưng ẩn giấu lực lượng gì, hắn đều phải đem nó sửa lại, hoặc là trực tiếp xóa bỏ. Tiêu Hoàng quả nhiên vẫn là giống ban đầu vậy hăm hở, ta cũng tin tưởng ngài nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, chẳng qua là đoạn đường này ta không thể đi theo. Uyên Đế thất vọng mất mát nói, chỉ muốn ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể lưu lại. Tiêu Trần nói, Uyên Đế hơi do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vậy được, tôn trọng của ta quyết định của ngươi. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, về sau chuyện gì xảy ra, các ngươi gặp tập kích. Đúng. Uyên Đế gật đầu nói, phe địch là người nào? Tiêu Trần hỏi, Đoạ Thiên Sử. Huyên đế nói ra một cái khiến người kinh dị tên. Đoạ thiên sử. Âu Dương Thần Ngọc ngạc nhiên, thiên sứ nhất tộc không phải chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi lại bên trong sao. Trong cổ tịch có ghi lại, vừa vặn là bọn nó tồn tại chứng minh. Tiêu Trần trầm ngâm nói, hoặc giả trung gian chuyện gì xảy ra, đưa đến bọn nó từ trên đời biến thất, hôm nay lại đang khu không người xuất hiện. Tiêu Hoàng nói có lý. Huyên đế nói, hơn nữa một nhóm kia đoạ thiên sử giống như là bị người thao túng, hoàn toàn không có từ ý thức của ta, nhưng thực lực cường đại đến ngoại hạng. Huyên đế, lẽ nào đoạ thực lực của thiên sứ toàn ở bên trên ngươi? Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ hỏi. Vậy ngược lại không đến nổi. Huyên đế lắc đầu nói, bọn nó bên trong người mạnh nhất cùng thực lực của ta không sai biệt lắm, còn lại đoạ thiên sử không phải là đối thủ của ta. Nhưng lúc đó phu nhân của ta người vùi lấp hiểm cảnh, ta không cách nào tập trung chú ý lực, đưa đến bại một lần lại bại. Vậy ngươi cuối cùng là thế nào trốn ra được? Tiêu Trần hỏi. Ta vốn đã làm xong theo phu nhân của ta đi chuẩn bị, thế nhưng nhóm đoạ thiên sử tựa hồ nửa đường nhận được mệnh lệnh, hay hoặc là có thời gian hạn chế, đột nhiên liền rút lui, không có giết ta. Huyên đế than nói, ngay sau đó ta liền trọng thương trở lại huyên đế cung, bắt đầu xử lý hậu sự. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cơ bản làm rõ xong tình huống. Hừm, chuyện đã xảy ra liền là như vậy. Huyên đế vừa nói, lại nghiêm nghị nói, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Nếu Tiêu Hoàng ngài tại này, không bằng ra cho ra nghi kế. Tiêu Trần ngần ra, mà hỏi, ngươi là chỉ giúp cho ngươi tìm truyền nhân. Huyên đế gật đầu nói, ta chính đang vì chuyện này buồn rầu. Đông Phương Không, Tư Đồ Hiên, Kỷ Cương, Hàn Chính Võ bốn người đều chính là thiên phú không tầm thường, lẽ nào ngươi một cái đều không thỏa mãn? Đó cũng không phải, chẳng qua là ta có khác lo lắng, trong này liên lụy đến mấy đại thế lực lợi ích, ta muốn Tiêu Hoàng ngươi có thể lý giải. Quả thật, Tiêu Trần đương nhiên có thể hiểu Huyên đế lo lắng. Huyên đế truyền nhân thừa kế Huyên đế cung bảo tàng, cơ hồ có thể trực tiếp ảnh hưởng liệt hỏa tiên vực cách cục. Vậy ta hướng về phía ngươi đề cử một người như thế nào? Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Là ai? Huyên đế nghi vấn. Nàng ngay tại bên ngoài diện. Tiêu Trần khẽ cười nói. Huyên đế cung bên ngoài, mọi người chờ đợi lo lắng. Tiêu Trần đi vào thời gian nếu so với Đông Phương Không cùng Hàn Chính Võ dáng dấp rất nhiều, hơn nữa cũng không có nghe được Âu Dương Thần Ngọc cầm âm, bây giờ cổ quái. Ninh Thanh Tuyển giống nhau lo lắng. Mặc dù Phiêu Miểu Tiên Đế đám người không có làm khó nàng, nhưng nàng một người đứng ở nơi này, quả thực không có một chút cảm giác an toàn. Lúc này, Huyên đế cung bên trong một vệt sáng bay ra, bị người lão giả kia tiếp thu. Lão giả hơi hơi ngẩn ra, lập tức xoay người, ánh mắt rơi tại trên người Ninh Thanh Tuyển, giọng điệu cung kính nói, "Thanh Tuyển tiểu thư, Huyên đế cho mời." Chương 919, Huyên đế truyền nhân Ninh Thanh Tuyển. A. Ninh Thanh Tuyển ngẩn ra, lấy vì mình nghe lầm, xác định hỏi qua một lần, "Tiền bối, Huyên đế muốn gặp ta." "Vâng, Thanh Tuyển tiểu thư." Lão giả tôn kính nói, "Huyên đế chỉ danh muốn gặp ngươi." "Có lẽ vậy Tiêu Trần nhắc tới của ta đi." Ninh Thanh Tuyển tâm lý nghĩ như thế, liền gật đầu, tiếp tục hướng về Huyên đế cung bên trong đi tới. Chuyện gì xảy ra, Huyên đế làm sao sẽ triệu kiến Thanh Tuyển? Phiêu Miểu Tiên đế thần sắc căm trầm, ý thức được tình huống không ổn. Tiêu Trần đi vào thì cũng thôi đi, Ninh Thanh Tuyển một cái huyền tiên chạy vào đi là tình huống gì? "Sư phụ, không cần lo lắng, Ninh sư muội chỉ là một cái huyền tiên, không có gì sức cạnh tranh." Kỷ Cương xem thường nói. "Ta không phải cái ý này, chẳng qua là cảm thấy chuyện cổ quái." Phiêu Miểu Tiên đế trầm giọng nói. Ninh Thanh Tuyển dè đặt bước vào Huyên đế cung, nhìn thấy Tiêu Trần đang đợi, lập tức vui vẻ chạy đến Tiêu Trần trước mặt. "Trước bái kiến Huyên đế đi, hắn có một cọc cơ duyên muốn tặng cho ngươi." Tiêu Trần nói. "Cơ duyên?" Ninh Thanh Tuyển ngớ ngẩn. Huyên đế nghiêm túc đoan thị rồi Ninh Thanh Tuyển thật lâu, đột nhiên hội ý cười nói, "Quả nhiên trai tài gái sắc, Huyên đế cung giao cho nàng, ta hết sức yên tâm." Ninh Thanh Tuyển nghe vậy, thần sắc một. "Trai tài gái sắc cái gì?" "Huyên đế, ngươi quá nhiều lời." Tiêu Trần nghiêm mặt nói. "Khục khục. Để lời nói với người xa lạ, Tiêu Hoàng chớ trách." Huyên đế lúng túng nói. Ninh Thanh Tuyển nhìn một chút Huyên đế, lại hơi liếc nhìn Tiêu Trần, mặc dù còn không biết đem sắp phát sinh cái gì, nhưng nội tâm nàng đã hiện ra sóng gió kinh hoàng. Tiêu Trần cư nhiên mắng Huyên đế, mà Huyên đế không những không tức giận, còn gọi Tiêu Trần vì Tiêu Hoàng. Nàng không biết Tiêu Hoàng sự xưng hô này đại biểu cái gì, nhưng có thể đoán được nhất định là hết sức tôn quý xưng hô. Thông qua này mấy thiên tướng chỗ, nàng đã biết Tiêu Trần tại tiên giới vẫn như cũ thần bí, nhưng thần bí tới trình độ nào không có khái niệm rõ ràng. Bất quá bây giờ, nàng mơ hồ có một chút khái niệm mơ hồ. Tiêu Trần địa vị, càng tại bên trên Huyên đế. Huyên đế chính là tiên đế 12 giai cường giả, Tiêu Trần còn muốn tại bên trên Huyên đế, đó là khái niệm gì? Trong lúc nhất thời, Ninh Thanh Tuyển nội tâm chỉ có cười khổ. Nàng vào giờ khắc này mới sâu sâu ý thức được, nàng cùng Tiêu Trần căn bản là người của hai thế giới. Thanh Tuyền cô nương, nghe nói ngươi là Phiêu Miểu Tiên Đế đệ tử. Viên Đế mở miệng hỏi. Trước mắt vẫn tính là đi, bất quá ta sẽ không lại trở về Phiêu Miểu đạo tràng rồi. Ninh Thanh Tuyền quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, nói, nàng chưa từng thật lòng đem nàng ta trở thành đệ tử, chẳng qua là lợi dụng ta. Ngươi kia là chuẩn bị cùng Phiêu Miểu Tiên Đế thoát ly quan hệ sư đồ. Viên Đế lại hỏi. Ninh Thanh Tuyền khẳng định gật đầu. Vậy ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm sư? Viên Đế vừa nói, lại cường điệu nói, nếu mà ngươi bái ta làm sư, ta biết rồi đem ta tất cả công lực đều tặng cho ngươi, đồng thời ngươi cũng có thể thừa kế Viên Đế cung tất cả bảo tàng. A, Ninh Thanh Tuyền kinh ngạc không thôi. Nay ngày tứ đại công tử tới đây, không phải là nghĩ có được Viên Đế công nhận, thừa kế Viên Đế cung sao? Kết quả bọn hắn đi vào Viên Đế mắt, ngã là của mình được tuyển chọn đúng không? Ngươi không muốn? Viên Đế nghi hỏi. Không. Không phải, chỉ có điều. Ninh Thanh Tuyền muốn nói lại thôi. Nàng đương nhiên là thụ sủng nhược kinh. Tuy nói nàng là tiên thiên cực âm thể, tại tu chân giới coi như tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng đến tiên giới nhiều nhất là thông thường thiên tài cấp bậc mà thôi. Liệt hỏa tứ đại công tử, đó cũng đều là tuổi quá trẻ liền tu luyện tới tiên đế nhân trung chi long, mình với bọn hắn hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ muốn ngươi nguyện ý là được, những thứ khác không cần suy tính. Thiên phú cũng không phải của ta chọn lựa truyền nhân duy nhất tiêu chuẩn. Viên Đế biết Ninh Thanh Tuyền đang suy nghĩ gì, nghiêm nghị nói, đương nhiên, ta cũng có một cái điều kiện, ngươi nhất định làm được. Ninh Thanh Tuyền suy nghĩ một chút nói, tiền bối mời nói. Lui về phía sau ngươi phải đem hết toàn lực phụ tá Tiêu Hoàng, vĩnh viễn trung thành, không phải phản bội. Viên Đế giọng của nghiêm túc nói, cái điều kiện này, đối với Thanh Tuyền mà nói không tính điều kiện. Ninh Thanh Tuyền giọng của tràn đầy kiên định nói, Tiêu Trần vốn là nàng nhận định người. Cho dù tại biết nàng cùng Tiêu Trần giữa cách một cái cơ hồ không cách nào vượt qua khoảng cách lúc, trong lòng của nàng cũng chưa từng nghĩ muốn rời đi Tiêu Trần. Cho dù thiêu thân, nàng cũng biết một mực truy đuổi đi xuống. Bây giờ Huyên Đế phải đem truyền thừa cho nàng, để cho nàng trung thành với Tiêu Trần, thành thật mà nói nàng một chút đều không muốn cự tuyệt. Bởi vì, đây là nàng duy nhất có thể tới gần Tiêu Trần thế giới cơ hội. Được, ta rõ rồi. Huyên Đế hài lòng gật đầu nói, vậy chuyện này liền quyết định như vậy. Nỡ ra làm cái gì? Còn không bái sư. Tiêu Trần nhắc nhở. Ninh Thanh Tuyền lấy lại tinh thần, hướng Nguyên Đế hành lễ bái sư mà nói, bái kiến sư phụ. Không cần đa lễ, ta còn dư lại thời gian không nhiều, lễ phép cái gì giản lược là được. Nguyên Đế vui mừng nói. Còn dư lại thời gian không nhiều. Sư phụ, ngươi. Không cần khuyên nữa, tôn trọng sư phụ của ngươi quyết định đi. Tiêu Trần nói. Tiêu Hoàng nói đúng, ta không thể để cho sư mẫu của ngươi chờ quá lâu, hơn nữa nhiều năm như vậy ta cũng đã chán ghét. Liên làm sự ích kỷ của ta một lần đi, tương lai tiên giới, cần các ngươi đi thủ hộ. Huyên Đế cung bên ngoài, Kỷ Cương, Tư Đồ Hiên, Đông Phương Không, Hàn Chính Võ đám người còn đang chờ đợi, hơn nữa đã bắt đầu không nhịn được. Lúc này, lão giả tựa hồ lại nhận được Huyên Đế tin tức, tiến đến một bước, lớn tiếng hướng mọi người mà nói, các ngươi không cần chờ, Huyên Đế đã chọn truyền nhân. Đã chọn. Mọi người ở đây tất cả đều thần sắc biến đổi, đặc biệt là Kỷ Cương cùng Tư Đồ Hiên càng là không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn còn chưa tiến vào đã gặp Viên Đế đây, này liền kết thúc. Tiên bối, chính là không phải nghĩ sai rồi. Tư Đồ Hiên không phục nói, Viên Đế chọn người phương nào. Lão giả hờ hững trả lời, Ninh Thanh Tuyền Ninh tiểu thư. Cái gì? Bốn đại thế lực người càng là lộ ra vẻ khó tin. Ninh Thanh Tuyền chính là một cái huyền tiên, cư nhiên thành Viên Đế truyền nhân. Ninh Thanh Tuyền nàng có tài đức gì trở thành Viên Đế truyền nhân? Phiêu Miểu Tiên Đế giọng của bên trong mang theo tức giận nói, thỉnh cầu của ta ra mắt Viên Đế. Lão giả nghe vậy, liếc Phiêu Miểu Tiên Đế một cái, giọng của lãnh đạm nói, Phiêu Miểu Tiên Đế, Ninh tiểu thư ban đầu cũng là đệ tử của ngươi đi, ngươi thế nào như vậy chê bai nàng? Ta chỉ là nói thật, nàng vô luận thiên phú, nộ tính vẫn là tiềm lực, đều không cách nào cùng Kỷ Cương coi như nhau, Huyên Đế chọn nàng, nhất định là đầu góc mê muội. Phiêu Miểu Tiên Đế kích động nói, càn rỡ. Lão giả nghe vậy giận dữ, Tiên Đế 11 giai khí thế ầm ầm ra. Mạnh như Phiêu Miểu Tiên Đế. Tại này bất ngờ không kịp để phòng dưới khí thế, cũng là bị đẩy lui ba bước, tinh lực phiên trào. Ngươi! Phiêu Miểu Tiên Đế phẫn nộ. Nàng tuy nói tự nhận so ra kém Nguyên Đế, nhưng Nguyên Đế cũng chính là một người làm cư nhiên cũng dám nhỏ như vậy dò xét nàng, quả thực không ai có thể nhịn. Phiêu Miểu Tiên Đế bất giận, nếu chuyện đã thành định cục, chúng ta cũng không cần quấy rầy Nguyên Đế lao nhân ra ông ta. Ám ảnh các chủ khuyên nhủ. Sơ qua, Ninh Tiểu Thư biết tiếp nhận Nguyên Đế cung cung chủ vị. Chư vị nếu là có hứng thú có thể lưu lại dự lễ, nếu không là nguyện ý lưu lại, thứ cho không tiễn xa được. Lão giả lạnh nhạt nói xong, phất tay háo trở về Nguyên Đế Cung. Chương 920, Thần Bí Hắc Ảnh, tấn công Nguyên Đế Cung. Phiêu Miểu Tiên Đế rời đi Nguyên Đế Cung, trở lại Phiêu Miểu đạo tràng sau đó, càng nghĩ càng tức giận. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác tại trên người Kỷ Cương, Ninh Thanh Tuyền chẳng qua là nàng để dùng cho Kỷ Cương tăng thực lực lên một cái đạo cụ. Kết quả Ninh Thanh Tuyền lại có thể được tuyển làm Nguyên Đế truyền nhân, Kỷ Cương nhưng ngay cả bị Nguyên Đế liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Đây không phải là đánh nàng mặt của sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nguyên Đế đến tột cùng nghĩ như thế nào? Mặc cho Phiêu Miểu Tiên Đế vắt hết óc, vẫn không nghĩ ra nguyên do trong này. Xác thực là ngoài dự liệu. Kỷ Cương tiếc nuối nói, đã như thế, chúng ta có thể nói cả người cả của đều không còn. Nguyên Đế truyền nhân vị, đã cùng hắn vô duyên. Vốn nên trở thành hắn Lô đỉnh Ninh Thanh Tuyển, sau này cũng không có biện pháp động nàng. Bởi vì Nguyên Đế cho dù từ đó yên lặng, nhưng Nguyên Đế cung vẫn còn. Tên kia tiên đế 11 giai lão giả tất nhiên lấy thủ hộ giả thân phận thủ hộ Ninh Thanh Tuyển, thẳng đến Ninh Thanh Tuyển hoàn toàn lớn lên. Ngay tại này một đôi sư đồ cũ kết thời điểm, đột nhiên một vệt sáng bay vào, bị Phiêu Miểu Tiên Đế theo bản năng nắm trong tay. Hả? Phiêu Miểu Tiên Đế nhướng mày một cái, nhìn một chút ngọc giản trong tay. Đây là tiên giới thường xài truyền tin phương thức, làm truyền tin người bất tiện thố lộ thân phận lúc, liền biết sử dụng loại phương pháp này đưa tin. Thật là cao minh che giấu thủ đoạn. Hoàn toàn không cách nào dò xét đưa tin người phương vị. Kỷ Cương vừa kinh vừa nghi, vừa nhìn về phía Phiêu Miểu Tiên Đế nói, sư phụ, nhìn một chút trong ngọc giản diện viết cái gì. Phiêu Miểu Tiên Đế nghe vậy, bóp vỡ ngọc giản, nhất thời thứ nhất tin tức truyền đi đến đầu. Này! Sư phụ, làm sao? Có người hẹn gặp ta. Phiêu Miểu Tiên Đế trầm giọng nói, hắn nói có thể giúp chúng ta lấy được Nguyên Đế cung bảo tàng. Tuy nói nội tâm nghi ngờ, nhưng Phiêu Miểu Tiên Đế vẫn là đúng lúc đến hẹn. Đến địa điểm. Mới phát hiện bị hẹn gặp không chỉ là một mình nàng. Ám Ảnh các chủ, Kình Thiên Tông chủ, Nguyên Thủy Sơn Trang trang chủ, các ngươi đều ở đây. Phiêu Miểu Tiên Đế bất ngờ, nội tâm nhưng lại an định rất nhiều. Nhiều đại nhân vật như vậy ở chung với nhau, nàng sẽ không sợ bị người tỏ ra âm chiêu rồi. Chúng ta nhận được người thần bí truyền tin, hẹn chúng ta tại này tụ họp một chút, tin tưởng Phiêu Miểu đạo hữu cũng là như vậy đi. Ám Ảnh các chủ đạo. Hừm, chính là không biết là người nào. Phiêu Miểu Tiên Đế kỳ quái. Lúc này, Kình Thiên Tông chủ đột nhiên lớn tiếng hô, các hạ nếu hẹn chúng ta bốn người tới trước, tại sao chậm chạp không hiện thân, ta tin tưởng các hạ phải cũng sớm đã đến đi. Không hổ là Kình Thiên Tông chủ, cho dù không có nhận ra được ta khí tức, cũng có thể đoán được ta đang ở phụ cận sao. Thoại âm rơi xuống, một vệt bóng đen tại bốn người cách đó không xa không trung hiện lên, thần bí khó lường. Bốn người theo bản năng dùng thần thức dò xét hủy, hẳn là phát hiện hắc ảnh xung quanh như có tầng một hộ cháo, có thể ngăn cản thần trí của bọn hắn xâm lấn. Bốn vị, ta nếu bộ dáng này hiện thân, đại biểu ta không muốn để cho các ngươi biết thân phận của ta, cho nên khi nhiên hữu trước thời hạn làm xong phong bị, thần trí của các ngươi cường đại đi nữa cũng đối với ta vô dụng, không nên uổng phí khí lực. Thần bí giọng nói của bóng đen bình thản nói. Giấu đầu lòi đuôi, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ám Ảnh các chủ đạo. Bốn vị đều là hùng cứ một phương bá chủ, không là con nít, tự mình có thể cân nhắc lợi và hại. Chỉ cần ta đề nghị đối với các ngươi hữu ích. Ta kia thân phận cần gì tiếc nuối? Thần bí hắc ảnh chậm rãi nói. Bốn người nhìn nhau, trầm mặc chốc lát, mà hỏi, ngươi nói giúp chúng ta lấy được Nguyên Đế cung bảo tàng, là ý gì? Không sai, Nguyên Đế bảo tàng đương nhiên biết để lại cho Nguyên Đế truyền nhân, cũng chính là Ninh Thanh Tuyển, chúng ta làm thế nào chiếm được? Thần bí hắc ảnh rêu cực nói, Ninh Thanh Tuyển chính là một cái huyền tiên, có tư cách gì thừa kế Nguyên Đế cung? Nguyên Đế đại hạn buông xuống, tại truyền ngôi Ninh Thanh Tuyển sau đó át sẽ qua đời, đến lúc các ngươi bốn người liên thủ còn sợ không công nổi một cái Nguyên Đế cung sao? Cái gì? Ngươi để cho chúng ta tấn công Nguyên Đế cung? Phiêu Miểu Tiên Đế khiếp sợ. Tuy nói nàng vô cùng không vui nhìn thấy Ninh Thanh Tuyển giành Kỷ Cương danh tiếng, nhưng cũng không đến mức điên cuồng đến phải đi cùng Nguyên Đế cung khai chiến. Quá bất hợp lý rồi. Các hạ chớ không phải cố ý đang chọn động chiến hỏa. Ám Ảnh các chủ hừ nói, Nguyên Đế cho dù không coi ở đây, Nguyên Đế cung còn có một tên tiên đế 11 giai cường giả. Chúng ta bốn người liên thủ cho dù bắt xuống Nguyên Đế cung, cũng cái mất nhiều hơn cái được. Không sai. Kình Thiên Tông chủ cũng nói, mấy người chúng ta cũng là nhân vật có mặt mũi, nếu như làm ra loại chuyện như vậy, hẳn là để cho người trong thiên hạ nhạo báng chửi rủa. Âm Nhu tiểu nhân, cho ta hiện hình tới. Đột nhiên, Ám Ảnh các chủ đột nhiên thi triển thủ đoạn lôi đình, tiên nguyên biến thành bàn tay khổng lồ hướng về thần bí hắc ảnh vô tới. Nhưng thấy thần bí hắc ảnh chắp hai tay, uy vũ bất khuất. Bành! Ám Ảnh các chủ tiên nguyên bàn tay còn chưa đụng phải hắn, liền bị một cổ lực lượng vô hình nát bấy, phản lực chấn động càng là làm Ám Ảnh các chủ không kịp đề phòng, lui về phía sau ba bước. Tiên đế 12 giai, Sao có khả năng, ngươi đến tột cùng người phương nào? Ám ảnh các chủ kinh nghi bất định. Tiên đế 12 giai cường giả, cả tiên giới cộng lại có bao nhiêu người người? Ám ảnh các chủ, bình tĩnh chớ nóng. Thần bí hắc ảnh nhàn nhạt nói, ta nói qua thân phận của ta không quan trọng, ta chỉ là cho đề nghị của các ngươi. Đề nghị này của ngươi, quả thực ngu không ai bằng. Phiêu miểu tiên đế khịt mũi khinh bị nói. Những thứ khác sớm như vậy kết luận, ít nhất Đông Phương Trang chủ liền cùng ý nghĩ của các ngươi không giống, hắn nhất định là ủng hộ ta đề nghị. Thần bí hắc ảnh nói. Phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ nghe vậy, tất cả đều nhìn về một mực trầm mặc ít nói Nguyên Thủy Sơn Trang Trang chủ. Đông Phương Trang chủ, lẽ nào ngươi tán thành tấn công Nguyên Đế Cung? Phiêu miểu tiên đế nghi hỏi. Hắn đương nhiên tán đồng, bởi vì các ngươi ánh mắt chỉ thấy Nguyên Đế truyền nhân cái vị trí này, mà Đông Phương Trang chủ chính là để ý hơn Nguyên Đế Cung bên trong một món bảo vật. Thần bí hắc ảnh hiện lên một nụ cười nói. Bảo vật. Ba người nhìn nhau. Nguyên Đế là năm đó Tử Vi thập đại tiên đế một trong, tu vi đạt tới 12 giai tiên đế tuột cùng, hắn chỗ cất giữ đương nhiên phong phú. Cho nên Nguyên Đế Cung nhất định là một kho báu. Nhưng trong bảo khố diện có cái gì, bọn hắn nhưng không biết. Thần bí hắc ảnh cố ý vạch ra một món trong đó bảo vật, đại biểu món đó bảo vật không thể tầm thường so sánh. Ngươi biết cái vật kia? Đông Phương Xuyên cao mày nhìn đến thần bí hắc ảnh, ngươi từ chỗ nào biết được? Này cái trọng yếu sao? Thần bí hắc ảnh cười khẽ nói, biết lớn như vậy bí mật, cũng không cùng những người khác chia sẻ. Đông Phương Trang chủ, dã tâm của ngươi không nhỏ a. Lời này của ngươi nói đại nghĩa lâm nhiên, ta phí hết tâm tư lấy được bí mật, tại sao muốn cùng những người khác chia sẻ? Đông Phương Xuyên xem thường nói. Như vậy nói cũng không sai, nhưng ngươi thật tự tin một người có thể nuốt vào điều bí mật này sao? Thần bí hắc ảnh nói, vạn nhất làm không cẩn thận, thất bại trong gang tấc, liền các ngươi Nguyên Thủy Sơn Trang cũng phải thường đi vào, lòng tham không đáy xà nuốt voi a. Phiêu miểu tiên đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ nghe vậy, rốt cuộc ý thức được chuyện không đúng, không nhịn được mà hỏi, các ngươi nói cái bí mật kia, rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Trang chủ, là chính ngươi nói, hay là của ta mà nói? Thần bí hắc ảnh cười nói. Đông Phương Xuyên hơi do dự, thở dài một cái mà nói, hỗn độn bổn nguyên. Chương 923, hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên. Bốn chữ, lập tức tại trong lòng ba người giật mình sóng biển ngập trời. Thiên địa chưa mở vì hỗn độn. Hỗn độn bản nguyên là khái niệm gì, bọn hắn cấp bậc này người không có ai sẽ không biết. Đông Phương Trang chủ, ngươi nói là Nguyên Đế Cung nội tàng có một khối hỗn độn bản nguyên. Ám ảnh các chủ hô hấp dồn dập, có chút không kiềm chế được. Hừng, chuyện này thiên chân vạn xác. Đông Phương Xuyên biết không giấu được, dứt khoát như thần bí hắc ảnh mong muốn, lấy ra chia sẻ. Bởi như vậy, Phiêu Miểu Tiên Đế, ám ảnh các chủ cùng Kình Thiên Tông chủ tương đương thiếu hắn một cái nhân tình. Nếu như thật muốn tấn công Nguyên Đế Cung, sau chuyện này hắn nhất định phải cầm đầu. Khối này hỗn độn bản nguyên vốn là Nguyên Đế dùng để đột phá chi dụng. Đáng tiếc khu không người một nhóm, làm Nguyên Đế đau đớn mất tình cảm chân thành. Nói vậy khối này hỗn độn bản nguyên biết truyền cho Ninh Thanh Tuyển. Đông Phương Xuyên nói, Nguyên Đế nghe nói tại 8.000 năm cũng đã là tiên đế 12 giai tuột cùng, nếu mà lại đột phá một bước, đó không phải là tiên hoàng. Phiêu Miểu Tiên Đế hoảng sợ nói, ban đầu cái vị kia kinh tài tuyệt diễm tiêu hoàng, không phải là đạt tới cái cảnh giới kia sao? Thì ra là như vậy, đem đại đế xưng là tiên hoàng sao. Thần bí hắc ảnh nội tâm khinh thường cười lạnh. Khi nhưng, không có ai chú ý tới hắn biểu tình biến hóa, lại càng không có người biết nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì bốn người thời khắc này tâm tư đều muốn đến hỗn độn bản nguyên. Lẽ nào hỗn độn bản nguyên có thể để người ta bước vào tiên hoàng chi cảnh? Kình Thiên Tông Tông chủ thần sắc lửa nóng, một cái ý niệm điên cuồng hiện lên. Bốn người bọn họ tu vi đều đạt tới tiên đế 11 giai. Sớm muộn có thể bước vào tiên đế 12 giai. Mà đạt tới tiên đế 12 giai sau đó, chính là nên suy tính thế nào tiến hơn một bước, bước vào truyền thuyết kia cảnh giới lúc này. Mặc dù hướng cổ kim, có thể bước một bước kia người phượng mao lân giác, nhưng bọn hắn người tu tiên nếu không một chút trông chờ, một chút dã tâm, lại làm sao đạt được động lực. Khi lần đầu cái vị kia tiêu hoàng, lấy lực một người đè xuống toàn bộ tiên giới, càn quét giặc thù, không thể cùng tranh tài người, là bực nào có 1-0-2 vô song. Nhưng nếu bọn họ có thể bước vào tiên hoàng chi cảnh, tất nhiên cũng có thể giống như tiêu hoàng, ngạo tuyệt cổ kim, vô địch thiên hạ. Bây giờ, quyết định của các ngươi làm sao bây giờ? Thần bí hắc ảnh nghiêm ngắm mà cười nói, muốn không muốn tiếp nhận đề nghị của ta, do chính các ngươi quyết định. Bốn người nghe vậy nhìn nhau, đều là chốc lát trầm mặc. Xem ra cho dù vi phạm lương tâm, cũng phải làm một phiếu rồi. Ám ảnh các chủ cái thứ nhất mở miệng nói đi, lúc nào động thủ. Ít nhất chờ xác định Nguyên Đế không có ở đây mới được. Phiêu Miểu Tiên Đế thận trọng nói. Cho dù Nguyên Đế trọng thương trong người, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn hắn đối với Huyền Đế lòng mang kính sợ, không có dũng khi đó đi đoạt Huyền Đế bảo vật. Bất quá một khi Ninh Thanh Tuyền kế nhiệm, kia liền có thể không thấy. Cái này dễ, ta tại Huyền Đế cung bên trong đặt vào nhãn tuyến, các ngươi chờ tin tức của ta, đến lúc cùng nhau đánh chiếm Huyền Đế cung. Thần bí hắc ảnh nói, ngươi ngược lại coi là thật thần thông quảng đại, liền Huyền Đế cung đều có thể thâm nhập. Đông Phương Xuyên lần nữa nhìn về phía thần bí hắc ảnh nói, nếu mà Huyền Đế vẫn cường thịnh, vậy phải ở bên cạnh hắn an bài nhãn tuyến đương nhiên không dễ dàng. Nhưng Huyền Đế hỉ gù rẻ xỉ Tây Sơn, qua đời sắp tới, Huyền Đế cung tổng biết có người muốn mưu cầu phát triển tốt hơn. Cho nên ta chỉ cần lược thi tiểu kế, sẽ có người đầu nhập vào cho ta. Thần bí hắc ảnh cười nói, vậy chờ chúng ta đắc thủ, hỗn độn bản nguyên làm sao chia? Kinh Thiên Tông chủ nói, hỗn độn bản nguyên chỉ có một khối, mà chúng ta 5 người đều muốn. Không, ta chưa nói qua ta cần hỗn độn bản nguyên. Thần bí hắc ảnh nói, đánh chiếm Huyền Đế cung sau đó, hỗn độn bản nguyên cho các ngươi 4 người, các ngươi thích làm sao phân làm sao chia, không có quan hệ gì với ta, nhưng Huyền Đế cung còn lại bảo vật tất cả thuộc về ta. Khẩu vị của ngươi thật là lớn. Ám ảnh các chủ cười lạnh nói, chúng ta 4 người phân một món bảo vật, một mình ngươi nuốt một mình tất cả bảo tàng. Có nguyện ý hay không, tùy các ngươi. Thần bí hắc ảnh không có vấn đề nói. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc ngươi nếu dám chấm mút hỗn độn bản nguyên, đừng trách chúng ta tứ gia liên hiệp đối phó ngươi. Kình Thiên Tông chủ nói. Ha ha. Vậy liền chúc sự hợp tác của chúng ta khoái trá, sẽ gặp lại. Thần bí hắc ảnh cười lớn, thân ảnh của chợt lóe, biến mất. Huyền Đế cung bên trong viện, Tiêu Trần một thân một mình đứng ở nơi đó, lòng bàn tay phải nổi lơ lửng một đoàn đục ngầu sắc đồ. Giống như là khí đoàn, cũng không phải là khí đoàn. Có lẽ vậy từ một món bảo vật bên trong chia ra. Xem xét thật lâu, Tiêu Trần ra kết luận. Liên quan tới hỗn độn bản nguyên, hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc, nhưng hỗn độn bản nguyên hình thành nhiều loại, không thể cơ đũa cả nắm. Tựa như cùng Nguyên Đế giao cho hắn này một đoàn hỗn độn bản nguyên, hắn nhất định là một món nghịch thiên cấp bậc hỗn độn pháp bảo bể tan cảnh sau đó chia ra. Nếu như ngươi sớm một chút luyện hóa này một đoàn hỗn độn bản nguyên, có lẽ có thể bước vào đại đế chi cảnh, đáng tiếc. Tiêu Trần thở dài một cái. Nguyên Đế sớm đã đạt đến tiên đế 12 giai tuột cùng, khoảng cách đại đế chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Hỗn độn bản nguyên không nói 100% có thể giúp hắn đột phá đại đế, tối thiểu tỷ lệ có 6-7 thành. Đạt tới đại đế sau đó, lại đi sông khu không người, sức tự vệ khẳng định vậy là đủ rồi, chuyện cũng không đến mức diễn biến tới mức này. Tiêu Trần. Trong điện, một đạo nhân ảnh bước liên tục đi ra, đầu đội mũ phượng, đắt tiền váy dài lên đất, cộng thêm bản thân tuyệt cao khí chất, thời khắc này hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Ngươi cái này hình dáng cũng không tệ. Tiêu Trần đánh giá Ninh Thanh Tuyền nói. Phải không? Ninh Thanh Tuyền mừng rỡ tại Tiêu Trần trước mặt dạo qua một vòng, váy dài vũ động, tiên tư phiêu giật. Đây là nàng tiếp nhận Huyền Đế cung lễ nghi chính thức hầu hạ cùng hình dáng, vốn đang ngại quá rườm rà, quá mức dài dòng, nhưng không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ thích. Từ nay về sau ngươi chính là Huyền Đế cung chủ nhân, có thể thích đứng sao? Tiêu Trần hỏi. Có chút đột nhiên, phải nói lập tức thích đứng khẳng định không thực tế, bất quá ta sẽ cố gắng. Ninh Thanh Tuyền nghiêm túc nói. Bất kể là vì Huyền Đế, vẫn là vì Tiêu Trần, nàng đều nên cố gắng gánh nổi phần này trách nhiệm. Ồ, đây là vật gì? Ninh Thanh Tuyền chú ý đến Tiêu Trần trong tay hỗn độn bản nguyên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỗn độn bản nguyên, sư phụ của ngươi để lại cho ngươi đồ. Tiêu Trần nói. Để lại cho ta. Ninh Thanh Tuyền mở ra. Ờ. Tiêu Trần gật đầu nói, tạm thời ngươi chưa dùng tới, giúp ngươi bảo quản. Chờ tu vi của ngươi đổi kịp sư phụ của ngươi, liền có thể sử dụng thứ này. Sư phụ chính là tiên đế 12 giai A, ta mới huyền tiên, thế nào đổi kịp? Ninh Thanh Tuyền cười khổ. Dĩ nhiên không phải đơn thuần dựa vào ngươi tu luyện của mình, sư phụ của ngươi trước khi rời đi sẽ đem công lực cho ngươi. Tiêu Trần nói. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra, Trần Trờ nói, sư phụ kia hắn biết. Sẽ chết. Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta kia còn có thể tiếp nhận sao? Ninh Thanh Tuyền nội tâm giãy giụa. Đương nhiên. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói, đây là sư phụ của ngươi quyết định, ngươi nên tôn trọng. Hửm, ta rõ rồi. Ninh Thanh Tuyền gật đầu nói. Đúng lúc này. Tên kia tiên đế 11 giai lão giả thần sắc trầm trọng từ bên trong cung điện đi ra, hai tay dâng một cái hộp đi tới Ninh Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần trước mặt. Huyền Đế hắn. Rời đi, đây là Huyền Đế để lại cho thiếu cung chủ đồ. Bản chương xong. Chương 922, Huyền Đế xá lợi. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Ninh Thanh Tuyền tất là thần sắc đau thương mà nói, làm sao sẽ đột nhiên như vậy, buổi sáng không phải còn rất tốt sao. Lão giả thở dài nói, Huyền Đế nói hắn nên giao phó chuyện đều giao phó xong. Không muốn để cho các ngươi thấy hắn cuối cùng dáng vẻ chật vật, cho nên lựa chọn lén lút rời đi. Tiêu Trần có thể lý giải. Một đời cường giả, tự có tôn nghiêm, cho dù điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng không nguyện ý để cho người ta thấy nó chán nản một diện. Bất quá Huyên Đế có lẽ vậy mang theo phu nhân của hắn di thể tiến vào đã sớm xây xong lăng mộ bên trong, hoặc giả hắn cũng không cô độc. Sư phụ Ninh Thanh Tuyền tinh thần chán nản, nhìn một chút trong tay lão giả cái hộp, hỏi nói, đây là cái gì? Theo bản năng, nàng liền muốn đi mở hộp ra, thăm sư phụ một chút cho nàng để lại cái gì. Nhưng thử mấy lần, tóc của nàng hiện cái hộp có sức mạnh thần bí bảo vệ, mình không cách nào mở ra. Bên trong này là sư phụ của ngươi toàn bộ công lực ngưng tụ mà thành xá lợi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bây giờ không nên mở ra nó. Xá lợi. Ninh Thanh Tuyền ngẩn ra. Tiêu Trần gật đầu nói, sư phụ của ngươi chọn đời công lực ngưng tụ xá lợi quá mức cường đại, nếu mà lập tức buộc phát ra, đầy đủ hủy thiên diệt địa, không phải ngươi có thể tiếp nhận, cho nên dùng cái này đặc thù cái hộp phong ấn lên. Lui về phía sau tu luyện của ngươi lúc đem cái hộp mang theo bên người, từ từ dung hợp hấp thu, tu vi đem tiến triển cực nhanh. Có Huyên Đế công lực ngưng tụ xá lợi, Ninh Thanh Tuyền lui về phía sau tu hành đem sẽ không có bình cảnh, chỉ cần từ từ tiêu hóa là được. Ninh Thanh Tuyền hai tay nhận lấy cái hộp. Cái hộp kỳ thực rất nhẹ, nhưng mà trong nội tâm nàng lại có nặng nề phân lượng. Nếu mà sư phụ không đem công lực hóa thành xá lợi, hoặc giả căn bản sẽ không chết. Nhưng nàng biết, việc đã đến nước này, chỉ có đem sư phụ phần tâm này nguyện thừa tiếp theo, đem Huyên Đế cung quản lý tốt, mới là đối với sư phụ tốt nhất báo đáp. Thương cảm trước hết thu vừa thu lại đi, chúng ta còn có một trận chiến đấu cần phải đối mặt. Tiêu Trần vô vô Ninh Thanh Tuyền bả vai nói. Chiến đấu. Ninh Thanh Tuyền thần sắc biến đổi, nghi hỏi nói, cái gì chiến đấu? Ngươi cho rằng đám người kia thật biết cam tâm để ngươi ngồi mát ăn bát vàng sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Ám Ảnh Các, Kình Thiên Tông, Nguyên Thủy Sơn Trang hơn nữa một cái Phiêu Miểu Tiên Đế, này tứ gia liên hiệp, muốn công phía dưới không có một cái Huyên Đế cùng, dễ như trở bàn tay. Này Ninh Thanh Tuyền ý thức được chuyện nghiêm trọng, lộ ra vẻ lo âu. Yên tâm, có ta ở đây. Tiêu Trần thần sắc bình thản nói, bọn hắn nếu thật dám đến, ta cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, Tiêu Trần lại nhìn phía lão giả, còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Lão hủ họ Nhậm, gọi Nhậm Vân Sơn. Đã biết Tiêu Trần thân phận lão giả thần thái cung kính nói. Vậy ta bảo ngươi đảm nhiệm quản sự đi, sau này còn cần ngươi phụ tá Thanh Tuyền. Tiêu Trần nói. Đây là lão hủ chỗ chức trách. Nhậm Vân Sơn nói, Huyên Đế truyền ngôi thiếu cung chủ, kia từ nay về sau, thiếu cung chủ chính là lão hủ chủ tử. Tiên đế 11 giai cho dù so Huyên Đế kém một bậc, nhưng đặt vào tiên giới bất kỳ chỗ nào, đều có thể nói hùng cứ một phương bá chủ. Nhưng mà Nhậm Vân Sơn cam tâm đợi tại Huyên Đế cung, yên lặng vô danh, nhẫn nhục chịu khó, nó trung thành trình độ không thể nghi ngờ. Tiêu Trần cũng không nghi ngờ Nhậm Vân Sơn, suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, Huyên Đế cung trừ ngươi ra, tổng cộng còn có bao nhiêu người? Còn có 23 người. Nhậm Vân Sơn không chút nghĩ ngợi nói, trong đó tiên đế 3 người, tiên vương 10 người, còn lại đều là kim tiên. Bọn hắn giống như ta, đều là bị Huyên Đế ân huệ, tự nguyện ở lại Huyên Đế cung hầu hạ người của Huyên Đế. Khó trách Tiêu Trần như có điều suy nghĩ. Huyên Đế cung ít nhất có 5-6 ngàn năm lịch sử, kết quả phát triển đến bây giờ vẫn chỉ có 23 người, có thể thấy được Huyên Đế quả thật vô tâm phát triển thế lực. Lưu lại, cơ hồ tất cả đều là của hắn tín nhiệm người. Khó trách cái gì? Nhậm Vân Sơn ý thức được Tiêu Trần trong lời nói có lời. Tiêu Trần dứt khoát nói, Huyên Đế nói cho ta biết, Huyên Đế cung xuất hiện nội gian, nhưng hắn không biết là ai, để cho ta lưu ý nhiều. Kỳ thực Tiêu Trần minh bạch, Huyên Đế không thể không năng lực đi thăm dò nội gian, chẳng qua là Huyên Đế cung mỗi một người hắn đều có vô cùng cảm tình sâu đậm, hắn thà rằng giả bộ hồ đồ, cũng không nguyện ý tùy tiện đi hoài nghi. Cái gì? Nội gian? Nhậm Vân Sơn nghe vậy, lôi đình chấn nộ. Huyên Đế cung lại có thể có người dám phản bội Huyên Đế. Tiêu Trần, nếu mà Huyên Đế cung có nội gian, hắn kia có thể hay không cùng 4 trong thế lực lớn nên phải bên ngoài hợp tấn công Huyên Đế cung. Ninh Thanh Tuyền lo lắng nói. Đây là tất nhiên. Tiêu Trần khẳng định nói, hơn nữa ta đoán Huyên Đế cái chết, nội gian cũng biết đem tin tức truyền đi, khi đó đem là sự tiến công của bọn họ thời cơ tốt nhất. Ban đêm, mọi âm thanh. Huyên Đế cung bốn phía, một mảnh túc sát. Đột nhiên, Hắc Dạ kinh hiện vô hình luồng không khí lạnh, mang theo sát ý lạnh như băng, bao phủ mà tới. 8 đạo nhân ảnh, không che giấu chút nào thân phận, đi tới Huyên Đế cung bên ngoài. Bất quá 8 người còn chưa động tác, đóng chặt Huyên Đế cung cửa đột nhiên mở ra, lấy một tên tiên tư tuyệt thế váy dài nữ tử cầm đầu, hơn 20 đạo nhân ảnh liệt trận, cường thế kình chống nhau 8 người. Xem ra sớm có chuẩn bị. Ám Ảnh Các chủ cười lạnh. Không nghĩ tới trở thành Huyên Đế truyền nhân sau đó, ngươi ngược lại nhảy một cái biến thành phượng hoàng rồi. Phiêu Miểu Tiên Đế nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyển, lộ ra âm hàn chi sắc. Sư phụ. Đây là ta một lần cuối cùng kêu như vậy ngươi. Ninh Thanh Tuyền triển hiện thiếu cung chủ khí phái, đối mặt Phiêu Miểu Tiên Đế, Lâm Nguy không loạn nói, tuy nói ngươi khi đó nhận lấy mục đích của ta không đơn thuần, nhưng cho tới nay ta đều vô cùng kính trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể lạc đường biết quay lại, ta bây giờ không muốn cùng binh nhận của ngươi gặp nhau. Khi lần đầu mới vừa phi thăng, Ninh Thanh Tuyền đối với tiên giới hoàn toàn xa lạ, muốn tìm Tiêu Trần, lại không có phương hướng. Nếu mà không phải gặp phải Phiêu Miểu Tiên Đế, nàng ngày hôm nay còn không biết ở chỗ nào. Cho nên từ một điểm này mà nói, nàng đối với Phiêu Miểu Tiên Đế vẫn có lòng cảm kích. Ngươi thật đúng là đủ ngây thơ. Phiêu Miểu Tiên Đế cười lạnh nói, nếu như ngươi thật nhớ tình xưa, vậy liền đem hỗn độn bổn nguyên giao cho ta, từ đó chúng ta không thiếu nợ nhau. Tuyệt đối không thể. Ninh Thanh Tuyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, hỗn độn bổn nguyên không phải là của các ngươi có thể chấm mút. Nói cách khác trên người của ngươi thật sự có hỗn độn bổn nguyên. Phiêu Miểu Tiên Đế ánh mắt lửa nóng nói, đúng thì thế nào? Ninh Thanh Tuyền biết cuối cùng đàm phán vỡ tan, một trận chiến này không thể tránh, dứt khoát cũng sẽ không nhớ tới tình xưa. Ninh sư muội, ngươi bây giờ không nên ngỗ nghịch sư phụ, như vậy ngay cả ta cũng không cách nào vì ngươi nói rút. Kỷ Cương đứng tại Phiêu Miểu Tiên Đế bên người, tiếc rẻ nhìn Ninh Thanh Tuyền nói, ta có thể không nhận biết ngươi, không cần tự mình đa tình. Ninh Thanh Tuyền đối với Phiêu Miểu Tiên Đế chiếu cố đến một tia ân tình, nhưng đối với Kỷ Cương hoàn toàn không tuân theo. Phải không? Kỷ Cương đột nhiên cười lạnh nói, kia thật là khiến người tiếc nuối. Không cần nói nhiều, hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Phiêu Miểu Tiên Đế tiên lực toàn bộ triển khai, uy áp hoành tuyệt, hướng về Ninh Thanh Tuyền nghiền ép đi. Lại thấy Ninh Thanh Tuyền lãnh nhược băng sơn, thản nhiên bất động. Dám động thiếu cung chủ người, chết. Xâm nhiên lời nói rơi xuống, một đạo khí tức càng hơn người của Phiêu Miểu Tiên Đế ảnh ngăn ở Ninh Thanh Tuyền trước mặt, giống như tường đồng vách sắt, chặn Phiêu Miểu Tiên Đế tất cả khí thế uy áp. Chương 923, quyết chiến, phản đồ. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 922, quyết chiến, phản đồ. Chặn Phiêu Miểu Tiên Đế, bất ngờ đúng là Nhậm Vân Sơn. Mà tại hắn sau đó, khác ba tên tiên đế cũng theo sát, đem Ninh Thanh Tuyền bảo vệ, không khiến người ta xâm hại. Dám động thiếu cung chủ, trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên đạp đi qua. Ba người giận nói len keng, đối mặt tám đại cao thủ, không có vẻ sợ hãi chút nào. A, từ thi thể của các ngươi bên trên đạp đi qua, có gì khó sao? Kình Thiên Tông chủ lạnh lẽo cười, tài trợ Phiêu Miểu Tiên Đế một trường, hai người liên thủ, uy tuyệt thập phương. Bành! Nhậm Vân Sơn cùng tam đại tiên đế cùng chịu rung động, bị ép buộc lui về phía sau ba trượng, toàn bộ Huyên Đế cung trận hình cũng bị đánh loạn, bữa rơi vào hạ phong. Dù sao cuộc chiến đấu này, tiên đế mới có thể miễn cưỡng đủ bên trên chiến lực, bên dưới tiên đế người hoàn toàn chi phối không được chiến cuộc. Phiêu Miểu Tiên Đế, chúng ta tốc chiến tốc thắng như thế nào? Kình Thiên Tông chủ cười hỏi. Đang có ý đó. Phiêu Miểu Tiên Đế đáp lại. Hai người ăn ý đạt thành nhất trí ý kiến, đồng thời tuyệt kiểu nổi lên. Phiêu Miểu một kiếm hoa tuyết rơi. Phiêu Miểu Tiên Đế tiên nguyên trào lay động, vẫy tay một cái hiện ra tuyệt đại kiếm ý, một kiếm bay hủy. Nhưng một kiếm này không phải quét về phía Nhậm Vân Sơn đám người, mà là bay về phía trời cao. Đột nhiên, thiên địa khí như kịch liệt biến hóa. Vốn là mát mẻ khô ráo ban đêm, trong khoảnh khắc tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. Không đúng, mọi người để ý. Nhậm Vân Sơn ý thức được trận này tuyết không đúng, một bên nhắc nhở mọi người, một bên ngưng khí bảo vệ. Đã quá muộn. Phiêu Miểu Tiên Đế cười lạnh. Thoại âm rơi xuống, tuyết bay rơi, hàn khí xâm nhập Huyên Đế cung mọi người, một cổ không thể kháng cự đóng băng chi lực lan tràn toàn thân. Trong khoảnh khắc, hai mươi mấy người hẳn là toàn bộ biến thành tượng băng, không tiếng động. Không hổ là Phiêu Miểu Tiên Đế, cư nhiên lập tức đông lại tất cả mọi người. Kình Thiên Tông chủ thở dài nói. Dài dòng cái gì, mau ra tay. Kia Nhậm Vân Sơn thực lực không kém ta chỉ có thể kềm chế chốc lát. Phiêu Miểu Tiên Đế quát lên. Chốc lát. Vậy là đủ rồi. Kình Thiên Tông chủ giọng điệu biến đổi, nổi lên chi sát thù đã hiện thế. Kình Thiên Huyễn Vân Đao. Rộng mở một đao, sụp đổ thiên chi uy, muốn nhất cử giết chết Huyên Đế cùng tất cả mọi người. Bọn hắn chỉ cần hỗn độn bổn nguyên, giết người sau đó có thể từ từ tìm. Dù sao hỗn độn bổn nguyên loại đồ vật này, rất khó che giấu, chỉ cần tại Huyên Đế cung bên trong. Tìm chút thời giờ tổng có thể tìm được. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe một đạo sáng bóng thật lớn cầm âm phá không mà đến. Ầm. Vô hình âm ba cùng khổng lồ đao khí đụng, ầm ầm chấn động, song song triệt tiêu, tiêu trừ vô tung. Giáp giáp. Cũng trong lúc đó, tượng băng bị cầm âm ảnh hưởng, cũng bắt đầu quy liệt, Nhậm Vân Sơn, Ninh Thanh Tuyển đám người thoát vây ra. Nguy hiểm thật, thiếu một chút để cho các ngươi được như ý. Nhậm Vân Sơn phẫn nộ nói, nhưng chiêu thức giống nhau. Lần thứ hai liền không có hiệu quả rồi. Đáng chết, thất bại trong gang tấc. Phiêu Miểu Tiên Đế thầm mắng, người nào hư chuyện tốt của ta? Con Dung nói à, tại cầm đạo bên trên có thể có như tài nghệ như vậy, Uyên Đế cung bên trong chỉ có một người. Kình Thiên Tông chủ thần sắc lãnh túc nói. Thần Ngọc tiên sinh. Phiêu Miểu tiên đế ngẩn ra. Hai vị đạo hữu, Uyên Đế mới vừa qua đời, các ngươi liền ồ ạt tấn công Uyên Đế cung, quá vong cố đạo nghĩa đi. Mà nói phủ lạc, chỉ thấy Uyên Đế cung bên trong một đạo nhân ảnh ôm ấp hoài bao thần cầm, tiêu sái bay xuống, cùng Nhậm Vân Sơn cùng lúc, bảo hộ ở Ninh Thanh Tuyền trước mặt. Tại Uyên Đế sau khi rời khỏi mới được động, đã là chúng ta cấp cho Uyên Đế lớn nhất kính ý. Phiêu Miểu tiên đế lạnh lùng nói, Thần Ngọc tiên sinh, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ta ngươi cuối cùng tương giao một trận, như không tất yếu, ta không nguyện ra tay với ngươi, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đa tạ Phiêu Miểu đạo hữu để mắt, Âu Dương có phúc ba đời. Nhưng hôm nay, Âu Dương không được các ngươi tại Uyên Đế cung tùy ý làm bậy. Âu Dương Thần Ngọc thần sắc quyết tuyệt nói. Cười, ngươi cho rằng cộng thêm ngươi, liền có thể thay đổi thế cục sao? Ám Ảnh các chủ khinh thường cười lạnh nói, ngươi nếu dám nhúng tay, liền trước tiên giết ngươi. Ngại gì thử một lần? Âu Dương Thần Ngọc vừa nói, ngón tay đã nhấc lên trên dây đàn, tùy thời chuẩn bị đại chiến. Sợ ngươi sao? Ám Ảnh các chủ bị khiêu khích, tí khí nhất thời nóng nảy. Không nên khinh thường. Kình Thiên Tông chủ ngăn cản Ám Ảnh các chủ, vẻ mặt nghiêm túc nói, mới vừa một đao kia ta dùng chín thành công lực, hắn chính là tiên đế thập giai tu vi lại có thể dễ dàng chặn, không hợp với lẽ thường. Quả thật có cổ quái. Một mực trầm mặc Đông Phương Xuyên cũng đầu tiên mở miệng nói. Vậy các ngươi có ý gì? Ám Ảnh các chủ nói, việc đã đến nước này, khó khăn nói chúng ta còn có thể đầu hàng bất thành. Ta cũng không tin chúng ta bốn người cùng lúc lên đích, không đối phó nổi bọn hắn. Ám Ảnh các chủ bình tĩnh chớ nóng, ta không phải cái ý này. Đông Phương Xuyên nói, ý của ta là, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Vạn nhất chúng ta tại này liều chết không sống, quay đầu lại để cho người khác nhặt được tiện nghi, há chẳng phải là hỏng bét. Phiêu Miểu tiên đế cùng Ám Ảnh các chủ nghe vậy sửng sốt một chút. Ha ha! Đông Phương Trang chủ, tại sao ta cảm giác ngươi ý hưu sở chỉ, là tại nói xấu ta sao? Hướng theo một đạo tiếng cười, thần bí hắc ảnh chợt hiện. Tuy là không có cố ý tản ra huy áp, nhưng không thể nghi ngờ cho Uyên Đế cung mọi người mang đến cực mạnh áp lực. Còn có viện thủ. Ninh Thanh Tuyền bên trong bắt đầu lo lắng. Bốn tên 11 giai tiên đế cộng thêm liệt hỏa tứ công tử, bậc này đội hình đã là làm người tuyệt vọng, bây giờ lại tới một tên nhìn qua càng thêm cao thủ thần bí trợ trận, tình huống coi là thật không ổn. Các hạ không nên hiểu lầm, ta không phải nói xấu về ngươi, chẳng qua là lý do an toàn. Đông Phương Xuyên nhàn nhạt nói, nếu là hợp tác, không có đạo để ý đến chúng ta tại này khổ chiến, ngươi một phần lực không ra. Tấm tắc, ta chỉ thấy Phiêu Miểu tiên đế cùng Kình Thiên Tông chủ ra lực, Đông Phương Trang chủ ngươi dường như không động tới tay đi. Thần bí hắc ảnh cười nói, chúng ta bốn người là một đoàn thể, ngươi là một cái khác đoàn thể, muốn như vậy phân biệt mới đúng. Đông Phương Xuyên thản nhiên nói, thì ra là như vậy. Thần bí hắc ảnh cũng không tức giận, ngược lại tán đồng nói như vậy, ta nếu như nhàn rỗi, quả thật không nói được, dù sao vật của ta muốn cũng không ít. Nói xong, thần bí hắc ảnh đột nhiên mắt sáng lên, chống rông kêu nói, động thủ. Hai chữ, giọng của không phải rất nặng, nhưng lại giống như nguyền rủa, đánh thức ác ma ý thức. Nhậm Vân Sơn sau lưng ba tên kia tiên đế thần sắc đột nhiên biến đổi, ba người đồng thời xuất thủ, hùng hồn trưởng kình đánh vào Nhậm Vân Sơn sau lưng. Bành! Bởi vì xảy ra chuyện đột nhiên quá mức, Nhậm Vân Sơn không phòng bị chút nào, trong nháy mắt bị ba người hợp lực bị thương nặng, đổ máu tại chỗ. Khi nhưng, tu vi của hắn dù sao cao hơn ba rất nhiều người, còn không đến mức lập tức bị mất mạng, chỉ là không dám tin quay đầu nhìn đến ba người, tức giận nói, các ngươi. Hiu! Hiu! Hiu! Ba người không kịp nháy mắt, thân ảnh từ biến mất tại chỗ, chuyển xuất hiện tại thần bí hắc ảnh trước mặt, quỳ một chân trên đất mà nói, tham kiến tôn sứ. Làm rất tốt. Thần bí hắc ảnh tán dương nói, chờ kết thúc một trận chiến này, ta biết rồi hướng về phía thiên vương tiến cử các ngươi. Đa tạ tôn sứ. Ba người nội tâm kích động nói. Ba người các ngươi phản đồ, cư nhiên đầu nhập vào dị tộc. Nhậm Vân Sơn lao đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Tiêu Trần nói cho hắn biết sau đó. Hắn cũng một mực đang lưu ý ai mới là phản đồ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, phản đồ không chỉ một. Uyên Đế cung trừ hắn ra có chừng 3 tên tiên đế, cư nhiên toàn bộ phản bội. Chương 924, Đông Phương Xuyên thực lực kinh người. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 923, Đông Phương Xuyên thực lực kinh người. Nguyên lai ngươi là dị tộc. Đông Phương Xuyên đám người nhìn đến thần bí hắc ảnh, nội tâm không thể không thận trọng. Dị tộc dã tâm bừng bừng, hợp tác với bọn họ, không khác nào bảo hộ lộ ra. Ta nói qua, ta là ai cũng không trọng yếu chính là chúng ta bây giờ có cùng chung mục tiêu. Thần bí hắc ảnh cười nói, làm xong chuyện này, chúng ta rạch ra giới hạn, nước giếng không phạm nước sông. Hừ, hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Kinh Thiên Tông chủ hừ lạnh. Kinh Thiên Tông tại tiên giới cũng là có danh vọng tông môn, nếu là bị truyền ra cùng dị tộc có cấu kết, tất nhiên bị người phỉ nhổ. Hắn cũng không muốn loại chuyện như vậy phát sinh. Cho nên, hôm nay Huyên Đế cung một người sống đều không thể lưu. Phiêu Miểu Tiên Đế, Ám Ảnh các chủ cùng Đông Phương Xuyên ý tưởng cũng là giống nhau, đối với Huyên Đế cung mọi người đã nổi lên ý quyết giết. Nhâm tiền bối, thật ngại, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Nhờ Huyên Đế còn sống, chúng ta vẫn biết nguyện ý đuổi theo Huyên Đế, nhưng Huyên Đế không có ở đây, chẳng lẽ còn chỉ nhìn chúng ta đi theo cái này chưa dứt sữa tiểu nha đầu sao? Ba người đứng tại thần bí Hắc Ảnh trước mặt, lạnh lùng nhìn đến Nhậm Vân Sơn cùng Ninh Thanh Tuyển, giọng của bên trong lộ ra đối với Ninh Thanh Tuyển khinh thường. Nguyên lai các ngươi là nghĩ như vậy. Ngu xuẩn. Nhậm Vân Sơn chậm thở ra một hơi, cả người khí thế lại đột nhiên biến đổi, hẳn là cường thịnh vô cùng, không có chút nào bị thương dáng vẻ. Sao lại thế? Ba người thần sắc biến đổi. Bọn hắn không chỉ có riêng là đánh lén một trường, từ hai tháng trước bắt đầu, bọn hắn liền len lén tại Huyên Đế cung không khí chung quanh bên trong tỏa ra tôn sứ cho bọn hắn kỳ dị độc tố. Loại độc tố này vô cùng mỏng manh, có thể dung vào trong không khí, vô sắc vô vị, không thể nhận ra cảm thấy. Chỉ cần tại Huyên Đế cung phụ cận tu luyện, không thể tránh mà biết hút vào loại độc tố này. Độc tố sẽ không lập tức phát sinh kịch liệt hiệu quả, nhưng nhật tích nguyệt lui sẽ tạo thành đề khí cùng hồi khí chậm rãi, tinh thần không cách nào tập trung, vận công không hoàn toàn đẳng đẳng triệu chứng. Chính vì vậy, ba người bọn họ đánh lén lúc, Nhậm Vân Sơn mới không có trước tiên phản ứng lại, bị thương nặng. Bất quá, thời khắc này Nhậm Vân Sơn mới hơi chút điều tức, khí thế hẳn là khôi phục được đỉnh phong, không có một tia yếu đuối dấu hiệu, quả thực làm bọn hắn không hiểu. Hắn không có trúng độc, càng không có bị thương. Thần bí giọng nói của bóng đen trầm xuống, phát giác không đúng. Cái gì? Ba người kinh ngạc không thôi. Lẽ nào Nhậm Vân Sơn mới vừa chẳng qua là đang diễn trò? Thật bất ngờ sao? Nhậm Vân Sơn hừ lạnh nói, may có Tiêu tiên sinh nhắc nhở, giúp ta giải độc, nếu không ta hoặc giả thật biết bên trên các ngươi cho rằng. Tiêu tiên sinh. Thần bí Hắc Ảnh nghi vấn. Ngươi bố cục đánh chiếm Huyên Đế Thành, cho tới bây giờ không có cân nhắc qua sự hiện hữu của ta sao? Đột nhiên, hướng theo lời nói thản nhiên rơi, Huyên Đế cung mọi người nhường ra một lối đi, một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong đám người cầu khẩn xuyên qua, đi tới tiền tuyến nhất. Chắp tay tư thái, ngạo nghễ tuyệt thế, như đứng ở tuyệt điên hoàng giả, nhìn bằng nửa con mắt thần bí đen bóng đám người. Ta đích xác thật hiếu kỳ trôi qua sự tồn tại của ngươi. Thần bí Hắc Ảnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giọng của âm tình bất định. Hắn nhằm vào Huyên Đế cung kế hoạch sớm liền bắt đầu rồi, Tiêu Trần là trúng đường xông vào. Nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp, hắn cho dù hiếu kỳ Tiêu Trần lai lịch, cũng không có đi tra cứu, tận lực coi nhẹ Tiêu Trần tồn tại. Nhưng mà hôm nay xem ra, này khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người rồi. Huyên Đế không ở phía sau, hoặc giả Tiêu Trần mới là hắn uy hiếp lớn nhất, không phải là nói coi nhẹ là có thể coi nhẹ. Nóng lòng, chính là ngươi hôm nay lớn nhất bại bởi vì. Tiêu Trần lạnh nhạt một lời, phảng phất trận này còn chưa bắt đầu chiến tranh, kỳ thực đã sớm kết thúc. Bại. Thần bí Hắc Ảnh sững sờ, lập tức rêu cợt nói, ta đích xác thật đối ngươi biết rất ít, vậy do ngươi một người, đầy đủ xoay chuyển càn khôn sao. Thử một lần, ngươi cũng biết. Tiêu Trần thần thái bình tĩnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Kỷ Cương đột nhiên quát một tiếng, khí thế như giao long xuất hải, nộ kiếm toàn không, kiếm uy hào hùng. A, Kỷ Cương, ngươi đừng nghĩ một người ra vẻ ta đây. Tư Đồ Hiên thấy vậy, giống nhau đằng không bay lên, tiên nguyên hội tụ ở sóng trường, phối hợp Kỷ Cương chi kiếm thế, khí uy vô cùng. Còn có chúng ta. Hàn Chính Võ, Đông Phương Không hai người cùng ăn ý, cũng là cực thu nổi lên. Liệt Hỏa Tứ Đại Công Tử thường có không hợp, vừa thấy diện cuối cùng ma sát không ngừng. Nhưng mà ngày này giờ khắc này, bọn hắn kinh hiện liên thủ chi thu, cho thấy sâu không lường được chi uy năng. Thương Viêm Tứ Tuyết Trận, kiếm khí, quyền kình, trường uy, đao pháp. Bốn loại hoàn toàn khác biệt chiêu thức, đang liên hiệp trong chớp mắt ấy, nở rộ hoảng sợ hủy diệt chi quang, trong khoảnh khắc hướng phía Tiêu Trần bao phủ đi. Mọi người lui về phía sau. Nhậm Vân Sơn cùng Âu Dương Thần Ngọc vận công bảo vệ bên trong mọi người lui về phía sau rút lui, bởi vì Tiêu Trần chỉ cho Nhậm Vân Sơn một người giải độc, những người còn lại chúng mãn tính độc tố. Lúc chiến đấu công lực biết vận lên không được. Húng chi bọn họ đều là đê đoan chiến lực, căn bản không nhúng tay vào được, lưu lại chỉ có thể là Tiêu Trần gánh nặng. Cuộc chiến đấu này, song phương lực lượng chênh lệch quá khác xa, từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ có thể ký thác cho Tiêu Trần. Tiêu Trần bại, tất bại. Tiêu Trần thắng, tất xoay chuyển càn khôn. Đông Phương Xuyên, Phiêu Miểu Tiên Đế đám người ngưng thần nhìn chăm chú, đồng thời hết sức xúc thế đại phát. Bọn hắn tự có tính kế, Liệt Hỏa Tứ Công Tử chẳng qua là đánh nghi binh. Để cho Tiêu Trần bộc lộ ra thực lực hoặc là sơ hở, bọn hắn liền có thể tiến hành nhằm vào. buồn chán. Ngay tại tất cả mọi người tại chỗ đều khẩn trương nhìn chăm chú trận này cực đoan giao phong lúc, lại thấy Tiêu Trần không hứng lắm, tiện tay ở hư không vạch một cái. Suy. Một đạo khó coi kiếm khí cường thế kình chống nhau Thương Viêm Tứ Tuyệt trận. Ầm. Kinh hãi một vụ nổ, trời đất quay cuồng, cảnh vật bốn phía hủy diệt sạch, Thương Viêm Tứ Tuyệt trận khoảnh khắc tao phá, mà kiếm khí vẫn như cũ hoành hành. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Kiếm khí xông phá trận pháp, xuyên thủng bốn thân thể của con người, mang theo bốn đạo nhìn thấy mà giật mình cột máu. Liệt Hỏa Tứ công tử, bại. Loại trình độ này, sao được đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Tiêu Trần vẫn như cũ dựng thân nguyên địa, tay trái bị thua đến sau lưng nói, 12 người cùng lên, cuộc chiến đấu này hoặc giả mới hơi có chút nhìn mặt. Cư nhiên mạnh như vậy. Vốn chuẩn bị tìm cơ hội giết chết Tiêu Trần Phiêu Miểu Tiên Đế đám người nhất thời bị chấn nhiếp. Liệt Hỏa Tứ công tử liên thủ, liền kềm chế chốc lát đều không làm được, trong nháy mắt liền bại. Tại Thiên Hương lâu, quả nhiên là xuất thủ của ngươi. Hàn Chính Võ cô nén đau nhức thương thế, khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ khó có thể tiếp nhận một cái nhìn qua tuổi so với chính mình muốn tiểu thiếu niên, thực lực biết cao cường như vậy. Nếu không ngươi cho rằng là ai? Tiêu Trần đạm thanh nói. Không chỉ như vậy. Âu Dương Thần Ngọc đột nhiên mở miệng nói, trước chặn Kình Thiên Tông chủ một đao người, cũng là Tiêu Tiên Sinh, các ngươi đối với Tiêu Tiên Sinh hiểu quá ít rồi. Thì ra là như vậy, xem ra hôm nay đây là một trận đánh ác liệt. Đông Phương Xuyên thở dài một tiếng, ý vị vô hình. Hối hận sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Xuyên. Ta nói hối hận, hôm nay chuyện này có thể coi như không có phát sinh sao? Đông Phương Xuyên cười nói. Đương nhiên không được. Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi dẫu gì cũng là một trang chi chủ, phải hiểu làm chuyện sai, nên tiếp nhận nên có trừng phạt. Xác thực là đạo lý này, nhưng ta cũng không cho rằng ta có làm gì sai. Đột nhiên, Đông Phương Xuyên khí thế đột nhiên leo đến đỉnh phong. Đầu tiên triển hiện toàn lực, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, khiến cho tinh không thất sắc, toàn bộ Huyên Đế Thành đều bắt đầu chấn động dữ dội lay động. Tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc, ngay cả thần bí Hắc Ảnh cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Cư nhiên, Tiên Đế 12 giai đỉnh phong. Chương 925, Tiên thuật, Thiên đạo diễn pháp. Yêu Nghiệt Tiên Hoàng tại đô thị cuốn chương 924, Tiên thuật, Thiên đạo diễn pháp. Cái gì? Đông Phương Xuyên là Tiên Đế 12 giai? Âu Dương Thần Ngọc khiếp sợ không thôi. Hơn nữa bậc này khí thế, so với Huyên Đế chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Nhậm Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liệt Hỏa Tiên vực lại có thể có người tu vi có thể sánh vai Huyên Đế, ẩn dấu thật là đủ sâu. Đông Phương Trang chủ, ngươi nhưng là làm người kinh ngạc. Thần bí Hắc Ảnh kinh ngạc nói, một mực xem ngươi bất cầu nôn tiếu, trầm mặc khiêm tốn, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt liền nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn đợi tại Liệt Hỏa Tiên vực, không chỉ là muốn đánh chiếm Huyên Đế cùng càng muốn nắm trong tay toàn bộ Liệt Hỏa Tiên vực. Nguyên Thủy Sơn Trang thuộc về thế lực cấp độ bá chủ, hắn đương nhiên chú ý thật lâu. Mà Đông Phương Xuyên thân là Nguyên Thủy Sơn Trang trang chủ, giống nhau tại hắn trọng điểm người chú ý vật bên trong. Chẳng qua là lâu như vậy tới nay, hắn cư nhiên một mực không có phát giác Đông Phương Xuyên thực lực mạnh như vậy. Nếu đánh thật, mình hoặc giả cũng chưa chắc là đối thủ. Ngươi như vậy người âm hiểm đều ra lực, ta kia còn giấu giếm, không nói được. Đông Phương Xuyên nhàn nhạt nói, dù sao ta đối với Hỗn Độn Bổn Nguyên chính là tình thế bắt buộc. Như vậy sao? Thần bí Hắc Ảnh cười nói, ta xem cũng vậy, công hạ Huyên Đế cùng, không người có thể cùng ngươi cạnh tranh. Ám Ảnh các chủ, Phiêu Miểu Tiên Đế cùng Kình Thiên Tông chủ ba người nhìn nhau, nội tâm vừa vì Đông Phương Xuyên thực lực mà kinh ngạc, lại vì mình tiến thối lưỡng nan cục diện mà chủ trừ. Vốn là bốn người bọn họ cạnh tranh công bình, cùng nhau bắt xuống Huyên Đế cùng, sau chuyện này có đầy đủ thời gian đi thương lượng phân chia như thế nào Hỗn Độn Bổn Nguyên. Bởi vì bọn họ đều mới Tiên Đế 11 giai, mong muốn bước ra một bước kia, không muốn biết năm nào tháng nào. Nhưng Đông Phương Xuyên tu vi nghiễm nhiên đạt tới Tiên Đế 12 giai, chờ lấy được Hỗn Độn Bổn Nguyên sau đó, ai còn có thể cùng chi cạnh tranh? Bọn hắn ha chẳng phải là uổng phí thời gian. Đông Phương Xuyên không để ý đến ba người là ý tưởng gì, tiếp tục tiến đến một bước, lạnh lẽo Tiêu Trần mà nói, cái thế giới này không tồn tại đúng hoặc sai, chỉ có mạnh và yếu. Hối hận cái từ này, cùng cường giả không dính. Ngươi ẩn giấu thực lực, quả thật đầy đủ ngươi ngạo thị Liệt Hỏa Tiên vực. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Đông Phương Xuyên nói, Nguyên Thủy Sơn Trang trang chủ, danh bất hư truyền. Đến phiên ngươi hối hận sao? Đông Phương Xuyên nhìn thẳng Tiêu Trần nói, kia hãy ngoan ngoãn giao ra Hỗn Độn Bổn Nguyên. Giao ra, ngươi biết tha ta một mạng sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Vậy cũng không được, chuyện hôm nay dù sao không thấy được ánh sáng, giữ lại các ngươi chẳng qua là cho mình thêm phiền toái. Đông Phương Xuyên cũng học Tiêu Trần, tay phải bị thua đến sau lưng. Lãnh ngạo nói, bất quá ngươi nếu như tuyên thệ vĩnh viễn trung thành với ta, ta hoặc giả có thể suy nghĩ một chút. Tấm tắc, ta kia hay là lựa chọn lực chiến rốt cuộc đi, chết như vậy cũng vinh quang một chút. Tiêu Trần nói, dự liệu bên trong lựa chọn, bất quá cũng là ngu xuẩn lựa chọn. Đông Phương Xuyên lắc đầu, tựa hồ đang tiếc hận. Khai chiến trước, nhân tiện hỏi một câu, Đông Phương Dực là người thế nào của ngươi? Tiêu Trần thản nhiên nói, hắn là nhà ta lão tứ. Đông Phương Xuyên theo bản năng trả lời, lại nghi ngờ nói, ngươi nhận biết hắn. Coi là vậy đi, bất quá người khác đích tình ta đã trả lại, cho nên không cần mong đợi mặt mũi của hắn có thể cứu ngươi. Tiêu Trần vừa nói, thoại phong nhất chuyển nói, hôm nay người thứ nhất giết sẽ là của ngươi. Hả? Đông Phương Xuyên nghe vậy, tựa hồ bị Tiêu Trần đột nhiên thay đổi khí thế sở kinh nhiếp, một cái chớp mắt chần chờ. Hắn đều cho thấy tiên đế 12 giai thực lực, Tiêu Trần lại còn dám nói muốn giết hắn. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có tư cách hay không nói nghe được lời này. Để nén tâm lý kia từng kia vô hình kiên kỵ, Đông Phương Xuyên lấy tự thân cực ý, dung nhập quanh mình tự nhiên, khiến cho không khí đột nhiên ép sát, càng thuận theo diễn hóa ra một cái lớn như vậy hắc ám pháp trận. Pháp trận lớn, phảng phất tự thành thiên địa một phương, đem chọn cái Huyền Đế cung toàn bộ bao phủ. Hắc ám lĩnh vực. Tiêu Trần thấy vậy, lông mày nhướng lên. Kiến thức bất phàm. Đông Phương Xuyên cười lạnh nói, nhưng này ta không phải là thông thường hắc ám lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong cũng sẽ không áp chế lực lượng của các ngươi, nhưng biết mức độ lớn nhất tăng lên lực lượng của ta. Phải không? Tiêu Trần thần sắc như thường. Thử một lần liền biết. Hắc ám lĩnh vực triển khai, Đông Phương Xuyên nắm chắc phần thắng, tự tin hơn gấp trăm lần, cực tiểu miêu tả sinh động. Thiên đạo diễn pháp lôi minh thương. Đông Phương Xuyên vừa xuất thủ, tức là Nguyên Thủy Sơn trang trí cao tiên thuật, hai tay diễn hóa, một thanh hàm chứa kinh khủng hắc ám lực lượng thần thương nguy nhiên hiện thế, tản ra làm chúng sinh run sợ uy áp vô thượng. Là Nguyên Thủy Sơn trang truyền thừa tiên thuật, nghe nói có thể diễn hóa các loại hình thái cơ thu, thâu tóm kiếm đạo, đao đạo, thương đạo trở các lĩnh vực. Thật lâu chưa từng thấy đến một chiêu này rồi. Phiêu Miểu Tiên Đế cùng ám ảnh các chủ thời khắc này cũng đứng tại ở ngoài vòng chiến, tựa hồ cố ý để cho Tiêu Trần cùng Đông Phương Xuyên một chọi một phân ra thắng bại. Còn không ngừng. Kình Thiên Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, Đông Phương Xuyên diện hóa một chiêu này có thể cùng Hắc Ám lĩnh vực cộng minh. Tựa hồ là vì nghiệm chứng một điểm này, Kình Thiên Tông chủ vừa dứt lời, mọi người liền thấy đạo này lôi thần màu đen súng toát ra sáng lạng chói mắt ánh tím, cùng quanh mình thiên địa hấp dẫn lẫn nhau, đáng sợ hơn hủy thiên diệt địa hào hùng đại thế. Thật là mạnh, Đông Phương Xuyên thật có thể sánh vai thời kỳ tột cùng Nguyên Đế sao? Phiêu Miểu Tiên Đế đám ba người nội tâm kinh hãi. Cho tới nay, Liệt Hỏa Tứ công tử cùng nổi danh, bốn người bọn họ vừa vặn cũng cùng nổi danh, bình đẳng tương giao. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ, Đông Phương Xuyên ẩn giấu thực lực tới mức này. Ba người bọn họ cùng lên, đoán chừng cũng chưa chắc là Đông Phương Xuyên đối thủ. Đi chết đi. Cùng thanh quát một tiếng, Đông Phương Xuyên đều không còn cất giữ, thôi sử hắc ám lôi súng đánh về Tiêu Trần. Nhưng nếu mà Tiêu Trần không chặn được một chiêu này, hoặc là tránh né một chiêu này, toàn bộ Huyền Đế cũng không thể nghi ngờ biết trong nháy mắt bị một thương lao sạch. Đi lên liền mở lớn sao. Ngươi thật vẫn để mắt ta. Tiêu Trần ngoài miệng nói như vậy, thần sắc nhưng thủy chung bình tĩnh. Đối mặt Đông Phương Xuyên phải giết một chiêu, hắn hẳn là thờ ơ theo nhấc tay một cái, tay không tiến lên đón. Ẩm. Cánh tay cùng hắc ám lôi súng đụng nhau trước mắt, chí cực một vụ nổ, chấn động khắp nơi. Điên rồi à, dùng như thế nào cánh tay đi ngăn cản. Mọi người không khỏi hóa đá, bị Tiêu Trần hành động ngu xuẩn dọa sợ. Không đúng. Rất nhanh, lại có người phát hiện dị thường, thần sắc kinh biến. Khi áp dần dần lắng xuống, mọi người thấy, Đông Phương Xuyên trí cực một chiêu không có hủy diệt Huyền Đế cung, càng không có hủy diệt Tiêu Trần. Nên là chứng chọi với đá người, ngày này qua ngày khác dùng huyết nhục kia cánh tay đỡ được hắc ám lôi súng đánh. Ngăn cản. Đỡ được. Mọi người không khỏi rung động. Tay không chặn có hắc ám lĩnh vực ra chỉ Đông Phương Xuyên trí cực một chiêu, đây là khái niệm gì? Đùa gì thế? Đông Phương Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần sắc tự tin biến mất, thay vào đó hơn là hết sức điên cuồng. Chết đi cho ta. Toàn thân tiên nguyên dũng động, lần nữa rót vào trong hắc ám lôi súng bên trên, làm hắc ám lôi súng uy thế lần nữa tăng vọt. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt chợt lóe, lật trong bàn tay chuẩn bị động làm chủ động. Thiên đạo diễn pháp lôi minh thương. Giống như phỏng chế một dạng, giống nhau như lúc chiêu thức, giống nhau như lúc hắc ám lôi súng bỗng nhiên hóa bây giờ Tiêu Trần trong tay. Phốc. Chớp mắt, một thương xuyên người, đâm thủng qua Đông Phương Xuyên lồng ngực.